Chương 3651 hô mưa gọi gió. Ngươi là ở đậu ta sao? Dương Đào nghiêng mắt, nhìn trước mắt người, đối phương nhìn qua, rất cường đại. Chính là, chính mình đều tới, hiện tại làm chính mình rời đi. Ha ha, cái gì lúc, còn nói như vậy, quả thực không cần quá khôi hài, chính mình lại đây, chính là vì lý ra tới. Làm chính mình rời đi. Không có khả năng. Dương Đào, ta thực xem trọng ngươi. Người nọ mang theo bất đắc dĩ, phảng phất là ở thương tiếc Dương Đào người này. Rốt cuộc, Dương Đào như vậy tồn tại, hắn cơ hồ không có nhìn đến quá mặt khác. Thiên tư thật tốt quá, hơn nữa tiềm lực vô hạn, người như vậy, hắn nội tâm có ái tài chi tâm. Nếu Dương Đào tiếp tục như vậy gàn bướng hồ đồ, kia không có biện pháp, cuối cùng hắn chỉ có thể đủ trực tiếp động thủ, xử lý Dương Đào. Được rồi, ngươi nói này đó hữu dụng sao? Kia chính là linh bảo, nếu các ngươi không nghĩ muốn, có thể trực tiếp cho ta. Dương Đào vây vây tay, căn bản là không muốn cùng đối phương vô nghĩa. Mặt sau người, cũng lại đây. 70000 tả hữu cường giả, Dương Đào nhưng không nghĩ tới, chính mình tùy tùy tiện tiện ra tay, là có thể đủ muốn đối phương mệnh. Chật vật, đó là nhất định. Giờ phút này, hai người sắc mặt âm trầm đáng sợ, bọn họ trước nay đều không có cảm thụ quá khuất nhục như vậy. Đúng vậy, ở trong mắt bọn họ, này hoàn toàn chính là khuất nhục A. Chính mình là cái gì tồn tại? 70000 A, cho dù là đối mặt chuẩn đế, đều có thể đủ hơi chút kiên cường một chút. Hiện tại đâu? Bị một cái 10000 cấp làm ầm ĩ như vậy. Buồn cười không thể cười. Đại nhân. Hai người đều là sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhìn trước mắt người, rồi mới tính toán trực tiếp đối Dương Đào tiếp tục ra tay. Các ngươi không cần nghĩ nhiều, hắn là Dương Đào. Cái gì ý tứ? Hắn là Dương Đào, khiến cho chúng ta không cần nghĩ nhiều. Chẳng lẽ nói, chúng ta bị hắn như vậy tra tấn, là bình thường thao tác sao? Khôi hài đi. Chúng ta thực lực cùng tu vi. Hai người nhìn đến phương trưởng lão kia âm trầm sắc mặt, nháy mắt không ở mở miệng. Kia chính là trưởng lão, có bao nhiêu sao đáng sợ, bọn họ là biết đến. Lần này hành động, chính là hắn ở chủ đạo. Đối phương, chính là một tôn chuẩn đế A. Hơn nữa, vẫn là vô cùng cường đại cái loại này. Vị đại nhân này đều như vậy mở miệng, cho nên, bọn họ vẫn là ngoan ngoan ngốc hảo. Dương Đào. Đừng gọi ta, cùng ngươi quen biết sao. Dương Đào trực tiếp dỗi một câu, lời này, làm vừa mới lại đây hai người, lại lần nữa đồng thời sửng sốt. Ta đi. Như vậy kiêu ngạo sao? Sợ là không biết vị kia đại nhân là cái gì trình tự đi, bằng không, bảo đảm dọa không muốn không muốn. Ân, nhất định là cái dạng này. Hai người, nội tâm thế nhưng còn mang theo một kia tiểu kích động. Rất muốn nhìn đến, Dương Đào chờ lát nữa đã biết vị kia đại nhân thân phận lúc sau, sẽ là một bộ cái gì dọa nước tiểu tư thái. Thậm chí, bọn họ đều cảm giác, như vậy hình ảnh, sẽ không có bao lâu, tiếp theo cái nháy mắt, làm không hảo liền sẽ xuất hiện. Vị kia đại nhân, tính tình cũng không phải là thực tốt ta. Dương Đào, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Thình thịch. Nghe được lời này, hai người thiếu chút nữa trực tiếp té ngã. Ta đi, chính mình nghe được cái gì? Vị kia đại nhân, thế nhưng là cái dạng này miệng lưỡi. Này, không nên là sinh khí sao, không nên là trực tiếp chấn áp sao, hiện tại. Ai tới nói cho ta, có phải hay không chính mình mắt ra vấn đề? Không cần kéo dài thời gian, ta biết ngươi là chuẩn đế. Biết. Ngươi như thế nào biết đến? Hai người. Cảm giác trong gió hỗn độn. Này Dương Đào, rốt cuộc là cái gì người a? Vấn đề là, ngươi biết đại nhân là chuẩn đế, thế nhưng còn như vậy kiêu ngạo. Khôi hài đi. Cố ý đi. Chính là, bọn họ lý trí nói cho bọn họ, Dương Đào giờ phút này, là nghiêm túc. Đúng vậy. Đối phương tựa hồ một chút đều không để bụng phương trưởng lão a. Này. Thoạt nhìn, muốn yêu nghiệt. Chính là hết thảy đều ở phát sinh. Ta không biết ngươi là ai, đại biểu cho cái gì, nhưng linh bảo, ta đau lòng à, bằng không, trực tiếp điểm, ngươi cho ta đi, đại gia Tường An không có việc gì. Vô sỉ. Như vậy vô sỉ nói, thế nhưng cũng có thể đủ rõng rạc nói ra. Hai người, quả thực cảm giác chính mình tam quan đều bị cọ rửa. Càng thêm làm cho bọn họ cảm thấy muốn tan vỡ chính là Phương Trường Lão, thế nhưng như mày, giống như thật sự ở nghiêm túc tự hỏi giống nhau. Ta đi. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Này đả kích, quá lớn. Dương Đào, ngươi biết đây là không có khả năng, đó là Linh Bảo. Đương. Dương Đào trong tay, đen nhánh thần kiếm nháy mắt liền huy động, chung quanh đã xuất hiện từng mảnh gọn sóng. Hô mưa gọi gió. Đúng vậy. Dương Đào động thủ, hắn nhưng không nghĩ tiếp tục lãng phí thời gian. Không trung bên trong, mây đen bịt kín, lôi đình nổ vang, cơ hồ là ở nháy mắt, khiến cho cải thiên hoán nhật. Dương Đào. Phương trưởng lao sắc mặt tâm trầm, hắn thật không nghĩ cứ như vậy cùng Dương Đào động thủ. Còn có một bộ phận nguyên nhân là, không biết vì cái gì, hắn cảm giác, Dương Đào trên người, có một cổ tử uy hiếp. Đúng vậy. Này quá cổ quái. Kia chính là chuẩn đế a. Động thủ đi, chuẩn đế mà thôi, ta lại không phải không có xử lý quá. Nám thảo. Thiệt hay giả? Là khoác lác, nhất định là cái dạng này. Kia hai cái bảy vạn dặm, đã cả người ở run run, miệng mở ra, môi đang không ngừng run rẩy. Không biết vì cái gì, Dương Đào nói ra lời này thời điểm, bọn họ theo bản năng cảm giác. Là thật sự. Ngay cả Phương Trường Lão, đều là cái dạng này cảm giác. Này! Đại biểu cái gì? Đại biểu cho, Dương Đào thật sự có khả năng như vậy. Đây là thiên địa bên trong, một loại tán thành. Không phải đối Dương Đào tán thành, là đối vừa mới kia lời nói, một loại vận mệnh chú định tán thành. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người sợ ngây người. Đồng thời, bọn họ càng thêm thật cẩn thận. Người này, thật là đáng sợ. Tiểu tử này, quá tà môn. Đại Thánh. Vừa mới tiến vào Đại Thánh tồn tại, thế nhưng có thể xử lý chuẩn đế. Chẳng sợ. Là yếu nhất gà chuẩn đế, kia cũng là chuẩn đế hảo sao. Xôn xao. Thật lớn giọt mưa, không ngừng suy sút, giống như ngân hà chút xuống, thanh thế to lớn, tiếng mưa rơi giống như nổ vang, che đậy đại bộ phận thanh âm. Cho dù là tầm mắt, đều thu được trở ngại. Chính là, những người khác chú ý, là này đáng sợ giọt mưa. Quá sao? Đương đương đương. Đây là kim loại tương giao thanh âm, đây là giọt mưa. Đây là cái gì giọt mưa, đều là thần kiếm. Ta đi a. Giọt mưa bên trong, thế nhưng đều là một phen đem thật nhỏ trường kiếm, uy lực không tính quá lớn, chính là. Này số lượng. Làm người ra đầu tê dại a. Dầm. Phong cũng tới. Chính là. Đây là cái gì phong? Âm phong từng trận. Có thể trực tiếp thổi đến người linh hồn mặt trên đi. Này. Muốn hay không như vậy đáng sợ a. Dương Đào. Ngươi. Hưu. Vừa mới nhìn đến, môn bên kia lưỡng đạo ánh lửa, đột nhiên bị phương trưởng lao triệu hoán mà đến. Này mưa gió. Có điểm phiên thoái. Chính hắn nhưng thật ra không sợ, chính là nếu lan tràn mở ra, phương trưởng lão cho rằng rất là đau đầu. Cho nên, hắn tính toán vận dụng, phong hỏa luân, trực tiếp mạnh mẽ phá rớt Dương Đào này thần thông. Ha ha ha, phong hỏa luân, mau đến ta trong lòng ngược tới. Chính là, cố tình là lúc này, Dương Đào giờ phút này, thế nhưng cười ha ha lên, hoàn toàn là một loại. Âm mưu thực hiện được cười gian. Chương 3652 ta quá khó khăn. Ân. Ngay từ đầu thời điểm, nghe được Dương Đào kia lời nói, tất cả mọi người cho rằng, Dương Đào có phải hay không có bệnh. Lúc này, thế nhưng nói ra nói như vậy tới. Mau đến ngươi trong lòng được tới. Khôi hài đi. Kia chính là Linh Bảo A, tiên thiên Linh Bảo, ngươi như vậy kêu to, hữu dụng sao? Phòng trường, không có cái gì dùng đi. Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, tất cả mọi người đồng thời lời nói thật. Kia đối phong hỏa luân, thế nhưng ở phương trưởng lao trước người, xoay một cái cong cong. Rồi mới, bay thẳng đến Dương Đào bên này, gào thét mà đến. Đúng vậy. Hoàn toàn là gào thét mà đến, thậm chí, tất cả mọi người có thể nhìn đến, kia đối phong hỏa luân, phảng phất, còn mang theo vài phần nhảy nhót. Giống như, gặp được lão bằng hữu giống nhau. Phụt. Tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào trực tiếp ở phun huyết. Ha ha ha. Dương Đào. Ngươi quá mức làm càn, chẳng lẽ không biết ở, đây là cái gì sao? Những người khác, xem như xem minh bạch. Dương Đào, khiêng không được. Kia, chính là Linh Bảo A. Thiên thiên Linh Bảo, uy lực đáng sợ. Chính là cũng không phải mọi người, đều có thể đủ nắm giữ. Như vậy thần binh lợi khí, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện tới cá nhân, là có thể đủ hảo hảo vận dụng. Ít nhất, ở bọn họ xem ra, Dương Đào, còn chưa đủ tư cách. Rốt cuộc, mới một vạn A. Dương Đào. Ngươi đây là chính mình tìm chết, ngươi biết ngươi là ở làm cái gì sao? Chính là, từ bỏ đi, ngươi đi đi. Đây chính là Thiên Vương Phủ, nơi này hết thảy, ngươi không có khả năng tham dự, chúng ta xem ở ngươi có thiên tư phân thượng, đi thôi. Thiên Vương Phủ bên trong, còn không ngừng truyền ra như vậy thanh âm tới. Bọn họ hiển nhiên tuy rằng ở chiến đấu, chính là như cũ, có thể cảm nhận được bên ngoài phát sinh hết thảy. Vừa mới, bọn họ cũng ở lo lắng, ở kinh ngạc, chính là nhìn đến này hết thể thời điểm, bọn họ đột nhiên liền tỉnh ngộ lại đây. Hơn nữa, cũng yên tâm. Liền không thể đủ câm miệng sao. Dương Đào lau một phen khỏe miệng máu tươi, mặt lộ vẻ khinh thường, ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, hai cái phong hỏa luân, thế nhưng trực tiếp đi tới Dương Đào dưới chân. Nháy mắt, hắn trên người. Xuất hiện từng đạo cái khe tới. Khiêng không được. Linh Bảo, thật sự đáng sợ. Lần trước, là có Na Cha liền tại bên người, Dương Đào không cảm thấy. Khi đó, nói vậy hẳn là Na Cha ở khống chế. Giờ phút này, lại không có tình huống như vậy à, hoàn hoàn toàn toàn, là Dương Đào ở thừa nhận à. Như thế nào khả năng? Tuy rằng, Dương Đào trên người cái khe, mọi người đều thấy được. Chính là, bọn họ như cũ không thể đủ tiếp thu trước mắt hết thảy. Phải biết rằng, ở bọn họ trong mắt, Dương Đào chính là muốn cả người tạc nước ta. Chính là hiện tại đâu? Gần là ở rách nát, xuất hiện cái khe, thậm chí, thân hình hắn, còn đang không ngừng khép lại. Này, như thế nào làm được? Hắn, chẳng lẽ thật sự có thể? Phương trưởng lao tiến lên, huy động cánh tay. Không trung phía trên, vẫn luôn thật lớn bàn tay đột nhiên xuất hiện, ở nháy mắt hướng tới chung quanh mưa gió, đống nhiên một chảo. Gần là một chút thôi, khiến cho chung quanh mưa gió, đống nhiên biến mất. Phảng phất, là vận dụng cái gì đáng sợ quy tắc, làm nơi này mưa gió, không thể đủ xuất hiện chút nào. Này, chính là chuẩn đế thủ đoạn, đáng sợ vô biên. Dương Đào, người tốt nhất còn trở về. Đây chính là ta Thiên Vương Phủ đồ vật. Phương trưởng lao sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhưng là hiện tại, hắn không dám ra tay. Người khác không biết Dương Đào, hắn chính là biết đến. Hắn đều không xác định, hiện tại Dương Đào, rốt cuộc có phải hay không thật là tình huống như vậy, hoặc là, này hết thể đều là biểu hiện giả dối. Là Dương Đào cố ý như vậy đâu. Linh Bảo, những người khác khả năng không thể đủ đụng vào. Chính là Dương Đào, chưa chắc không được. Hắn chính là không có quên, đây chính là Dương Đào đưa lại đây. Nếu là cái dạng này lời nói, kia này hết thảy, nói không chừng, đều là Dương Đào cố ý bày ra tới, chính là muốn hố người. Hơn nữa, phía trước tới thời điểm, Dương Đào liền nói, chuẩn đế hắn đều xử lý quá. Đây là vui đùa. Không. Hiện tại, ở phương trưởng lão xem ra, này hoàn hoàn toàn toàn liền không phải vui đùa, mà là thật thật tại tại sự tình. Dương Đào tuyệt đối đã làm chuyện như vậy, chẳng sợ không phải hắn động thủ, hắn cũng tham dự quá. Coi khinh Dương Đào. Không tồn tại. Phương trưởng lao chính là tỉ mỉ tra quá Dương Đào, nhưng phàm là coi thường đối phương người, đều có hại, thậm chí, đại bộ phận người, đều đã chết. Được rồi, Cái gì các ngươi thiên vương phủ a? Ta cùng thiên vương phủ còn dùng đến phân như vậy rõ ràng sao? Dương Đào tùy tiện mở miệng, lời này vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mấy cái ý tứ? Ngươi cái gì thời điểm, liền cùng thiên vương phủ như vậy thân mật? Ngạch! Các ngươi cái gì ngạch ý tứ? Nhìn đến Dương Đào một bộ muốn tức giận bộ dáng, người chung quanh, nháy mắt đều phải phát điên. Than buồn. Ngươi diễn qua a, em đẹp, ngươi đây là muốn làm gì? Tuy rằng ngươi có điểm bản lĩnh, cũng có chút danh khí, chính là thiên vương phủ, cũng không phải là như vậy tùy tùy tiện tiện là có thể đủ làm ngươi cọ đi lên. Hừ, các ngươi đây là cái gì ý tứ? Đây là cái gì thái độ? Dương Đào phảng phất đã chịu rất lớn ủy khuất giống nhau, thậm chí cả người đều biến sắc mặt. Hơn nữa, hắn cả người thân thể đều đang không ngừng xuất hiện cái khe, rồi mới dung hợp, như vậy nhìn qua, cả người đều giữ tận lên. Ngươi? Ngươi cái gì ngươi? Lão bà của ta chính là Lý Văn Đình, các ngươi dám nói, lão bà của ta không phải các ngươi Lý gia sao? Nếu là cái dạng này lời nói, ta đây Dương Đào, có tính không cùng Lý gia là thực thân mật ta? Các ngươi? Nếu không cho ta nói chuyện, hôm nay ta liền phải thay ta cùng có lao bà của ta lấy lại công đạo. Nám Thảo A. Dương Đào, ngươi quá phận A. Ngươi thế nhưng như vậy đúng lý hợp tình, ma chứng, chính là, hắn nói thật là có điểm đạo lý A. Làm sao bây giờ? Cảm giác hảo khó làm. Khu khu. Phương trưởng lão ngẩn người, rồi mới ho khan một chút. Hắn cả người chấn động run run, đồng nhiên phản ứng lại đây. Ngại ngoại tích, chính mình đây là đang làm gì? Bị tiểu tử này, cấp mang chật sao, chính mình hiện tại, có chính sự a? Dương Đào, không cần nói sang chuyện khác. Không, đây là thực nghiêm túc vấn đề, các ngươi phải cho ta một cái minh xác cách nói. Không nói sang chuyện khác. Ha ha, kia như thế nào khả năng, mặc kệ như thế nào, đều là muốn nói sang chuyện khác. Bằng không? Chính mình thật đúng là không có thời gian tới thích hướng linh bảo a. Thật là đáng sợ. Vật như vậy, Dương Đào cảm giác, quá mức khủng bố. Chính mình nếu có thể khống chế. Ân. Đây là. Đột nhiên, Dương Đào cảm giác được dị thường. Thân thể của mình, thế nhưng đang không ngừng rèn luyện. Đúng vậy. Phía trước, Dương Đào nguyên bản cho rằng, chính mình thân hình, đã đạt tới cực hạ. Đại thánh cấp khác thân thể A, này cũng đủ làm hắn tự phụ. Hơn nữa, hắn cũng không có tìm được mặt khác càng tốt biện pháp. Chính là, hiện tại, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình thân thể, thế nhưng ở như vậy rách nát bên trong, không ngừng rèn luyện. Ta dựa, mặc kệ như thế nào, ta đều không thể đủ giao ra đi A, này. Ta quá khó khăn. Dương Đào nội tâm kích động, rồi mới. Đầy mặt sắc khí, trừng mắt Phương trưởng lão. Cái kia ai, ngươi tốt nhất tránh ra, bằng không, ta muốn phóng đại chiêu. Ta trước tiên cùng là nói tốt, ta phóng đại chiêu sau, chính mình đều sợ hãi, đã có một cái chuẩn đế, ngã xuống. Chương 3653 tổn hại thiên vương phủ. Dương Đào, đều lúc này, ngươi cho rằng ta còn có thể đủ sau lui sao. Phương trưởng lão mang theo bất đắc dĩ cười khổ. Hắn muốn cùng Dương Đào trở thành địch nhân sao? Không nghĩ. Thậm chí, hắn minh bạch, ở bọn họ như vậy cảnh giới bên trong, căn bản là không có người muốn cùng Dương Đào trở thành địch nhân. Hết thảy đều quá không dễ dàng. Dương Đào rốt cuộc là cái gì tu vi? Bọn họ cũng đều biết, chính là rồi lại không biết. Bởi vì Dương Đào có thể buộc phát ra cái gì chiến lược, bọn họ thật sự không có bất luận cái gì khái niệm. Càng là nghiên cứu Dương Đào, liền càng có thể cảm thấy đáng sợ. Bởi vì, từ đầu bắt đầu, tiểu tử này, tựa hồ mỗi lần đều có thể đủ buộc phát ra vô số khả năng tới, thậm chí, bọn họ đều không có nhìn đến Dương Đào cuối. Này, mới là nhất đáng sợ một chút. Không có lựa chọn, ngươi biết ta vì cái gì tới sao? Dương Đào đột nhiên thần bí mỉm cười lên, điểm này. Phía trước Phương trưởng lão không có nghĩ nhiều. Chính là hiện tại, phảng phất là bị nhắc nhở, hắn phản ứng lại đây. Hơn nữa, hắn thấy được đối phương giờ phút này, chân đạp phong hỏa luân tư thái. Phảng phất, ở Dương Đảo phía sau, đứng một bóng hình. Ba đầu sáu tay, thần uy tận trời. Tam Thái Tử. Người biết, Dương Đảo sai biệt, điểm này, hắn là thật sự sai biệt. Tam Thái Tử hóa thân lại đây, hẳn là không có bị phát hiện mới đúng vậy. Giờ phút này, đối phương đã biết. Nơi đó mặt sự tình. Không đúng. Na Cha hơi thở, Dương Đào tựa hồ trước nay đều không có cảm nhận được. Chẳng lẽ, thật sự bị thu phục? Không nên a. Dương Đào buồn bực, kia chính là Na Cha a, có thể như vậy đã bị thu phục sao? Cảm giác, không có khả năng đi, giả đi. Cái gì? Phương trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người, hắn không biết Dương Đào là thật sự đang nói việc này, vẫn là cố ý lừa dối hắn. Nếu là lừa dối hắn đâu? Nếu là những người khác không có khả năng, nhưng là đây là Dương Đào A, hôn đản này tiểu tử, nội tâm có cái gì tính toán, ai có thể đủ nghĩ đến? Ầm vang! Phương trưởng lão động thủ, đúng vậy, là một cái chuẩn đế, hắn không có mặt khác cao ngạo cái giá, cũng không có muốn cho Dương Đào ý tứ. Đều lúc này, hắn chính là muốn chân áp Dương Đào. Mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ ra mặt khác sai lầm. Bằng không, bọn họ liền phải thua trận. Ngươi! Đại lang đâu? Dương Đào đột nhiên mở miệng, lời này ảnh hưởng tới rồi đối phương, nhưng là hiển nhiên, đối phương căn bản là sẽ không đi nghĩ nhiều. Cho rằng Dương Đào giờ phút này hết thảy đều là ở lừa dối hắn. Tình huống như vậy, hắn không dám có bất luận cái gì phân thân chính là chết. Ngươi thật sự không biết Đại Lang sao, vẫn là nói, này hết thảy đều là Đại Lang ở chủ đạo. Dương Đào chính là gặp qua Đại Lang, lúc ấy chính là hắn mang Lý Văn Đình lại đây. Đối phương rốt cuộc là cái gì thân phận? Dương Đào phía trước phỏng đoán quá, bất quá sau lại, cho rằng chính mình phỏng đoán sai rồi. Không phải chính mình phỏng đoán người kia. Chính là hiện tại, đối phương đều không có xuất hiện sao. Nay trong đó, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngươi không cần vô nghĩa, này hết thảy đều không được. Phương trưởng lão đôi tay, phóng xuất ra đáng sợ quan mang, phảng phất muốn giam cầm toàn bộ hư không. Ở trước mặt ta lộng không gian. Ha ha a, ngươi đã quên cái gì sao? Dương Đào thân hình không ngừng hiện lên một đám hư ảnh tới, trực tiếp ở chung quanh không nghe xuyên qua, giống như một cái con cá, ở trong nước tự do tự tại. Ngươi không cần chọc ta a, bằng không, ta sẽ xử lý chung quanh người khác. Thậm chí, hắn còn bắt đầu uy hiếp lên. Vừa mới ở bên ngoài ngăn lại Dương Đào hai người, giờ phút này đầy mặt đều là một bộ muốn thạch hóa bộ dáng. Bọn họ thấy được cái gì? Dương Đào giờ phút này, thế nhưng cùng phương trưởng lão tranh đấu. Càng thêm không thể tưởng tượng chính là, đối phương, còn có vẻ thành thạo. Ma chứng. Chúng ta có phải hay không nhìn lầm rồi cái gì? Tiểu tử này, rốt cuộc lại như thế nào làm được? Kia chính là một tôn chuẩn đế A, cái gì thời điểm, chuẩn đế đô như vậy yếu đi sao? Không đúng, là hắn quá cường đại. Đúng vậy, bọn họ nhận rõ, chuẩn đế không cường đại sao? Chính là, Dương Đào tự thân thật sự rất cường đại A, chung quanh hư không? Theo lý thuyết đều làm cho bọn họ không thể đủ có bất luận cái gì mặt khác động tác nha. Chính là, Dương Đào đâu, có thể tự nhiên hành động. Ta là cường đại nhất, ha ha ha. Các ngươi nếu muốn tiếp tục, ta đây liền phải. Câm miệng, là Phong Hỏa Luân. Phương trưởng lão nội tâm không khí vô cùng, tiểu tử ngươi trang bức quá mức đi. Thật sự cho rằng, mọi người đều nhìn không ra tới sao. Nếu không phải có kia tiên thiên linh bảo ở giúp ngươi phá vỡ hư không, ngươi liền tính là độn không môn người, cũng không thể đủ như vậy tự nhiên hành tẩu hảo sao. Thật sự cho rằng ta là tùy tiện là có thể đủ lừa dối. Ngậy! Ngươi người này, thật không cho người thích. Dương Đào mang theo cười lạnh, chung quanh trường kiếm không ngừng phóng xuất ra tới. Khắp địa phương, đều bị trường kiếm cấp vây quanh. Bất quá phương trưởng lão một chút đều không lo lắng, hắn tùy ý phất tay, là có thể đủ làm trường kiếm trực tiếp tránh lui mở ra. Ân, chính là, chỉ trong chớp mắt, Dương Đào trực tiếp động. Vô số đáng sợ ngọn lửa, hướng tới phương trưởng lão mà đến. Đáng chết, kia chính là phong hỏa luân ngọn lửa, vô cùng đáng sợ, cho dù là hắn lây dính thượng, đều phải phiền toái vô cùng. Theo bản năng, hắn tự nhiên là muốn tranh thoát tới. Không đúng. Chính là ở nháy mắt, hắn liền nghĩ tới vấn đề. Muốn ngạnh kháng, chính là. Như cũng là chậm, hắn bản năng, xuất hiện một cái nho nhỏ khác biệt. Mà Dương Đào, chính là bắt được cái này khác biệt, ở đối phương thân hình dịch khai cái kia nháy mắt, trực tiếp vọt đi vào. Dương Đào, ngươi ra tới. Phương trưởng lão gào giống. Lần này, mang theo nôn nóng. Dương Đào, thế nhưng trước nay đều không có nghĩ tới phải rời khỏi, mà là muốn vào đi. Đi vào làm gì? Đáng chết. Đi vào làm gì? Dương Đào, ngươi ra tới. Kia địa phương, ngươi không thể đi vào. Chạm vào. Vẫn là đã muộn. Dương Đào vào được, chính là nhìn đến trước mắt hết thảy lúc sau. Hắn cả người đều ngây ngẩn cả người. Có trận pháp. Đúng vậy, ở xuyên thấu kia môn thời điểm, hắn liền cảm nhận được. Có trận pháp. Phía trước đi vào thời điểm, cũng có. Nhưng là hiện tại. Hắn thấy được trước mắt một màn, trực tiếp liền trợn tròn mắt. Trước mắt, Thiên Vương Phủ. Này vẫn là Thiên Vương Phủ sao? Nơi nơi đều là rách nát dấu vết, không chung bên trong. Có đại đạo đang không ngừng lan tràn. Nguyên bản. Những cái đó phóng xuất ra thần quang cung điện, đã sớm sụp xuống. Mặt trên, có 5 tháng hơi thở. Không có khả năng. Phía trước, hắn đã tới. Phía trước, Lý Văn Đình đã tới. Phía trước, nơi này vẫn là xa hoa lộng lẫy, thiên cung nơi trốn. Điện phủ nơi nơi đều là, thần quang không ngừng, trương hiển toàn bộ Thiên Vương Phủ uy nghiêm. Chính là hiện tại. Lúc này mới bao lâu a, này 5 tháng dấu vết. Phảng phất là qua vài cái luân hồi. Như thế nào khả năng? Chính là. Đối với 5 tháng lý giải, làm Dương Đào biết, chính mình nhìn đến, thế nhưng không phải ảo giác. Này mặt trên dấu vết, thế nhưng là thật sự. Này. Chuyện như thế nào? Ở phương xa, tàn phá chủ điện mặt trên, có 2 bóng người, trong đó một cái. Trong tay nắm càn khôn vòng, 3 đầu 6 tay. Chương 3654 thật cho rằng ta khở. Tam Thái Tử. Đúng vậy. Dương Đào ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới, kia không phải người khác, là Na Cha, lúc ấy chính mình đưa lại đây. Hiện tại, là cái gì tình huống? Ai, đều nói, không cho ngươi tiến vào. Phương trưởng lão cũng vào được, trong miệng mang theo vô tận cảm khái. Kia một cổ tử tang thương cùng bi thương, phảng phất muốn cho toàn bộ thiên địa, đều lâm vào rét đậm giống nhau. Này! Chính là chân chính Thiên Vương Phủ sao? Chính là! Vì cái gì sẽ như vậy a không nên a? Dương Đào, ta tuy rằng không biết ngươi là như thế nào nhìn thấy Tam Công Tử, chính là! Phương trưởng lão chua xót vô biên, Thiên Vương Phủ còn có người sao? Có! Phía trước nhìn đến! Đều đúng vậy. Thậm chí, vài thứ kia, cũng đều là thật sự. Chính là hương thịnh là giả. Ha ha. Lại nói tiếp, đều có điểm buồn cười. Đây chính là Thiên Vương Phủ A. Đối phương nếu thật sự muốn động thủ, cho dù là thiên đình đều bị lưu đẩy đến thời gian sông dài bên trong, như vậy, sẽ bỏ qua Thiên Vương Phủ sao? Cẩn thận tưởng tượng, cái gì đều minh bạch. Như vậy, mặt khác, Dương Đào đột nhiên cảm giác, chính mình đau quá tâm. Dương ra đâu? Phương trưởng lão không có mở miệng, lại là vô cùng gian nan gật gật đầu. Thiên Vương Phủ, đó là vinh quang, là kiêu ngạo. Như thế nào khả năng thật sự vì chính mình, một mình hưng thịnh? Không có khả năng, bọn họ cùng thiên đình cùng tồn vong. Hơn nữa, địch nhân cũng sẽ không làm cho bọn họ như vậy hưng thịnh a. Kia Na Cha đó là đang làm gì? Chẳng lẽ, hắn không biết này hết thảy sao? Đối diện người kia là ai? Nhìn qua, vô cùng bình phàm, chính là có thể làm Na Cha vận dụng ba đầu sáu tay, lại còn có nắm giữ này linh bảo. Này! Này rốt cuộc là cái gì người? Kia cũng là Tam công tử. Ân. Này kết quả, làm Dương Đào ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì thao tác? Hai cái Na Cha. Là một loại đáng sợ thần thông. Năm đó có người, ở Thiên Vương Phủ thi triển đáng sợ thần thông, làm nhất lợi hại người, tự sát. Cho nên, cái kia hắc ảnh, chính là Na Cha Ma. Đây là cái gì thần thông? Thế nhưng như vậy đáng sợ. Hơn nữa, còn có thể đủ ở thời điểm này thi triển ra. Không đúng, cái nào mới là Na Cha? Dương Đào đống nhiên cả kinh, hai cái đều là hóa thân. Hai người trên người hơi thở, đều giống nhau. Nếu là cái dạng này lời nói, có phải hay không nói, mỗi người đều có thể đủ cầm càn khôn vòng. Nếu là cái dạng này lời nói, kia thật sự không thể đủ phân biệt ra tới. Cho nên, Dương Đào nhìn về phía một bên Phương trưởng lão. Ai? Phương trưởng lão bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn phải biết rằng cũng sẽ không như vậy. Người của Lý gia, trên cơ bản đều đã rời đi. Nơi này liền dư lại cái này chiến trường, vừa mới bên trong truyền ra tới thanh âm, kỳ thật cũng là đang âm thầm, bọn họ không dám thò đầu ra, kia hai người tùy ý công kích dư ba, đều vô cùng đáng sợ. Những người đó, khiêng không được. Cho nên, Thiên Vương Phủ, không cho người tiến vào, là bảo hộ những người khác. Không đúng, kia mặt khác Thiên Vương Phủ, hẳn là đều là cái dạng này. Phương trưởng lão biết Dương Đào muốn hỏi cái gì, bất quá này cũng không có cái gì, đại bộ phận người đều có thể đủ nghĩ đến, chính là như vậy kết quả, địa phương khác, cũng đều giống nhau. Không đúng. Dương Đào hai tròng mắt không ngừng nở rộ mở ra, hỏa nhãn kim trử, ở khoảnh khắc toàn lực nở rộ. Hết thể hư thật, đều ở nháy mắt lan tràn. Hắn nhìn về phía hai người, thế nhưng thật sự giống nhau như lúc. Cũng đang âm thầm, thấy được những cái đó người của Lý gia. Bọn họ ở đại điện hạ mặt, có trận pháp bảo hộ. Thậm chí, có tiểu hài tử bắn phát run, gắt gao mà nhắm mắt, không dám mở ra. Bọn họ chính là Thiên Vương Phủ truyền nhân A, bọn họ không thể đủ đi ra ngoài sao. Có từng điều dây nhỏ, liên tiếp người của Lý gia, rồi mới quấn quanh tới rồi cung điện mặt trên. Mặc dù, kia cung điện tổn hại, nhưng là cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, mỗi người đều liên tiếp cung điện, không một tòa cung điện, mặc kệ tàn phá đến cái gì nông nỗi, đều bị liên tiếp. Ngươi cũng thấy rồi, những cái đó dây nhỏ, là Thiên Vương Phủ mệnh. Thiên Vương Phủ cùng chúng ta không thể phân cách, này trong đó là Thiên Vương Phủ bí mật, ngươi vẫn là không cần biết đến hảo. Nếu có thể khiêng qua đi, chờ Thiên Vương trở về, kia hết thảy đều không phải vấn đề. Nhưng, mặt sau nói, Phương trưởng lão không nghĩ tiếp tục. Bởi vì trước mắt, chính là lớn nhất cửa ải khó khăn. Mặc kệ như thế nào, hắn đều không nghĩ Dương Đào bởi vì việc này, mà xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dương Đào nếu có thể bắt được Linh Bảo, có thể đưa về Linh Bảo, kia đối Thiên Vương Phủ tới nói, đó chính là ân nhân. Thiên Vương Phủ, tuy rằng cũng có một ít phẩm hạnh không tốt tồn tại, chính là bọn họ từ trước đến nay đều là đường đường chính chính, ân oán phân minh. Không đúng. Dương Đào hai tròng mắt đều phải nứt ra rồi, nơi này quá không tầm thường. Đây là cái gì địa phương, Thiên Vương Phủ A? Bình thường, cho dù là thiên đình bên trong điều tra chư thiên vạn giới người, đều không thể đủ tra xét, nơi này có thiên nhiên trận pháp, có thể chống cự như vậy xem xét. Cho dù là hỏa nhãn kim trử, cũng không ngoại lệ. Giờ phút này nếu không phải Thiên Vương Phủ đã như vậy tàn phá, không phải Dương Đào trên người còn có phong hỏa luân, nếu không phải tại đây Thiên Vương Phủ bên trong, kia hắn liếc mắt một cái đều xem không được. Người đi ra ngoài đi. Dương Đào đột nhiên nhắm lại mắt, hắn khỏe mắt, có máu tươi chảy ra. Đúng vậy. Vừa mới hết thảy, làm hắn tiêu hao quá lớn. Hơn nữa, đây là có phản vệ. Cho dù là Dương Đào, đều không thể đủ nhẹ nhàng chống đỡ được. Cái gì? Làm chính mình đi ra ngoài, chính mình chính là chuẩn đế A. Phương trưởng lão nội tâm một trận cổ quái, giống như giờ phút này Dương Đào mới là cường giả, mới là nơi này chủ sự người giống nhau. Nhưng là, đây là Thiên Vương Phủ A, là chính mình muốn xem quản địa phương. Đi ra ngoài đi, kế tiếp sự tình, ngươi tham dự không được, nơi này có mặt khác sợ hãi, ngươi cho dù là chuẩn đế. Mặt sau nói, Dương Đào không có tiếp tục, nhưng là chuẩn đế nghe rõ. Cho dù là nghe rõ, chính là hắn như cũ có loại nhịn không được muốn chửi má nó xúc động. Tiểu tử ngươi, cái gì ý tứ? Ta khiêng không được. Ta chính là chuẩn đế A. Ta đều khiêng không được, chẳng lẽ ngươi có thể chống đỡ được sao? Dương Đào giống như biết đối phương nội tâm suy nghĩ, nhàn nhạt mở miệng nói ta có thể khống chế phong hỏa luân. Nghe được lời này, phương trưởng lao cái gì đều không có nói, bất đắc dĩ xoay người. Khi dễ người. Thế nhưng dùng phong hỏa luân tới nói sự tình, hừ. Này tính cái gì? Bất quá cũng bất đắc dĩ, tiểu tử này nói chính là đối. Dương Đào, nếu tới, vậy hỗ trợ đi. Ba đầu sáu tay Na Cha mở miệng lên, lời nói bên trong, mang theo bình đạm. Một cái khác, ngược lại hơi hơi mỉm cười, căn bản là không nói lời nào. Phảng phất này hết thảy, ở hắn xem ra đều là chê cười. Phảng phất hắn nhận định, Dương Đào có thể phân biệt ra hết thảy giống nhau. Này cho người ta cảm giác, hắn mới là chân chính Na Cha hóa thân, vừa mới mở miệng mới là giả giống nhau. Bằng không, cứ như vậy rằng co đi. Chỉ cần đã đến giờ, kia hết thể tự nhiên liền không có bất luận cái gì biến số. Ba đầu sáu tay Na Cha, lại lần nữa mở miệng. Phảng phất hắn nghĩ thông suốt quá như vậy phương thức, tới kéo dài thời gian, thẳng đến cuối cùng, Thiên Vương trở về, bình định hết thảy. Này, hẳn là phương thức tốt nhất. Chính là, Dương Đào lại khinh thường cười lạnh lên các ngươi, thật sự cho rằng ta khờ sao. Địa chỉ phép. Chương 3655 ta thực sự có át chủ bài. Dương Đào đầy mặt đều là âm trầm, một đám, thật sự cho rằng chính mình là đồ ngốc sao. Không thấy được sao, chính mình mắt đều đổ máu. Hừ, thật cho rằng chính mình cái gì đều không có nhìn đến. Không thấy được, làm phương trưởng lao đi ra ngoài làm gì? Được rồi, không cần ở tự đạo tự diễn, nơi này không có những người khác có thể nhìn đến các ngươi đâu. Ta rất tò mò, các ngươi câu cá, muốn câu ai nha? Dương Đào lời này, chính là có căn cứ. Hắn thấy được, ở nơi xa, có một cái cung điện phía dưới, trấn áp ở một đoàn hư ảnh. Kia, mới là chính mình mang lại đây Na Cha. Kia mới là Na Cha hóa thân, nói giỡn, chính mình mang đến, hơn nữa vẫn là dùng chính mình kinh văn làm ra tới, chính mình sẽ cảm ứng không đến sao. Giả, cho dù là đang ép thật, kia cũng là giả. Nếu thật sự không ở kia còn hảo, chính là thật sự cơ hồ liền ở chính mình mí mắt phía dưới đâu. Này hai tên gia hỏa, thật cho rằng chính mình hảo lừa dối. Ha ha đát, cũng không nhìn xem lão tử là ai. Từ trước đến nay đều là lao tử lừa dối người khác, cái gì thời điểm đến phiên người khác lừa dối lao tử à? Ta đoán xem, khẳng định không phải ta. Ta chính mình đều ngay từ đầu không nghĩ đến bên này. Dương Đào bắt đầu phân tích lên, hai người kia, đều là ma. Đúng vậy, hoàn toàn là ở diễn kịch. Hơn nữa, hắn một chút đều không lo lắng hai người động thủ. Hiển nhiên, hai người ở câu cá. Cụ thể là ai, hắn còn không có đoán được. Bất quá, hẳn là không phải chính mình. Không có cái kia tất yếu, nếu là chính mình, vậy quá chuyện bé xé ra to. Hiện tại, bọn họ cũng không lo lắng. Bởi vì, nơi này căn bản là không có những người khác có thể biết ba người hết thảy. Nơi này đều là bị ngăn cách, cho dù là những cái đó cung điện hạ nhân, đều không thể nghe được. Dương Đào không phải trang mô làm dạng, hắn là thật sự ở tự hỏi, rốt cuộc là vì ai? Nếu nói là vì chính mình, hắn nói cái gì đều không tin. Chính mình là lợi hại. Chính là, chính mình tính cả linh bảo đều không thể đủ nắm giữ, chuẩn đế đô không phải, ở bọn họ trong mắt, chính mình hẳn là vẫn là con kiến đi, ân. Có lẽ là một con khá lớn con kiến thôi. Là ai a? Là đại lang sao? Dương Đào có thể nghĩ đến, phỏng chừng liền này một cái. Tổng không đến mức, là thiên vương đi. Thời gian. Ha ha, muốn lau sạch Na Trà kia hóa thân sao? Hiện tại xem ra, đối phương tựa hồ cũng chính là có thể làm điểm việc này. Chuyện khác, phỏng chừng thật sự làm không tới. Chính là, Dương Đào sẽ làm bọn họ làm như vậy sao? Ai, đoán hảo đau đầu a. Dương Đào lắc lắc đầu, rồi mới cười ha hả nhìn hai người. Bằng không, các ngươi liền trực tiếp điểm bái, các ngươi sẽ không cho rằng, ta thật sự sẽ làm các ngươi cứ như vậy ma diệt rất Na Trà hóa thân đi. Dương Đào tươi cười sang sảng, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử thong dong. Phảng phất, giờ phút này hắn, căn bản là không có đối mặt nguy hiểm, mà là đang xem diễn giống nhau. Người thực đặc thù. Trong đó một cái Na Trà mở miệng, hoặc là, hai người nguyên bản chính là nhất thể. Bọn họ đều nhìn Dương Đào, mang theo tò mò. Ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc như thế nào làm này hóa thân ra tới, thật sự. Quá ngoài ý muốn, phía trước chúng ta đều cho rằng, hắn chết chắc rồi, đã hoàn toàn quy khư. Lời này, làm Dương Đào sẽ nghĩ tới hắn nhìn đến cái kia hình ảnh. Thế giới kia, một mảnh tĩnh mịch, ngay cả quang mang đều là tĩnh mịch. Nếu không phải chính mình, làm không tốt, Na Trà thật sự cứ như vậy bị ma diệt rớt. Dương Đào, trên người của ngươi hẳn là còn có chúng ta không biết đồ vật, ân. Vân Sơn không tính, mặt khác, rốt cuộc còn có cái gì? Bằng không, chúng ta làm giao dịch đi, hoặc là, ngươi có thể tới chúng ta bên này, đến lúc đó, nói không chừng, trời đất này chính là của ngươi. Đây là một cái thật lớn vô cùng dụ hoặc. Nếu là chuẩn đế nghe được, tuyệt đối muốn tâm động. Này phiến thiên địa đều là của hắn, này đại biểu cho cái gì? Bên trong chỗ tốt, quá nhiều quá nhiều. Kia 9 người bên trong, nhất định muốn nhiều ra một vị trí tới. Được rồi, vô nghĩa cái gì à? Nếu không nói, ta đây muốn động thủ, các ngươi thật sự cho rằng, có thể ngăn trở ta. Dương Đào tự tin mỉm cười, đúng vậy. Thương đương tự tin. Ngươi thủ đoạn, chúng ta đều biết. Trong đó một người tiến lên, hắn có 3 đầu 6 tay, trong tay nắm càn khôn vòng. Là sao? Không phải đâu, các ngươi như thế nào khả năng đều biết, ít nhất, ta vẫn luôn đều lưu trữ một trường át chủ bài, trước nay đều không có ra qua a. Dương Đào cũng mỉm cười, thậm chí, không ai có thể đủ từ hắn tươi cười bên trong, nhìn ra hắn hư thật tới. Cho dù là bên kia Na Trà, đều không thể đủ. Dương Đào, chúng ta biết ngươi thiên nữ nhận định người. Lời này vừa ra, làm Dương Đào đều sai biệt. Hai người kia, tựa hồ thật sự thực bất phàm a. Nói thẳng ra lời như vậy tới, cũng chưa bất cứ chuyện gì tình. Thậm chí, bọn họ ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử nhẹ nhàng. Phảng phất, ở bọn họ trong mắt, thiên nữ cũng liền như vậy giống nhau. Người này, rốt cuộc là cái gì địa vị? Còn có, thiên phía trên thiên tộc, rốt cuộc là cái gì nhân vật? Ha ha, ngươi có lẽ không biết, đó là chăn thả thiên địa tộc đàn, bọn họ kỳ thật chính là một đám quản gia thôi. Bọn họ thực siêu nhân, không tham dự nơi này tranh đoạt, cho nên, bọn họ vị trí sẽ không thay đổi. Lời này, làm Dương Đào động dung. Đặc thù. Vì cái gì đặc thù? Bởi vì thực lực, năng lực, bên kia, có như vậy đáng sợ tồn tại sao? Cũng đủ làm hai bên, đều không thể đủ lay động bọn họ vị trí. Kia, cảnh giới, nói ngươi cũng không hiểu, các ngươi muốn truy tìm, chính là kia cảnh giới, thậm chí. Tính, quá mức xa xôi, ngươi còn quá yếu ớt, ngươi nói ra vấn đề. Hai người, thay phiên mở miệng, phảng phất là ở chỉ điểm Dương Đào giống nhau. Nga. Dương Đào cố ý bày ra một bộ mê mang bộ dáng, chính là ở khoảnh khắc, hắn đôi tay bỗng nhiên giở ra. Vô số đen nhánh thần kiếm ngang trời, trước người hư không rách nát, một cái khẩu tử hiện lên mà ra. Đồng thời, ở kia bị trấn áp Na Trà bên người, cũng xuất hiện một cái đồng dạng khẩu tử. Không gian chi lực, chúng ta đã sớm đoán được, đáng tiếc a, vẫn là không đủ. Càn khôn vòng đong đưa, hư không nháy mắt một trận mơ hồ. Vừa mới xuất hiện khẩu tử, ở khoảnh khắc tiêu tán không còn, phảng phất bị người ngạnh sinh sinh lau sạch. Ha ha, ngươi còn không biết, này càn khôn vòng chuyên môn nhằm vào không gian đi. Ba đầu sáu tay Na Cha mang theo cười khẽ, ở trào phúng Dương Đào hành vi là cỡ nào hấu trĩ. Là sao? Chính là, làm hai người khẽ nhíu mày chính là, giờ phút này, bọn họ trước người Dương Đào, thế nhưng mang theo một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Cho dù là cùng phía trước mỉm cười, thế nhưng đều không có bất luận cái gì chênh lệch. Vấn đề là, bọn họ đều đồng thời xoay người, hướng tới kia trấn áp nơi xem qua đi. Bởi vì, bọn họ đều nghe được. Vừa mới, Dương Đào cuối cùng một chữ thanh âm, thế nhưng là từ mặt khác địa phương vọng lại. Như thế nào khả năng? Hai người đột nhiên nhìn đến, cái kia trấn áp này là cha hóa thân địa phương, giờ phút này thế nhưng cũng đứng một cái Dương Đào, mang theo mê người mỉm cười. Hướng tới hai người phất phất tay. Chương 3656 thời gian chi lực. Hai cái Na Cha, đều không ngừng trước mắt, phảng phất muốn xác định, chính mình nhìn đến rốt cuộc có phải hay không thật sự giống nhau. Vừa mới, Dương Đào lại như thế nào quá khứ? Vừa mới bọn họ chính là động thủ, hơn nữa vẫn là vận dụng càn khôn vòng A, như vậy thủ đoạn, chẳng lẽ còn không thể đủ ngăn trở Dương Đào sao? Cái gì thủ đoạn? Hai người đều buồn bực, đồng thời, nội tâm vô cùng cẩn thận lên. Cái kia ba đầu sáu tay Na Cha nhìn Dương Đào, như cũ mang theo khinh thường mặc dù ngươi đi qua, có thể như thế nào? Đó là cái gì? Ngươi biết sao? Không biết ta. Dương Đào vô cùng thành thật gật gật đầu, hắn cũng thật không biết đây là cái gì, nhìn qua, tựa hồ rất lợi hại bộ dáng. Hừ. Ba đầu sáu tay mang theo ngạo nghễ, kia đồ vật, cũng không phải là đơn giản trận pháp hoặc là thần thông, chính là rất lợi hại đồ vật. Người bình thường, xin lỗi, cho dù là chuẩn đế, đều không thể đủ ở nháy mắt mở ra. Chính là, một cái khác lại là khẽ nhíu mày, bởi vì hắn thấy được Dương Đào động tác, Dương Đào tay, đã đặt ở đối phương trên người. Không đúng. Ngươi vừa mới là như thế nào đi vào? Hiện tại ngươi ở làm cái gì? Hắn giống như nghĩ tới cái gì, chính là rồi lại cảm giác chính mình chảo không được. Cảm giác này, thực cổ quái, chính là hắn biết, kia hẳn là đã chuyện rất trọng yếu. Rốt cuộc, là cái gì đâu? Hắn khẽ nhíu mày, nỗ lực hồi tưởng. Phía trước, Dương Đào nói, chính mình có át chủ bài. Chính là bọn họ đều cho rằng, Dương Đào đã hoàn toàn hiện ra ở bọn họ trước mặt. Bất luận cái gì át chủ bài, bọn họ cũng đều biết. Nhưng là vừa mới, bị vả mặt. Giáp mặt cái loại này. Hiện tại, bọn họ thật sự muốn biết, rốt cuộc là cái gì. Càn khôn vòng chính là rất lợi hại linh bảo. Bất luận cái gì thời không, đều không thể đủ ở trước mặt hắn ổn định xuống dưới, vòng chung quanh, tự thành càn khôn. Bọn họ hai người đều bắt đầu không ngừng nghĩ lại. Bọn họ muốn biết, rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề. Sắc. Chính là, cố tình ở thời điểm này, bên kia, một trận vô cùng thanh thúy thanh âm, sâu kín chuyển tới. Đúng vậy. Kia xiềng xích, cắt đứt. Hai người, đều mộng bước. Cắt đứt. Này. Mới bao lâu a? Kia cũng không phải là đơn giản đồ vật a, như thế nào có thể đoạn rớt. Như thế nào làm được? Đặc biệt là cái kia ba đầu sáu tay Na Cha, nguyên bản đen nhánh mặt, hiện tại càng thêm là giống như than đen sắc. Hắn vừa mới chính là ở khoe khoang, muốn thổi phồng tới. Hiện tại đâu? Thời gian. Đúng vậy. Thời gian. Một cái khác, đã hiểu rõ. Phía trước, hắn xem nhẹ một cái chuyện rất trọng yếu, thời gian. Chỉ có thời gian. Mới là hắn xem nhẹ rất sự tình, Dương Đào phía trước, tuy rằng bày ra ra tới thời gian lực lượng. Nhưng là, kia đều không phải toàn bộ, thậm chí đều không có giống như giống không gian như vậy. Ha ha, nhớ ra rồi à, hiện tại đã biết đi, con người của ta, thực bổn phận, trên cơ bản không khoác lác. Dương Đào mang theo mê người mỉm cười, đúng vậy, con người của ta, nói có át chủ bài. Thật sự có át chủ bài. cũng không phải là lừa dối các ngươi. Các ngươi, thật đúng là đủ có thể a. Hóa thân nhìn nhìn Dương Đào, rồi mới nhìn nhìn hai cái chính mình. Binh khí, đều bị địch nhân cầm. Hừ, chính mình thật đúng là đại ý, nếu không phải Dương Đào lại đây, làm không tốt, này hóa thân đều phải trực tiếp tiêu tán. Hơn nữa, vẫn là cái loại này, cái gì sự tình đều không có làm, cứ như vậy tiêu tán rất hóa thân. Nói ra đi, đều có điểm mất mặt. Dương Đào, ngươi xem là đến nơi. Hóa thân đối với Dương Đào mở miệng, bất quá, ở Dương Đào dưới chân, phong hỏa luân lại là bắt đầu di động, đi tới Na Trà Thêm Hạ. Ngọn lửa, đống nhiên liền bạo phát lên. Vừa mới, nếu không phải suy xét tới rồi Dương Đào tình huống, căn bản là không phải như vậy. Giờ phút này, Dương Đào mới biết được, chính mình thân hình, thật sự thực nhược kê a. Linh bảo đều ở nhân nhượng chính mình, bằng không, chạm đều chạm không đi lên. Nếu, này ý niệm làm người khác biết, tuyệt đối sẽ nhịn không được muốn đánh chết Dương Đào. Ma chứng, ngươi biết ngươi đây là cái gì ý niệm sao? Đứng không vững. Ta dựa, chúng ta chính là chạm vào đều không thế nào dám chạm vào hảo sao. Cho dù là chuẩn đế, gặp được này hai cái phong hỏa luân, đều phải tránh lui mở ra. Ừ, ngươi một người, hóa thân mà thôi, thật sự muốn tiêu hao ở chỗ này. Hai người ngược lại cười lạnh lên, đúng vậy, nơi này, nhưng không đơn giản, không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đủ lưu lại. Thậm chí, bọn họ có thể nghĩ đến, Na Cha hóa thân, hẳn là còn có mặt khác chuyện quan trọng, hiện tại nếu cứ như vậy tiêu hao rớt, kia đáng ra sao? Đồng thời, bọn họ cũng là muốn thông qua lời này ngữ, tới thăm thăm hư thật, nhìn xem Na Cha bản thể, rốt cuộc có phải hay không còn sống. Tuy rằng, bọn họ đều rất tin, nhất định là thân tử đạo tiêu. Chính là, chỉ sợ vạn nhất không phải sao. Tóm lại, không biết vì cái gì, cảm giác cùng Dương Đào có quan hệ sự tình, liền trở nên không như vậy khẳng định lên. Vô nghĩa thật nhiều. Hóa thân chủ động tiến lên, chung quanh ngọn lửa không ngừng toát ra tới, hư không đều ở không nghe chấn động. Mặt khác hai người, một người cầm càn khôn vòng, một người nắm hôn thiên lăng, ở đồng hóa thân không ngừng chiến đấu. Chung quanh nguyên bản liền tàn phá kiến trúc, giờ phút này, hoàn toàn bị nứt toạc. Tàng lớn cung điện, đều ở không nghe sụt xuống. Thậm chí, Dương Đào còn có thể đủ nhìn đến, những cái đó ở cung điện phía dưới trốn tránh người, thường thường có người phun ra máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Chẳng sợ, mệnh còn ở, chính là hơi thở cũng là vô cùng mỏng manh. Hừ! Dương Đào ánh mắt mơ hồ, tổng cảm giác, chính mình như vậy là không được. Vẫn là phải làm điểm cái gì, hắn kỳ thật là muốn đi đoạt lấy binh khí. Vô nghĩa, tự nhiên là muốn rèn tự thân a. Nay khả năng đủ làm chính mình thân hình, lại lần nữa tăng lên thứ tốt. Đến nỗi sinh mệnh chi lực, hắn thật sự không thế nào lại. Ai? Tính, nếu là như thế này, ta đây cũng xuất lực đi. Tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào từ tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới ấn cái ba đầu sáu tay bên người. Ấn. Cái kia bị hoảng sợ, theo bản năng nắm càn khôn vòng liền tạp. Ầm ầm ầm. Hư không xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng, đen nhánh một mảnh, cắn nuốt chung quanh hết thảy. Đó là loại nhỏ hấp động, nhìn qua đáng sợ vô cùng. Ta dựa. Dương Đào tại chỗ xuất hiện, cả người sắc mặt mang theo vài phần khó coi. Này càn khôn vòng, quả nhiên bá đạo. Cẩn thận một chút, Linh Bảo phân không ra ta cùng bọn họ chi gian khác nhau. Hóa thân nhắc nhở, đối phương năng lực rất cường đại, nếu không cẩn thận điểm, sẽ ra vấn đề. Đã biết, hừ. Nếu như vậy, vậy cho các ngươi nhìn xem, ta thời gian chi lực. Dương Đào cười lạnh, tức khắc, hắn bên người, đột nhiên xuất hiện mặt khác một cái Dương Đào. Phân thân. Không đúng, chỉ có một, là thời gian. Tốc độ. Không tốt, cẩn thận. Cầm hôn thiên lăng Na Cha, nhìn đến lúc sau, vội vàng nhắc nhở cái kia ba đầu sáu tay Na Cha. Đồng thời, ba đầu sáu tay nội tâm phát lệnh. Hắn cảm nhận được, chính mình trên cổ mặt, có một cổ đáng sợ lạnh lẽo. Tới rồi. Đúng vậy, đối phương khẳng định tới, tốc độ, ở nháy mắt dưới tác dụng, Dương Đào là tốc độ, gần như biến thái. Hạ ý tứ, hắn trực tiếp cầm càn khôn vòng, hướng tới bên kia tạm qua đi. Không cần. Chính là, cái kia cầm hôn thiên lăng na cha, phảng phất nghĩ tới cái gì, kinh hô lên, muốn ngăn trở, nhưng là, vẫn là chậm. Chương 3657 Đại Lang xuất hiện. Đáng giận. Đồng thời, ba đầu sáu tay cũng giống như nghĩ tới cái gì. Tựa hồ, giờ phút này chính mình sợ làm ra vẻ vì, vừa vặn là đối phương hy vọng nhìn đến, cho nên hắn vội vàng muốn thu hồi tay. Phụt. Theo một tiếng vô cùng thanh thúy thanh âm vang lên tới, ba đầu sáu tay chỉ cảm thấy chính mình bên người giống như có một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Tìm chết. Ầm vang. Mặt khác mấy cái cánh tay, giờ phút này đều phóng xuất ra đáng sợ quan mang, hướng tới Dương Đào hoành kích mà đến. Đúng vậy. Hắn biết đã xảy ra cái gì, này hết thảy đều là Dương Đào tính kế. Đối phương vừa mới, chặt đứt chính mình cánh tay. Nắm càn khôn vòng cái kia cánh tay, hoàn toàn toàn bị chặt đứt. Giống nhau binh khí, tự nhiên là không thể đủ chặt đứt. Cũng không có khả năng như vậy đơn giản, chính là Dương Đào làm được. Hắn bản mạng thần kiếm, nhưng đều là đáng sợ thần kim đúc liền A, còn có không gian cắt chi lực vận dụng, muốn chém rớt, quả thực không cần quá đơn giản. Thậm chí, còn có thời gian chi lực tác dụng, như vậy liền càng thêm đơn giản. Gác lại, hết thảy đều là chậm. Bởi vì, Dương Đào tốc độ, quá nhanh. Hắn không có xem thường bất luận kẻ nào, cho nên vừa mới, hắn lấy ra chính mình toàn bộ năng lực. Thời gian chi lực, không ngừng vận chuyển, làm hắn tự thân nơi thời gian, so chung quanh thời gian, chậm rất nhiều lần. Chính mình tốc độ, ở người khác nghiêm trọng, nhanh vô số lần. Chính là cho dù là như vậy, vừa mới đều thiếu chút nữa bị đối phương oanh kích tới rồi. Bất quá còn hảo, bắt được. Hắn cánh tay, đang không ngừng nứt toạc mở ra, huyết nhục không ngừng quay cuồng, có máu tươi ở bên ngoài thân không ngừng ngưng tụ. Ai nha, ta a, ngươi nhận thức, chậm một chút chậm một chút. Dương Đào cũng mặc kệ như vậy nhiều, tắc nha nhếch miệng, đồng thời còn ở hống càn khôn vòng. Đúng vậy. Nếu đối phương không chính mình thu liễm điểm, chính mình cũng thật khiêng không được a. Xương cốt đều ra tới, thật là đáng sợ. Con hảo, càn khôn vòng ở sáng lên, chậm rãi, phóng xuất ra tới uy áp, ở yếu bớt. Tuy rằng, Dương Đào cánh tay, như cũ đang không ngừng nứt toạc, bất quá còn tính có thể kịp thời khôi phục lại. Mặt khác một bên, hai người sắc mặt đen nhánh vô cùng. Hiển nhiên, Dương Đào ở thời gian chi lực mặt trên tạo nghệ, là bọn họ phía trước sở không minh xác. Hiện tại, bọn họ cảm thấy phiền toái, nếu Dương Đào tiếp tục như vậy, kia căn bản là không cần bao nhiêu thời gian, chính mình hai người, liền sẽ bị ma chết. Các ngươi làm gì, không cần lo lắng, ta sẽ không đi lên. Thật sự, ta là một cái quang minh chính đại người, sẽ không lén lút. Dương Đào nhìn đến lúc sau, trong miệng cũng không nhàn rỗi. Dù sao, chỉ cần có thể ảnh hưởng đến đối phương, như vậy đủ rồi a. Đi ngươi quang minh chính đại. Hai người mới sẽ không tin tưởng Dương Đào nói đâu, hỗn đản, nào thứ không phải hố chết người a. Hiện tại, còn có mặt mũi nói cái gì quang minh chính đại. Ai cho ngươi tự tin? Ai, ta nghiêm túc, hiện tại này thế đạo là xảy ra chuyện gì, ta nói đại lời nói thật, đều không có người tin sao. Dương Đào một bộ thu được đả kích, rất là hủy khuất tư thái, cái này làm cho hai người thiếu chút nữa thật sự muốn buồn bực. Chính là, Dương Đào nói, là thật sự a. Tam thái tử a, ta nghiêm túc, chính ngươi cẩn thận một chút a. Càng là như vậy, mặt khác hai người, càng là không tin. Bất quá tam thái tử, tin tưởng. Hắn biết Linh Bảo lợi hại, cũng thấy được Dương Đào giờ phút này tình huống. Chỉ sợ, giờ phút này Dương Đào, yêu cầu không ngừng trấn áp Linh Bảo mang đến thương tổn đi. Tam thái tử phỏng đoán, thật đúng là không sai. Giờ phút này Dương Đào, toàn bộ tinh lực, đều dùng tại đầy mặt trên. Đây chính là càn khôn vòng A, hơn nữa đối với không gian chi lực, cũng có không nhỏ tham khảo tác dụng. Cho nên, Dương Đào liền dứt khoát, ở một bên tu bổ chính mình thân hình, một bên bắt đầu nghiên cứu lên. Thậm chí, trước kia rất nhiều không hiểu địa phương, hiện tại cũng bắt đầu chậm rãi hiểu rõ lên. Bất quá, nếu có thể có đối thời gian chi lực có trợ giúp đồ vật, vậy càng tốt. Hiện tại, Dương Đào chính mình thực vui vẻ. Đến nỗi chiến đấu. Xin lỗi, hắn thật sự không lo lắng. Cho dù là Na Cha hóa thân bị xử lý, hắn đều sẽ không quá mức để ý. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được, mọi người cũng có thể đủ cảm giác được, trong hư không uy áp, ở giảm bớt. Này thuyết minh cái gì? Thiên đình, thật sự lập tức liền phải hoàn toàn trở về. Gần là cuối cùng vấn đề thời gian, căn bản là sẽ không có mặt khác biến số. Cho nên, Dương Đào không lo lắng. Thiên vương trở về, hết thảy đều sẽ trấn áp, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, đều là buồn cười. Muốn hay không hỗ trợ a, các ngươi có thứ tốt sao? Kỳ thật ta, con người của ta, căn bản là không có lập trường. Tu luyện là cần thiết, rèn tự thân cũng là cần thiết. Nhưng là, quấy nhiêu địch nhân, cũng là thực cần thiết. Các ngươi ngẫm lại xem, các ngươi đối ta thực hiểu biết ta, con người của ta, không có điểm mấu chốt, không có nguyên tắc, chỉ có chỗ tốt, ta liền giúp các ngươi, nhìn xem, này càn khôn vòng, nếu cho các ngươi chẳng phải là chiến lược tiêu thăng. Không nói càn khôn vòng còn hảo, vừa nói, bên kia liền có người không chịu nổi tính tình. Nám Thảo. Ngươi mấy cái ý tứ A, này càn khôn vòng là ngươi sao? Là ta hảo sao? Là ta đưa về tới, ngươi đây là cái gì thái độ? Phía trước ngươi đoạt đi rồi, chính là ngươi không thành. Dương Đào cũng mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp khai mắng. Hậu quả, hắn mới không lo lắng. Hiện tại, cảm giác hết thể đều thực hảo. Được rồi, đều như vậy, còn xem diễn sao? Bên kia, hai người bên trong một cái, đột nhiên giống giận lên. Đúng vậy, đều như thế lâu rồi, còn xem diễn sao. Dương Đào cũng đi theo nói một câu, thậm chí mang theo khinh thường. Cái này làm cho hai người hơi hơi sửng sốt, chẳng lẽ Dương Đào đã biết? Không nên đi. Xem cái gì xem, cho rằng ta ngu ngốc sao. Dương Đào nghiêng mắt, rồi mới hướng tới chỗ nào đó liếc liếc mắt một cái. Hừ. Ta phía trước liền nhìn đến quá lớn lang, nhà ta nha đầu cũng là hắn mang đến, như vậy thời khắc mấu chốt, hắn đều không ở. Ngươi cho rằng ta tin tưởng A. Đúng vậy. Ngay từ đầu, hắn liền không thấy được đại lang. Điểm này, Dương Đào đã sớm âm thầm chú ý. Đồng thời, hắn hỏa nhãn kim chử, là thật sự không có nhìn đến. Bất quá, vừa mới đối phương đều như vậy mở miệng. Cho nên Dương Đào hoàn toàn là theo bản năng như vậy. Ha ha! Quả nhiên, trong hư không, có cười khổ truyền đến. Bất quá, cùng Dương Đào vừa mới xem địa phương, hoàn toàn là một cái khác bất đồng phương hướng. Dương Đào cũng không đỏ mặt, dù sao chính mình là biết đến, ngươi quản ta xem nơi nào. Đại lang, ta rất tò mò a, bằng không, chính ngươi nói xem, ngươi là cái gì nhân vật ta? Dương Đào nắm càn khôn vòng, hướng tới đối phương cử cử. Đối phương, hơi thở thực đáng sợ. Chuẩn đế. Tuyệt đối chuẩn đế. Hơn nữa, hắn cả người mang theo một cổ tử, hỗn loạn hương vị. Ân. Dương Đào cảm nhận được lúc sau, nội tâm thế nhưng toát ra một cổ tử, muốn sống sờ sờ đánh chết đối phương xúc động. Phảng phất, giờ phút này đại lang, chính là đáng chết. Có một cổ tử. Nếu không đánh chết đối phương, chính mình nội tâm liền không thoải mái cổ quái cảm giác tới. Như thế nào sẽ như vậy? Trên người của ngươi có cái gì? Dương Đào không có trực tiếp động thủ, ngược lại tò mò hỏi lại lên. Này hành vi người, làm ba đầu sáu tay lại lần nữa sửng sốt, phảng phất căn bản là không thể tin được trước mắt hết thể giống nhau. Chương 3658 ngươi lại đây, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Ngươi là cái gì quái vật? Này, trên cơ bản là đối phương theo bản năng gào giống. Đúng vậy, Dương Đào giờ phút này hành vi người, làm hắn quá mức giật mình. Dương Đào cũng phát hiện, giờ phút này, cho dù là hóa thân, đều nhịn không được muốn hướng tới Đại Lang công kích. Hoặc là nói, Dương Đào minh bạch, Đại Lang khả năng không phải đối phương người. Có lẽ, là hắn trên người, có đặc thù đồ vật, làm hắn không thể đủ xuất hiện, bằng không, liền sẽ giống như bây giờ, làm hóa thân không tự chủ được công kích qua đi. Nếu là như vậy, chẳng phải là tiện nghi những người khác. Bất quá, hiện tại, bọn họ nhưng thật ra đều bị Dương Đào cấp khiếp sợ tới rồi, đối phương thế nhưng nhìn xuống. Vô nghĩa, ta chính là một thân hạo nhiên chính khí, có thể khống chế được chính mình. Ngươi không có nghe nói qua sao, chỉ có khống chế được chính mình người, mới có thể đủ khống chế chính mình nhân sinh a. Dương Đào giờ phút này giống như một cái cổ giả, ở một bên đĩnh đạc mà nói, lại còn có bày ra một bộ tiền bối cao nhân tư thái tới. Nhìn đến đối phương bộ dáng này, liền giận sôi máu. Mẹ nó, muốn hay không như vậy trang mô làm dạng a? Tiểu tử ngươi là cái gì đồ vật, chúng ta sẽ không biết sao. Thật là, ở suy nghĩ vơ vẩn cái gì đâu. Đại Lang A, ngươi lại đây, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Thậm chí, Dương Đào còn hướng tới Đại Lang vẫy vây tay. Vẫn là không cần đi. Nghe Dương Đào nói, Đại Lang khỏe miệng chịu động vài cái. Lời này, nghe quá biệt níu. Đặc biệt là tình huống như vậy dưới. Bất quá hắn vẫn là chưa từng có tới, hắn là sợ hãi. Đến lúc đó, Dương Đào nhịn không được đối hắn ra tay nói, hắn cũng sẽ ra tay. Đây mới là đáng sợ địa phương, vạn nhất một không cẩn thận, đem Dương Đào giết chết, vậy thật sự phiền toái lớn. Thậm chí, Đại Lang nội tâm, đều sẽ không an ổn. Không có việc gì, không phải sợ, ta thật sẽ không. Dương Đào lại lần nữa giải thích, tận tình khuyên bảo. Ta biết, ta là sợ ta sẽ. Đại Lang thật sự là không có nhìn xuống, trực tiếp mở miệng, nói thật. Ngậy! Ngươi như vậy tự tin, khai cái gì vui đùa, ta có càn khôn vòng, thật sự không nghĩ, cũng có thể tạp chết ngươi à. Dương Đào nghĩ lúc sau, nhìn chính mình tay phải. Đúng vậy. Nghe được lời này, Đại Lang ngược lại bình tĩnh một ít. Nhìn đến Đại Lang hướng tới Dương Đào đi qua, hai người, nội tâm là kích động. Chỉ cần đi qua, Dương Đào nhất định sẽ nhịn không được. Đến lúc đó, Dương Đào chết chắc rồi. Bọn họ tuy rằng tò mò, Dương Đào vì cái gì có thể nhịn xuống, nhưng là lại một chút đều không lo lắng. Kia lực lượng, chính là liền na cha hóa thân, đều nhịn không được a. Đó là oán nghiệm. Đáng sợ oán nghiệm. Thậm chí, không phải cái này thiên địa đáng sợ oán nghiệm. Tác dụng ở chuẩn đế thật sâu, đều có kỳ lạ hiệu quả. Một cái Dương Đào, thật sự có thể chống đỡ được. Ha ha, hắn có thể chống đỡ được bao lâu a? Thứ này, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể tiếp xúc a. Tiếp xúc tới rồi lúc sau, cảm quan đều sẽ bị phóng đại vài lần. Đến lúc đó, cho dù là phía trước có thể nhịn xuống, mặt sau tuyệt đối sẽ ra tay. Đại Lang đang tới gần. Bằng không, vẫn là không cần đi qua đi, như vậy. Kỳ thật cũng không tồi, chờ đã đến giờ tới, là được. Đại Lang cũng tính toán ổn thỏa điểm, chỉ cần đã đến giờ tới, Thiên Vương trở về, chính mình hết thể sự tình, đều có thể đủ giải quyết dễ dàng. Thật sự là không cần phải, như vậy mạo hiểm. Không có việc gì, tưởng tin ta. Đến đây đi. Dương Đào trực tiếp tiến lên, dò ra tay, hướng tới đối phương cánh tay bắt qua đi. Không cần. Đại Lang kinh hãi, theo bản năng muốn sau chân. Hắn thật đều không có nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng như vậy động thủ, căn bản là không có bất luận cái gì tạm dừng, bay thẳng đến chính mình chỗ tới. Cuối cùng, vẫn là chậm. Ha ha. Dương Đào, thật là ngu ngốc. Sớm biết rằng như vậy, căn bản là không cần lãng phí như vậy nhiều thời gian. Hai người nhìn đến lúc sau, nội tâm đại định. Đúng phải, chính là chết chắc rồi. Điểm này, không cần có bất luận cái gì hoài nghi. các ngươi có thể câm miệng sao? Thật là, bằng không ta cũng qua đi hỗ trợ à, các ngươi thật cho rằng chính mình rất lợi hại sao? Ta chính là lười đến qua đi thôi, rốt cuộc, các ngươi lớn lên giống Tam Thái Tử à? Chính là, Dương Đào nói, vô cùng rõ ràng, mang theo trào phúng, làm hai cái khẽ run lên. Vẫn là chống đỡ được. Này, như thế nào khả năng? Tiểu tử này tâm trí, như thế nào có thể làm được? Như vậy nông nỗi, đều bị chống đỡ được. Đáng chết. Tiểu tử này, rốt cuộc là như thế nào quái vật biến A? Như vậy hoang khí, cho dù là bọn họ, cũng không dám đi trực tiếp đụng vào hảo sao, tâm trí hoàn toàn sẽ bị ảnh hưởng. Chính là hiện tại, đối phương giống như người không có việc gì. Chạm vào. Đó là cái gì ngọn lửa? Ầm vang. Hai người hơi hơi ngây người thời điểm, hóa thân nhưng không có quản như vậy nhiều. Đây chính là ở phân sinh tử hảo sao, còn dám như vậy phân thần, quả thực chính là tìm chết. Hóa thân nắm tay thông thiên, giống như muốn oanh kích khai hết thể hỗn độn, nhìn thấy quang minh giống nhau. Tức khắc, ba đầu sáu tay bị oanh rớt nửa bên thân hình. Chính là, hắn như cũ đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Dương Đào bên kia. Kia màu trắng ngọn lửa, chậm rãi từ Dương Đào trên người lan tràn ra tới, rồi mới hướng tới đại lang toàn thân trên dưới, không ngừng xuất hiện. Thậm chí, bọn họ nhìn đến, đen nhánh xương khói, từ đại lang thân thể mặt trên, không nghe toát ra tới. Những cái đó oán khí, ở bị luyện hóa. Khai cái gì vui đùa a, vài thứ kia, như thế nào có thể bị luyện hóa? Hai người, đều ngây ngẩn cả người. Chính là, hóa thân nhưng không có buông tha như vậy cơ hội tốt, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, thậm chí đều không muốn sống giống nhau. Ngậy! Dương Đào, đây là cái gì? Đại lang đều sợ ngây người, hắn không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả, chính mình trên người thứ này, còn có người có thể đủ hóa giải. Ta cũng không biết ta. Dương Đào nghiêng đầu, một bộ mở mịt bộ dáng. Kỳ thật, hắn biết đến. Đây là đan hỏa, chính mình bạch ngọc đan lô bên trong ngọn lửa, không nghĩ tới, thế nhưng như vậy đáng sợ, ngay cả kia oán khí đều có thể đủ trực tiếp luyện hóa rớt. Cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như cũng có thể lý giải. Rốt cuộc, kia ngọn lửa nguyên liệu, chính là thực đáng sợ. Ít nhất đều phải chuẩn đế cấp bậc huyết nục. Hơn nữa, nhất đáng sợ chính là, có thể cô đọng ra thanh khí tới. Thứ này, nếu làm người biết, Dương Đào dám cam đoan, uy đế tuyệt đối sẽ ở trước tiên, đối chính mình ra tay. Sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đáng chết. Giờ phút này, Dương Đào nghĩ tới một cái thực nghiêm trọng vấn đề. Tựa hồ, biết chính mình bí mật này, còn có người khác. Thì như, Quy Khư động chủ. Còn có, kia vây ở chính mình trong cơ thể, kia đáng sợ sinh linh, bọn họ tựa hồ cũng biết. Nếu là cái dạng này lời nói, kia bọn họ, này không phải đối chính mình ra tay. Không được, việc này, muốn phòng bị một chút. Hảo, không sai biệt lắm, hừ. Tới rồi ta Thiên Vương Phủ Dương Oai, vậy nhìn xem các ngươi bản lĩnh đi. Đại lang không bao lâu, liền trạng thái khôi phục tới rồi mạnh nhất nông nỗi. Hắn hai mắt bên trong, mang theo hàn quang. Trực tiếp cất bước, hướng tới hai người mà đi. Giờ phút này, Dương Đào cuối cùng kiến thức tới rồi, đại lang đáng sợ. Địa chỉ phép. Chương 3659 mang đi người. Đúng vậy, thật sự đáng sợ, thật là đáng sợ. Đại lang gần là đi qua đi, cái gì đều không có làm. Ở hắn bên người, hư không liền chậm rãi bình phục xuống dưới. Này, không cần cho rằng rất đơn giản, bên kia, chính là có Na Cha ở động thủ, còn có Linh Bảo ở vũ động, bộc phát ra tới dao động, cho dù là Dương Đào qua đi, đều không thể đủ dễ dàng thừa nhận a. Hiện tại đâu? Đại lang cái gì đều không có làm, ít nhất, ở Dương Đào trong mắt, Đại lang đích đích sắc sắc, cái gì đều không có làm, chính là như vậy chậm rãi đi qua đi. Rồi mới sở hữu không gian, đều bắt đầu bình phục xuống dưới. Còn dùng tiếp tục sao? Đúng vậy, ở Đại Lang xem ra, chính mình đều đã khôi phục lại, không có bất luận cái gì cố kỵ, tiếp tục đi xuống, còn hữu dụng sao? Như vậy hành vi, quá mức buồn cười. Hừ, thì tính sao? Hai cái ma ảnh, đứng thẳng ở trên hư không bên trong, nhưng thật ra không có tiếp tục ra tay. Không cần phải, nếu đại lang không có khôi phục, kia còn hảo. Chính là hiện tại. Hết thể đều là Dương Đào, bọn họ nghĩ vậy chút, theo bản năng hướng tới Dương Đào xem qua đi. Chính là nhìn đến lúc sau, nội tâm liền càng thêm bốc hỏa. Kia hỗn đản, đang làm gì đâu? Em đẹp, tên kia, giờ phút này tắc nha nhết miệng, một bộ vô cùng toàn sảng bộ dáng, ở một bên không ngừng rèn luyện tự thân đâu. Bọn họ đều có thể đủ nhìn ra tới, Dương Đào là đang làm gì? Chính là, bọn họ có cái gì biện pháp, ma ảnh khẳng định là không thể đủ đối Dương Đào ra tay. Ở chiến lược phương diện, Đại Lang đã là nơi này mạnh nhất tồn tại. Hai người, thêm lên, đều không phải đối thủ của hắn. Các ngươi sau tay, cũng không cần lấy ra tới. Thời gian, mau tới rồi. Đại Lang lại lần nữa mở miệng, xem như cảnh cáo. Hắn tự nhiên biết, đối phương xuất hiện, không có như vậy đơn giản. Chính là, hắn tự tin, chính mình có thể chống đỡ được hết thảy. Mặc kệ như thế nào, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, ở chính mình trước mặt, đều là không được. Hán, có như vậy năng lực, cùng thực lực. Hừ, chúng ta chuẩn bị cái gì, ngươi biết sao? Đáng tiếc, nếu không phải kia tiểu tử, này hết thảy, đều không phải là như vậy. Ầm vang, đang nói lời này nháy mắt, trong hư không, đột nhiên bạo phát một đoàn đáng sợ quang mang. Một cái mông lung hư ảnh, ở khoảnh khắc, nổ tung. Ra tới. Mới đầu, mọi người đều cho rằng, là thiên đình hoàn toàn trở về. Chính là thực mau, bọn họ cảm thấy không thích hợp. Không phải. Thiên đình, còn cần một ít thời gian. Mà bên kia, lại không phải hỗn loạn lĩnh vực phương hướng. Thiên vương phủ. Đại lang hơi hơi ngây người, hắn tự nhiên là biết đã xảy ra cái gì. Có thiên vương phủ, tạc rớt. Đúng vậy, đó là một cái thiên vương căn cơ, giờ phút này thế nhưng tạc rớt. Là Dương gia. Na cha cả người đều ở run run, kia chính là chân quân trong nhà, Dương Tiễn. Đúng vậy, chính là cái kia Dương gia. Dương Thành Phượng cũng là đến từ cái kia gia tộc. Na cha cùng đối phương quan hệ, tự nhiên là cực hảo. Chính là, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái kia gia tộc, trước hết bị cha mẹ chồng. Như vậy hình ảnh, đại biểu cho, Dương gia, đã không còn nữa tồn tại. Ngậy! Dương gia! Dương Đào cũng ngây ngẩn cả người, như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ là Dương gia. Đúng vậy, sẽ không sai. Ầm vang. Thức mau, trong hư không, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện vừa mới một màn. Ầm vang. Tất cả mọi người không có phản ứng lại đây, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Liên tiếp, thế nhưng ở nháy mắt, trước sau xuất hiện ba chỗ. Đều là thiên vương phủ gia tộc, hoàn toàn đều bị tạt rớt. Tà tích cái ngoan ngoãn. Dương Đào cả người run run. Có điểm không thể tin được trước mắt nhìn đến hết thảy, bọn họ là như thế nào làm được. Kia chính là thiên vương phủ gia tộc, như thế nào như vậy đơn giản đã bị xử lý. Nhìn dáng vẻ, trừ bỏ chúng ta Lý gia, mặt khác thiên đình thiên vương phủ, đều bị các ngươi thu phục. Đại lang mang theo cười lạnh, hai mắt bên trong, hàn quang càng thêm nồng đậm. Hừ, các ngươi Lý gia, nếu không phải tên hôn đản kia tiểu tử, các ngươi Lý gia còn không phải giống nhau sao? Ma ảnh mang theo khinh thường, tựa hồ căn bản là khinh thường Đại Lang. Đúng vậy. Bọn họ khinh thường, phía trước đã bị bọn họ cấp hố. Cuối cùng đều chỉ có thể đủ né tránh, nếu không phải Dương Đào, hắn Đại Lang có thể như thế nào? Cho nên, bọn họ thống hận, là Dương Đào. Tuyệt đối đệ nhất vị, chính là kia hỗn đản. Ui ui ui. Các ngươi cái gì ánh mắt, ta và các ngươi không thù đi, các ngươi ở như vậy nhìn ta, đó chính là có thù hắn a. Dương Đào căn bản là không có túng, ngược lại giống như là tự cấp chính mình tìm lấy cớ giống nhau. Nghe được lời này, hai cái ma ảnh, hận đến ngứa răng. Hôn đàn này, rốt cuộc lại như thế nào tu luyện? Hắn có cổ quái, không biết phía sau có ai. Ma ảnh dừng tay, không phải bởi vì sợ hãi. Bọn họ không coi là chân chính sinh linh, là trận pháp ngưng tụ mà thành, chẳng sợ bất chiến đấu, thời gian vừa đến, cũng sẽ tiêu tán. Bọn họ tò mò, là Dương Đảo. Như vậy biến số, theo lý thuyết, căn bản là không nên tồn tại. Nhưng là, hôm nay, vẫn là xuất hiện. Hơn nữa, quấy rầy bọn họ hoạch định một đại kế. Vốn dĩ, sở hữu thiên đình thiên vương phủ, đều phải bị tạc bằng. Khi đó, cho dù là thiên vương đều sẽ đã chịu một ít không nhỏ ảnh hưởng, như vậy bọn họ kế tiếp kế hoạch, là có thể đủ tiếp tục đi xuống. Hết thể đều sẽ hướng tới bọn họ dự tính phương hướng phát triển đi xuống, chính là Dương Đảo xuất hiện, quấy rầy quan trọng một cái phân đoạn. Người như vậy, không nên xuất hiện ở chỗ này. Nhưng là, hiện tại xuất hiện, vậy muốn biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trước kia bọn họ không thèm để ý, rốt cuộc chính là một con lớn hơn một chút con kiến thôi. Nhưng là, này con kiến có thể ảnh hưởng đến bọn họ tự nhiên là không thể đủ xem nhẹ. Thiết, ta phía sau. Các ngươi đoàn bái. Dương Đảo chính mình cũng không biết, các ngươi nếu có thể mới ra tới, vậy quá lợi hại. Đến nơi có hay không người, Dương Đảo cũng đoán không chuẩn. Hắn cũng không phải từ trước cái kia, cái gì cũng đều không hiểu người. Ít nhất, hắn biết, thế giới này quá phức tạp. Rất nhiều chuyện, nhìn qua rất đơn giản, hoàn toàn là ngẫu nhiên, chính là lại ở bất chi bất giác bên trong, bị người tính kế. Không cần, nếu các ngươi không tính toán vận dụng sau tay nói, vậy tự hành tiêu tán đi. Đúng vậy. Đại lang này không phải uy hiếp, mà là ở trình bày một sự thật. Làm hắn động thủ, kết quả cũng là giống nhau. Hơn nữa, căn bản là không cần trì hoãn bao nhiêu thời gian. Ừ. Nếu như vậy. Vậy nhìn xem đi. Hai cái ma ảnh, mang theo cười lạnh, rồi mới chậm rãi, bắt đầu tiêu tán mở ra. Phảng phất, bọn họ biết, chính mình căn bản là không có mặt khác khả năng giống nhau. Chính là, ở cuối cùng, bọn họ lực lượng, thế nhưng không có tiêu tán mở ra, mà là bị hôn thiên lăng cấp hấp thu. Không tốt. Na Cha hóa thân, nhìn đến tình huống này lúc sau, đống nhiên cả kinh. Dương Đảo. Đại lang cũng là kinh hô, theo bản năng hướng tới Dương Đảo bên kia dịch chuyển mà đi. Đến nỗi hôn thiên lăng, cũng ở trước tiên, trực tiếp xuyên phá không gian, xuất hiện ở Dương Đảo trước mắt. Ừ, Dương Đảo, chúng ta vẫn là tính toán, cuối cùng mang đi ngươi. Ha ha ha. Nói như vậy, kia đối chúng ta tới nói, cũng không tính thất bại. Hai thanh âm, ở hôn thiên lăng chung quanh xoay quanh. Chính là, Dương Đảo lại không có chút nào lo lắng, thậm chí, trong ánh mắt, mang theo một cổ tử thương hại. Địa chỉ F. Chương 3660 ta như thế nào không biết chính mình như vậy lợi hại. Đúng vậy, thương hại. Liền giống như, hắn thấy được một cái phạm sai lầm hài tử, biết rõ kia sự tình không thể đủ như vậy tiếp tục đi làm, nhưng lại như cũ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, tiếp tục nhào qua đi thời điểm. Trong ánh mắt, toát ra cái loại này thương hại giống nhau. Ai? Dương Đảo vô lực thở dài, đúng vậy, hắn cảm thấy có điểm nhạt nhẽo. Dương Đảo, ngươi! Đại lang muốn đi trước, chính là này nháy mắt, vẫn là chậm. Nếu là mặt khác binh khí, có lẽ sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, đại lang có thể tùy ý ngăn trở. Chính là, đó là hôn thiên lăng A, là linh bảo A. Cho dù là đại lang, giờ phút này đều là hữu tâm vô lực. Linh bảo trong vòng, chính là có hai cái ma ảnh lực lượng, cường đại như vậy lực lượng, Dương Đảo khiêng không được. Đại lang vô cùng ảo não, Na Cha hóa thân, muốn tận lực đoạt lại quyền khống chế. Chính là, linh bảo hiện tại, căn bản là không có bất luận cái gì mặt khác hoạt động, rốt cuộc, kia hai cái ma ảnh, còn ở khống chế. Đây là cuối cùng một kích, bọn họ như thế nào có thể từ bỏ. Ha ha, Dương Đảo, cùng chúng ta cùng nhau đi thôi, đồng thời lâm vào hắc ám, chúng ta đến lúc đó, sẽ lại lần nữa lại đây. Đúng vậy, Vĩnh Ngân Hắc Ám liền phải lại đây, này thiên thiên địa, chung quy muốn mua nhập Hắc Ám ôm ấp. Hai người, thanh âm đều mang theo một cổ tử cao vút, giống như nào đó thần thánh nghi thức giống nhau. Nếu không phải kia một đạo chói tai thanh âm, liền càng thêm hoàn mỹ. Hai cái ngu ngốc. Đúng vậy, lúc này, Dương Đào kia khinh thường thanh âm, trực tiếp truyền bá ra tới. Ngay sau đó, toàn bộ không gian, xuất hiện một cổ kỳ quái hiện tượng, giống như có người, cầm một khối thần kỳ rẻ lau, ở Dương Đào trước người không gian, toàn bộ trà lau sạch sẽ giống nhau. Thùng thùng. Hôn Thiên Lăng, mắt thấy liền phải trực tiếp rách nát Dương Đào, làm Dương Đào ngã xuống. Chính là, lại không thể đủ đi tới chút nào. Đúng vậy. Không có bất luận cái gì khả năng, không có không gian, phảng phất phía trước, là một mảnh hư không trạng thái, chỉ có hư vô. Ngươi, đây là kia hai cái ma ảnh, cuối cùng thanh âm. Bọn họ lực lượng, đã bắt đầu tiêu tán. Bọn họ phía trước không nghĩ tới, chính là hiện tại, bọn họ thấy được hết thảy, nội tâm cũng cảm thấy vô cùng bị thương. Đúng vậy. Dương Đào trong tay, còn nắm càn khôn vòng đâu. Vừa mới, bọn họ thế nhưng đều xem nhẹ. Đúng vậy. Nếu không có xem nhẹ, bọn họ sẽ không làm ra. Như vậy ngu ngốc hành vi. Không sai, chính là ngu ngốc, cho dù là chính bọn họ, giờ phút này đều nhận đồng Dương Đào nói, chính mình quá ngu ngốc. Càn khôn vòng ở Dương Đào trong tay, hơn nữa đối phương còn có khống chế thời gian năng lực. Đào tẩu. Đối phương căn bản là không cần, quan trọng làm trong tay càn khôn vòng có thể ở Hôn Thiên Lăng đã đến phía trước, xuất hiện trong người trước là được. Bình thường thời điểm, đổi làm mặt khác bất luận cái gì một người, đều không thể làm được. Bởi vì bọn họ tự tin. Chính là, Dương Đào bất đồng à, hắn nắm giữ thời gian thần thông. Như vậy hành vi, quả thực không cần quá đơn giản. Rốt cuộc, là trận pháp ngưng tụ ra tới, không đầu óc, ta có thể lý giải, ân. Đi thôi. Cuối cùng, Dương Đào đáng thương hề hề nhìn Hôn Thiên Lăng liếc mắt một cái, đến cuối cùng, cũng không quên trảo phúng nhân ra một đợt. Vừa mới, thật sự dọa đến ta. Na Cha hóa thân lại đây, có điểm sao sợ, nếu Dương Đào thật sự ra vấn đề, kia hắn không thể thoái thác tội của mình. Không có việc gì không có việc gì, ta là cái gì người a, sẽ không như thế dễ dàng liền quải rớt. Đúng rồi, bên kia đã có tiên quang hiện lên, thiên đình liền phải ra tới, sau này. Đúng vậy. Dương Đào không biết, sau này sẽ như thế nào. Chiến trường đã phân chia, ngươi cũng nên biết, trong khoảng thời gian này, đều ở quét sạch. Đây là sự thật. Ra những cái đó che giấu vô cùng thâm, trên cơ bản, đều đã bị hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ. Bởi vì sau này, chính là tử chiến. Đây là cuối cùng cơ hội, không có sau này, không có luân hồi. Các loại trước kia ở ngủ say, ở luân hồi, đều phải trở về. Hiện tại, chiến trường rửa sạch lúc sau, chính là thật sự rào thiệt tràng. Mặc kệ ngươi là cái gì tu vi, nhưng phàm là muốn tham chiến, đều phải đi. Đương nhiên, Đại Lang cũng nhắc tới. Tuy rằng là toàn diện khai chiến, nhưng là cũng sẽ không quá phận. Binh đối binh, đem đối đem, đây là nhất định. Bằng không, một cái uy đế trực tiếp làm vậy, xử lý sở hữu sinh linh đều được. Như vậy, là không bị chấp thuận. Bất luận cái gì thời điểm, đều không thể xuất hiện tình huống như vậy. Trừ phi, thật sự muốn tiêu diệt này phiến thiên địa. Làm này phiến thiên địa, không có bất luận cái gì sinh linh. Như vậy, đại đạo pháp tắc liền sẽ biến mất, bất luận cái gì pháp tắc đều sẽ tiêu tán. Phàm nhân, là nhỏ yếu nhất, nhưng là lại cũng là căn bản nhất. Là hết thể cơ sở, này đó, tất cả mọi người biết. Hơn nữa, trời đất này, không cho phép xuất hiện như vậy tàn sát, cho dù là uy đế, đều có thể đủ bốn phía tàn sát cấp thấp con kiến. Bằng không, thiên địa pháp tắc sẽ trực tiếp xuất hiện, mặt sát uy đế. Đừng tưởng rằng, uy đế liền thật sự vô địch. Không cần quên mất, kia trên cùng, chính là còn có đại đế. Hơn nữa, đại đế mặt trên, còn có mặt khác cảnh giới sao? Dương Đào không biết, chính là hắn lại là cảm giác, có. Bằng không, thiên tộc lại như thế nào cái tình huống? Mặc kệ thiên địa biến hóa, thời gian biến thiên, bọn họ đều cao cao tại thượng, tự xưng vì thiên. Như vậy tộc đàn, không có đặc thù tồn tại sao? Duy nhất có thể giải thích, chính là có một tôn đáng sợ cự vô bá. Có thể kinh sợ khắp nơi cự vô bá, chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm được điểm này. Dương Đào. Kế tiếp, là muốn ngươi làm lựa chọn. Đại lang lời này, làm Dương Đào cả người hơi hơi sửng sốt. Hắn không có chần chờ, ta đã sớm lựa chọn A, ta là thiên đình A. Này, còn muốn đi hắn lựa chọn sao? Dương Đào không cho rằng chính mình sẽ dao động A. Chẳng sợ xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến hắn giờ phút này lựa chọn. Không. Ta nói, không phải cái này. Đại lang cười khổ lắc đầu, phảng phất ở sợ hãi cái gì. Ân. Sắc thực nói, là ở sợ hãi, Dương Đào làm ra lựa chọn. Rốt cuộc, cái kia lựa chọn, quá có dụ hoặc lực. Vẫn là muốn nói. Na Cha phảng phất cũng biết, thậm chí đoán được đại lang trong lòng suy nghĩ, chính là cho dù là như vậy, hắn vẫn là làm đại lang tiếp tục nói. Rốt cuộc, này đối Dương Đào tới nói, là cơ hội. Hơn nữa, thay đổi không được cái gì, đại lang không nói, đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người cùng Dương Đào nói. Rốt cuộc, Dương Đào địa vị, quá đặc thù. Ngạch! Các ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Không cần như vậy ấp úng, có chuyện liền nói thẳng A. Dương Đào đều bị làm cho mơ hồ, chính mình suy nghĩ nửa ngày, đều không có nghĩ đến, rốt cuộc là cái gì tình huống. Chính mình còn có cái gì lựa chọn, không có làm A. Độn không môn. Ân. Độn không môn. Dương Đào ngẩn người, mấy cái ý tứ. Hắn khó hiểu nhìn đại lang cùng Na Cha. Đúng vậy. Độn không môn, nếu... Ngươi là dùng độn không môn truyền nhân thân phận, như vậy. Ngươi liền không cần tham dự này chiến tranh rồi, đây là độn không môn đặc quyền. Ta đi. Dương Đào ngây ngẩn cả người, hắn rất muốn nói, hắn như thế nào không biết, chính mình như vậy ngư bức. Hoặc là nói, độn không môn như vậy ngư bức. Này, lợi hại quá độ A. Chương 3661 hoa hòe loẹ loẹn. Thiệt hay giả? Dương Đào nghe được lúc sau, nội tâm không kích động là giả. Thậm chí, hắn nội tâm đều bắt đầu đánh lên mặt khác tính toán. Tỷ như, ta hiện tại không tỏ thái độ, rồi mới, thật sự gặp được nguy hiểm thời điểm, ở tỏ thái độ, đó có phải hay không là có thể đủ giữ được chính mình mạng nhỏ đâu. Nếu là cái dạng này lời nói, quả thực quá mức nghiện A. Đến lúc đó, nhìn đến nơi nào có chỗ lợi, chính mình liền qua đi. Cấp được, chính mình liền cho thấy thân phận, ân. Làm ra lựa chọn. Thật sự, độn không môn này ba chữ, ở ngay lúc này, có như vậy năng lực. Đại lang cười khổ, thậm chí mang theo một tia hâm mộ. Đúng vậy. Độn không môn, có như vậy năng lực. Nếu là mặt khác thời điểm còn hảo, như bây giờ quyết chiến thời điểm, thật sự có thể. Chủ yếu là, độn không môn người, quá biến thái. Nếu bọn họ đi ám sát, không có vài người có thể chống đỡ được. Nhất quan trọng là, bọn họ quá bên vực người mình. Cho nên, mặc kệ là bên kia, ở như vậy thời khắc mấu chốt, đều nguyện ý bán cái độn không môn một cái mặt mũi. Rốt cuộc, liền một người mà thôi, chẳng sợ phía trước làm lại đáng giận sự tình, lúc này, cũng có thể đủ hơi chút phóng tới một bên. Loại này lấy hay bỏ. Tất cả mọi người biết nên như thế nào đi làm quyết định. Bất quá, hiện tại liền phải làm quyết định. A. Hiển nhiên, Dương Đào đột nhiên không kịp phòng ngừa, Đại Lang nói, làm hắn vừa mới sở hữu ảo tưởng, đều tan biến. Hiện tại sao? Đúng vậy, ngươi tưởng những cái đó sự tình, không có khả năng phát sinh. Na Cha tức giận cười cười, tưởng cái gì đâu? Thật sự muốn dùng cái này thân phận. Nơi nơi làm sự tình. Nào có chuyện tốt như vậy, thật sự cho rằng, tất cả mọi người là ngốc tử sao. Không có khả năng, ít nhất, khai chiến phía trước, liền nhất định phải làm ra lựa chọn. lựa chọn độn không môn truyền nhân, liền phải đi thiên tộc bên kia. Bên kia sẽ không có bất cứ chuyện gì tình. Hơn nữa, Dương Đào thân phận, cũng đủ đi qua. Thiên nữ đều tán thành. Đương nhiên, thiên nữ tán thành ngươi, đây là một loại chỗ tốt, cũng là một loại chỗ hỏng. Nếu ngươi đi thiên phía trên, khi đó, ngươi phải cẩn thận. Rất nhiều người đều sẽ muốn xử lý ngươi. Ngươi thiên nữ tán thành ấn ký, đối nào đó người tới nói, vô cùng quan trọng. Đây là Na Cha mở miệng, hiển nhiên, hắn biết một ít đồ vật. Bất quá, không biết Dương Đảo có phải hay không cảm giác sai rồi, tổng cho rằng, Na Cha đang nói việc này gào giống, nội tâm nghẹn một cổ tử lửa giận. Ta quyết định. Ân. Hai người đều nhìn Dương Đảo, tựa hồ đối với hắn lựa chọn, đều rất tò mò. Rốt cuộc, đây chính là một cái thật lớn dụ hoặc. Thậm chí, Na Cha đều có điểm mặt khác ý niệm, ở một bên bổ sung đến. Nếu ngươi muốn đi thiên phía trên, ngươi quan tâm người, có thể mang theo quá khứ. Đúng vậy. Đây là có thể làm được, Na Cha không có xem nhẹ rớt điểm này. Rốt cuộc, kế tiếp, nếu lưu lại, kia đối mặt, cũng không phải là sự tình đơn giản. Bên này người, đều phải tham chiến. Không ai có thể đủ liệt ngoại. Đương nhiên, nếu quá mức nhỏ yếu, tự nhiên là có thể miễn rớt. Chính là Dương Đảo, tuyệt đối không phải ở đám kia người bên trong. Ân, ta biết, cho nên, ta lưu lại. Cái gì? Cho dù là Đại Lang, đều không có nghĩ đến, Dương Đảo sẽ làm ra như vậy lựa chọn tới. Đúng vậy. Hắn cho rằng, Dương Đảo sẽ đi. Rốt cuộc, có cơ hội rời xa như vậy địa phương, hắn không cho rằng Dương Đào sẽ vứt bỏ. Chính là, Dương Đào lại thật sự từ bỏ. Khai cái gì vui đùa? Ta nghiêm túc, ta làm gì phải rời khỏi, các ngươi quên mất sao, ta chính là Linh Kiếm Tông Tông chủ a. Đúng vậy. Dương Đào thực cho rằng, không có bất luận cái gì nói dợn ý niệm. Hắn là ai? Linh Kiếm Tông Tông chủ a. Hắn chính là lập chí, muốn cho Linh Kiếm Tông trở thành nhất siêu nhiên tồn tại a. Này, còn không phải là một cái tốt nhất cơ hội sao? Làm gì muốn từ bỏ như vậy cơ hội tốt đâu? Cho nên, Dương Đào cự tuyệt rời đi. Hắn cũng không phải làm rùa đen rút đầu liêu. Được rồi, đã biết, đây mới là ta độn không môn đệ tử. Đúng lúc này, trong hư không, đột nhiên toát ra tới một thanh âm. Cho dù là thiên vương phủ, cũng chưa ngăn lại thanh âm này. Đối với điểm này, Đại Lang cùng Na Cha, một chút đều không ngoài ý muốn. Thậm chí, Dương Đào còn cho rằng, hai người kia biết thanh âm này chủ nhân là ai. Các ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, lần này, cho dù là độn không môn, đều phải chiến đội. Chúng ta ở thiên đình bên này, chúng ta tránh không khỏi đi, rốt cuộc. Chúng ta không phải thiên tộc. Lời này, Dương Đào không hiểu. Chính là, Đại Lang cùng Na Cha đã hiểu, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt, thấy được hoảng sợ. Độn không môn cường đại sao? Cường đại, có thể ngao du thời không? Người như vậy, như thế nào không cường đại? Chính là bọn họ đều như vậy mở miệng, này thuyết minh cái gì? Tình huống, so với bọn hắn sợ tưởng tượng, còn muốn đáng sợ. Vì cái gì thiên tộc có thể? Đó là bởi vì, thiên tộc có một tôn đáng sợ tồn tại, tự thân một người, có thể uy hiếp sở hữu. Độn không môn? Không có. Đúng vậy, truyền thuyết độn không môn cũng có, chính là hiện tại lý ra hai người biết, không có. Hoặc là có, ra cái gì vấn đề? Thấy được sao, kỳ thật căn bản là không có như vậy nhiều lựa chọn, hết thảy đã sớm chú định. Không nói những cái đó, hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ? Thăng lên chính mình. Linh bảo đối với ngươi, tác dụng không lớn, ngươi căn bản là không động đậy. Hơn nữa, ngươi xem như kiếm tiền một mạch. Đương nhiên, tương đối khác loại. Ân. Nghe được lời này, Dương Đào cả người như bị sét đánh. Kiếm tiền một mạch. Đúng vậy. Chính mình dùng, nhưng đều là kiếm A. Kiếm tiền. Không nên là chính mình như vậy a. Hoa hoẹ loẹ loẹt đồ vật, quá nhiều. Dương Đào ở khoảnh khắc, giống như đã biết, giống như hiểu rõ. Trước kia, chính mình trước mắt mê mang. Đúng vậy. Hiện tại hắn biết, chính mình nơi nào mê mang. Trước kia, chính mình là cảm thấy, cái gì lợi hại, đi học cái gì. Hơn nữa, các loại thủ đoạn đều có. Thiên sư đạo lôi đỉnh chi lực, ngũ hành tông ngũ hành chi lực. Hết thảy, chính mình đều học xong. Còn có mặt khác, thì như độn không môn thời không chi lực, tâm kiếm. Này đó, Dương Đào đều sẽ. Chính là, hắn học quá nhiều. Quá hỗn độn. Hắn đại đạo tuy rằng bất đồng, tuy rằng dung hợp rất nhiều đồ vật. Chính là, như cũ không phải như thế. Nay không phải Dương Đào muốn, hắn tương lai không minh xác. Hiện tại, hắn giống như đã hiểu, chính mình khuyết thiếu chính là cái gì? Là chân chính, có thể lấy ra tay đồ vật. Là chính mình nhất cường đại đồ vật. Ngũ hành chi lực, cường đại sao? Cường đại. Ngũ sắc thần quang, lợi hại sao? Lợi hại. Nhưng là, đây là chính mình độc hữu, nhất lợi hại sao? Không. Không phải. Này đó, những người khác cũng sẽ. Hơn nữa, Dương Đào tin tưởng, cũng có so với hắn bày ra, càng thêm lợi hại người. Cho nên, hắn có thể bày ra ra tới, người khác không có, là cái gì? Kiếm. Không. Là kiếm liên, là linh kiếm tông, là chính mình sáng chế làm ra tới pháp cùng thần thông. Hiểu ra. Dương Đào phảng phất thấy được chính mình con đường phía trước, biết chính mình, muốn trở thành một cái bộ dáng gì. Hắn chậm rãi nhắm lại mắt, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Này! Đại lang ngộng bức, trong lúc nhất thời không biết đây là chuyện như thế nào. Không cần quấy rầy hắn, nơi này, ta tự mình thủ, ngươi đi xử lý mặt khác sự tình đi. Na Cha nhàn nhạt mở miệng, thậm chí phất tay, Dương Đào trong tay càn khôn vòng nháy mắt phóng đại, bao lại Dương Đào chung quanh 10 trượng địa phương. Chương 3662 kiếm tâm ngưng tụ. Ta thật tài tình. Dương Đào nhắm hai mắt lúc sau, hắn cả người đều thay đổi, hoàn toàn toàn trầm tĩnh tới rồi chính mình ý niệm thế giới bên trong. Ta lợi hại sao? Hắn không ngừng mà như vậy hỏi lại tự thân, được đến đáp án, đều là khẳng định, chính mình không lợi hại sao? Quá lợi hại. Đúng vậy. Quá lợi hại, Dương Đào không ngừng nhìn lại tự thân, từ bắt đầu đến bây giờ. Hắn đều là lợi hại nhất người kia. Cùng cảnh giới bên trong, vô địch. Hắn dám như vậy mở miệng, cũng đủ tự tin như vậy mở miệng. Thậm chí, cho dù là hiện tại, hắn đều cho rằng, chính mình chính là một cái vừa mới tiến vào đại thánh lĩnh vực tồn tại. Chính là, hắn lại có thể cùng chuẩn đế chống lại. Không lợi hại sao? Quả thực không cần quá lợi hại. Nhưng là, hắn thiên tư yêu nghiệt. Thủ đoạn quá nhiều, thậm chí hình thức cũng quá nhiều. Có hay không kiếm, đối Dương Đào tới nói, tựa hồ một chút đều không lớn. Chính là, hắn không nghĩ muốn như vậy, hắn muốn, là siêu nhiên. Đây là hắn minh xác mục tiêu, hắn một người, một cái tên, liền phải siêu nhiên, làm tất cả mọi người sợ hãi, làm tất cả mọi người sợ hãi. Trước kia, hắn cho rằng không có khả năng. Chính là hiện tại. Hắn không như vậy suy nghĩ. Thiên tộc. Còn không phải là có một cái như vậy tồn tại sao? Bằng không, vì cái gì thiên tộc sẽ có như bây giờ địa vị đâu? Hết thảy đều là thực lực a. Ta thế giới, ta đã sớm minh xác, chính là kiếm. Kiếm tiên. Đúng vậy, lão tử chính là kiếm tiên, nhất phong cách kiếm tiên, hơn nữa vẫn là nhất đặc thủ, nhất ngưu bức kiếm tiên. Hắn Dương Đào phải đi, không phải Thục Sơn, không phải kiếm tông, mà là chính mình kiếm, linh kiếm tông kiếm. Hắn cho rằng, cho dù là kiếm tông, đều quá yếu gà, không đủ tư cách. Hắn phải làm, kiếm trung hoàng giả. Không, là kiếm trung nhất như bức tồn tại, người khác, nhìn đến chính mình, quan trọng là dùng kiếm, đều phải run bần bật. Ầm vang. Lúc này, hư không không ngừng toát ra từng đạo đen nhánh thần lôi tới. Ta đi. Đại lang đều bị tình huống này dọa tới rồi, đây chính là hư không lôi đình A. Cho dù là hắn, đều không thể đủ vẫn luôn kháng lâu lắm. Nay vẫn nhất, hiện tại như thế nào đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa vẫn là như thế nhiều. Gia hỏa này, rốt cuộc hiểu rõ cái gì? Hình như là ở khai sáng. Là ở đi một cái tân lộ. Na Cha nhìn đến lúc sau, cũng lẩm bẩm đâu lên. Nay cảnh tượng, thật sự là thật là đáng sợ. Bất quá, hắn lựa chọn thời cơ, thật sự không tồi. Nếu là mặt khác thời điểm, ta chỉ sợ đều hộ không được hắn. Na Cha lại lần nữa cảm khái lên, lúc này là cái gì thời điểm, thiên đình phải trở về, mọi người chú ý điểm, đều ở bên kia. Chẳng sợ, có người đã nhận ra đại đạo không thích hợp, hiện tại cũng không có công phu lại đây. Ở không thành, mặc dù là lại đây, có hắn Na Cha ở, cũng đủ. Kéo dài một ít thời gian, Na Cha tự nhận là, vẫn là có thể làm được. Cùng lắm thì, không cần này hóa thân. Na Cha trực tiếp phất tay, hư không phía trên, giống như bị bịt kín một tầng băng gạc. Sở hữu đen nhánh lôi đình, đều tiêu tán không còn. Đại đạo đều bị che đậy một ít. Đương nhiên, nếu đủ cẩn thận, cũng có thể đủ phát hiện, chính là hiện tại, thật sự không có quá nhiều người chú ý. Có người cảm nhận được bất đồng, chính là cũng không có hướng tới bên này. Vừa mới, chính là ba chỗ thiên vương phủ bị tạc rất đa. Người khác, biết bên này là Lý Gia, cũng sẽ không tới dò xét. Lý Gia thế nhưng tồn giữ lại, vậy nhất định có Lý Gia sau tay. Lúc này, không phải làm sự tình thời điểm, trọng điểm, vẫn là ở hỗn loạn lĩnh vực bên kia. Ta này đại đạo thế giới, tuy rằng vẫn là thế giới, bất quá sao. Phanh phanh phanh. Không trung phía trên, sở hữu sao trời, ở nháy mắt tạc nước ra. Đúng vậy. Những cái đó nguyên bản, đều là pháp thuật thần thông, ngưng tụ mà thành. Mỗi một loại, đều có đại địa vị, đều là đại thánh cấp khắc cường giả, sở trường nhất thần thông cùng pháp thuật. Bất quá hiện tại, Dương Đào không có chút nào luyến tiếc, hoàn toàn tạc rớt. Đồng thời, Dương Đào ý niệm không ngừng chuyển động, hán đại đạo thế giới bên trong, bốn mùa luân hồi lên. Chính là, không trung bên trong, tạc rớt sao trời, quang mang lại như cũ. Ở nguyên lai vị trí, thậm chí, còn có một ít thật nhỏ quang điểm bắt đầu ngưng tụ lên. Những cái đó quang điểm, nhìn qua là từng viên sao trời. Chính là, nhìn kỹ, lại sẽ phát hiện, hoàn toàn không phải. Đó là từng thanh thần kiếm. Đúng vậy. Hoàn hoàn toàn toàn thần kiếm. Mà ở đại đạo thế giới, bốn mùa luân hồi bên trong, có chỉ có kiếm khí. Vô số kiếm khí, ở chung quanh không ngừng qua lại, phảng phất ở diễn luyện cái gì. Chi chi chi. Cuối cùng, này đó kiếm khí, hoàn hoàn toàn toàn chát nhập ngầm. Theo thời gian trôi qua, mặt đất phía trên, thế nhưng không ngừng toát ra một đám tiểu tiêm dắt tới. Phảng phất, là có cái gì đồ vật, từ ngầm trường ra tới. Dầm. Thời gian ở không nghe trôi đi. Những cái đó tiểu tiêm giác, cũng ở chẳng những hướng tới mặt trên leo núi. Thức mau, liền xuất hiện nguyên bản diện mạo. Trường kiếm. Đúng vậy, toàn bộ đều là trường kiếm. Giống như, là phía trước, những cái đó đầu nhập đến ngầm kiếm khí, ở ngưng tụ chính mình thật thể, rồi mới toát ra tới giống nhau. Nếu có người nhìn đến, nhất định sẽ khiếp sợ không muốn không muốn. Bởi vì, này bùn đất, cục đá, ngưng tụ ra tới trường kiếm, thế nhưng phẩm chất tốt đáng sợ. Thần binh. Đúng vậy, ít nhất, đều là thần binh cấp bậc. Giống như phía trước, Dương Đào dùng để ngưng tụ thần binh tầng mây thời điểm, sử dụng thần binh giống nhau. Này nếu như bị những người khác biết, thật đúng là bảo không chuẩn, có người làm Dương Đào, cố ý tới sinh sản thần binh trường kiếm đâu. Này! Thật là đáng sợ. Dầm. Sở hữu trường kiếm, lại lần nữa đi tới không trung. Trung quanh, đại đạo thế giới đều ở chi chi rung động. Này đó thần binh, sở phóng xuất ra tới sắc ý, quá mức đáng sợ. Cho dù là hư không, đều có điểm thừa nhận không được. Thần binh, không tồi không tồi. Dương Đào rất là vừa lòng gật gật đầu, bất quá thực mau, lại thứ lắc đầu lên. Hắn muốn. Không phải thần binh. Ít nhất, không phải như thế thần binh. Cho nên, ở hắn không chế giới, sở hữu thần binh trường kiếm, đều lẫn nhau va chạm lên. Sắt, sắt, không ngừng có trường kiếm bị chặt đứt, không có chặt đứt, hấp thu chặt đứt hơi thở, rồi mới, tiếp tục tìm tiếp theo thanh trường kiếm. Cứ như vậy, toàn bộ đại đạo thế giới, phảng phất trở thành một cái kiếm chủng, nơi nơi đều là đoạn kiếm. Cuối cùng, toàn bộ đại đạo thế giới, chỉ còn lại có hai thanh thật lớn vô cùng trường kiếm, mỗi một phen, đều có vạn dặm trường. Toàn bộ thế giới, đều bị lao tới. Chém. Đương. Mỗi một lần va chạm, đều phóng xuất ra đáng sợ dư uy, cho dù là đại đạo thời gian, đều có điểm khiêng không được. Đại địa, bắt đầu xuất hiện cái khe. Thậm chí, phía dưới thế giới chi thụ căn lông mi, đều bị kiếm khí lan đến, cắt đứt thật nhiều. Đáng chết, cấp lao tử chém A, hai thanh có cái gì dùng, lao tử không cần A. Dương Đào nảy sinh ác độc, thân hình hắn, đang không ngừng run rẩy, toàn thân, đều có vô số máu tươi tràn ra tới. Cho dù là Na Cha, giờ phút này đều cau mày, tựa hồ không biết, Dương Đào rốt cuộc ở làm cái gì. Ầm vang. Chính là, Dương Đào mặc kệ những cái đó. Hai thanh kiếm, như cũ ở đối chém. Cuối cùng, sắt. Một tiếng vang lớn, hai thanh kiếm, đồng thời theo tiếng mà đoạn. Ở hai thanh kiếm chạm vào nhau đánh địa phương, xuất hiện một phen, trong suốt, hỗn độn, một cái lớn bằng bàn tay tiểu kiếm tới. Ầm vang. Cơ hồ đồng thời, lúc trước bị Na Cha che đậy hư không lôi đỉnh, nháy mắt rớt xuống mà đến, cho dù là Thiên Vương Phủ, đều không có chống cự trụ, toàn bộ Thiên Vương Phủ, ở khoảnh khắc, bị hư không lôi đỉnh bao phủ. Ta, Dương Đào tiểu tử, ngươi, Na Cha đầy mặt một bức. Chương 3663 bản mạng. Trước nay đều không có nghĩ đến quá, Thiên Vương Phủ có một ngày, thế nhưng sẽ gặp được như vậy kết cục. Thế nhưng bị hư không lôi đỉnh trải rộng. Ta thiên, đây là cái gì tình huống A? Na Cha tỏ vẻ, chính mình thật sự không hiểu. Hơn nữa, làm hắn cảm thấy vô ngữ chính là, này đó, tựa hồ đều là lan đến gần, trọng điểm, vẫn là chính mình càn khôn vòng. Này, Đại Lang từ một bên dần hiện ra tới, điều động tự thân hết thể lực lượng, muốn bảo vệ bốn phía. Thực mau liền phải đi qua, hắn nhưng không nghĩ, bị này mạc danh hư không lôi đỉnh, đem Thiên Vương Phủ cấp tạc rớt ta. Bất quá, này hết thể thật là quá đột nhiên. Hơn nữa, uy lực đại có điểm dọa người A. Đương hắn nhận thấy được, này chung quanh, thế nhưng đều là lan đến, không phải trọng điểm thời điểm, cả người, cũng không biết nói cái gì. Này! Này! Hắn nhìn nhìn chung quanh, rồi mới nhìn nhìn đã phiếm đen nhánh quang mang càn khôn vòng, khoảnh khắc vô ngữ. Kia càn khôn vòng, giờ phút này đang không ngừng nhảy lên, mặt trên đen nhánh lôi đỉnh tràn ngập, không ngừng du tẩu, toàn bộ càn khôn vòng nguyên lai màu sắc, đều đã không có. Ta cũng không biết, hỗn đản này tiểu tử, đi ra cái gì. Na Cha khỏe miệng cũng là không ngừng chịu động, kia chính là hắn binh khí a, tiên thiên linh bảo. Cũng không biết, có thể hay không chống đỡ được. Này động tĩnh, thật sự là có điểm lớn. Như vậy động tĩnh, hơn nữa phía trước cảm giác, Na Cha nhưng thật ra có thể đoán được một ít. Chính là, hiện tại, chính hắn lại không xác định. Thật là như vậy sao, trước kia không phải chưa thấy qua, cũng không có như vậy đáng sợ đi. Chi chi chi, càn khôn vòng đang không ngừng run run, thậm chí, Na Cha có thể cảm giác được, đối phương muốn khai lưu. Đúng vậy. Thật là đáng sợ, cho dù là càn khôn vòng đều có điểm ăn không tiêu. Nay đầy trời khắp nơi, đều là hư không lôi đình A. Cho dù là Đại Lang nhìn đến, đều ra đầu tê dại. Hắn cũng không dám như vậy đi tiếp xúc, tự thân thân thể, phỏng chừng kiên trì không được mấy cái hô hấp, liền sẽ toát ra từng đợt mùi hương tới. Tiếp tục trong chốc lát. Na Cha cũng là thực bất đắc dĩ, nội tâm đau lòng. Chính là, hiện tại nếu trực tiếp làm càn khôn vòng rời đi, kia Dương Đào làm không hảo sẽ ở nháy mắt bị đánh chết. Nay cũng không phải là đùa giỡn, này hư không lôi đỉnh, thật là đáng sợ. Này! Kiếm tâm! Dương Đào vận mệnh chú định, có thể cảm thụ kia tiểu xảo, trong suốt tiểu kiếm, mang đến một cổ tử tin tức. Tựa hồ, chính mình thành công. Thật sự thành công. Ông! Căn bản là không cần đi làm cái gì, Dương Đào bản mạng thần kiếm, thế nhưng trực tiếp hiện lên tới rồi kia tiểu kiếm trước người tới. Xôn xao! Một cổ trong suốt ngọn lửa toát ra tới, tuyết trắng vô cùng. Đan lô! Bạch Ngọc đan lô ngọn lửa, thế nhưng ở nháy mắt bị điều động. Ta đi, còn muốn tài liệu. Dương Đào sai biệt, kia ngọn lửa, thế nhưng muốn rèn chính mình bản mạng thần kiếm. Không có biện pháp, chính mình phía trước, ở hỗn loạn lĩnh vực, chính là lộng tới không ít tài liệu, chuẩn đế cấp bậc huyết đủ, không ít, Bạch Ngọc đan lô cũng triệu hồi ra tới. Cứ như vậy đặt tại trong hư không, tài liệu không ngừng ném vào đi, ngọn lửa bốc lên. Bản mạng thần kiếm trực tiếp ở ngọn lửa phía trên, không ngừng rèn luyện lên. Nhưng mà thức mau, Dương Đào liền đầy mặt khổ bức. Còn chưa đủ. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng, này hẳn là không cần quá nhiều ngọn lửa tới rèn. Rốt cuộc, bản mạng thần kiếm liền như vậy đại, có thể muốn nhiều ít. Chính là, sử dụng tới, hắn mới biết được, chính mình suy nghĩ nhiều, thật sự nhiều, hơn nữa, còn không thể đủ đỉnh cái loại này. Kia chính là ám hắc thần kim A, bản thân liền tự mang không gian chi lực hiệu quả. Tự thân cứng rắn vô cùng, muốn không ngừng rèn luyện, giống nhau, phỏng trừng thật đúng là làm không tới. Chính là, này cũng quá nhiều A. Dương Đào cảm giác, chính mình tâm đều ở lấy máu. Tiếp tục đi xuống, chính mình ở hỗn luận lĩnh vực những cái đó chứ hàng, chẳng phải là đều phải tiêu hao rớt. Chi chi chi. Thời gian ở tiếp tục, bản mạng thần kiếm, đang không ngừng thu nhỏ lại. Càng là đến mặt sau, tốc độ liền càng nhanh. Chính là, ngọn lửa tự chủ gia tăng, không ngừng tràn đầy lên, yêu cầu tài liệu, liền càng nhiều. Đến cuối cùng, trong hư không, có thanh khí ngưng tụ mà đến. Ta đi. Không phải đâu. Dương Đào thật sự thì đau. Kia chính là chính mình Phật quốc tạc nứt lúc sau, pháp thân trực tiếp mang theo thanh khí tiến vào A, vẫn luôn ở trời cao phía trên, hiện tại đều bị thuyên chuyển. Kia chính là thứ tốt, Dương Đào ngày thường đều không có bỏ được vận dụng. Hiện tại, lại là chính mình dung nhập đi vào. Phảng phất, kia bản mạng thần kiếm bên trong, có mạc danh lực hấp dẫn giống nhau. Thẳng đến, Dương Đào đều tính toán, nhẫn tâm không rèn thời điểm, đột nhiên. Trung quanh ánh lửa tận trời, vô số tài liệu chủ động bị hấp thu. Ta. Rồi mới, ở Dương Đào ngậm bức ánh mắt nhìn chăm chú hạ, bản mạng thần kiếm, cùng chính mình quan hệ, đột nhiên cắt đứt. Bất quá, liền trong nháy mắt sự tình. Tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào lại lần nữa cảm giác được, chính mình bản mạng thần kiếm, bất động. Ân. Vừa mới kia trong nháy mắt, kiếm tâm. Thế nhưng trực tiếp dung nhập tới rồi bản mạng thần kiếm bên trong. Kia tiểu xảo trong suốt tiểu kiếm, giờ phút này cùng bản mạng thần kiếm, hoàn toàn dung hợp lên. Hai người đã hợp hai là một, lớn nhỏ cũng liền lớn bằng bàn tay, nhìn qua, vô cùng mini. Ầm vang. Bạch ngọc đan lô bên trong, ngọn lửa tắt. Trời cao bên trong, thanh khí không ở rớt xuống. Kia tiểu kiếm không ở treo không. Bay thẳng đến trên mặt đất rơi xuống. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, gần là cái dạng này rơi xuống, thế nhưng làm đại địa rạn nứt. Một đạo 10 mét lớn lên cái khe, nháy mắt xuất hiện. Ngoan ngoãn. Dương Đào liễu lưới, đây chính là chính mình đại đạo thế giới A, cỡ nào kiên cố, chính hắn chính là biết đến, hiện tại. Gần là tự do vật rơi, cứ như vậy đáng sợ. Nay bản mạng thân kiếm, giống như, trọng rất nhiều. Không. Là thật nhiều. Cho dù là Dương Đào chính mình, hiện tại cảm giác muốn thao tác nói, đều yêu cầu tiêu hao càng nhiều lực lượng. Thậm chí, hắn còn cảm giác, bên trong có một cổ sinh linh ở dựng dục. Chẳng lẽ, muốn trở thành linh bảo sao? Dương Đào nội tâm âm thầm kinh hỉ, nếu là cái dạng này lời nói, kia này hết thảy vẫn là tính ra. Tính. Cứ như vậy đi. Dương Đào thu hồi bản mạng thần kiếm, làm hắn trực tiếp dung nhập tới rồi trong đan điền, chậm rãi ôn dưỡng. Chính mình, nguyên bản nhắm lại hai mắt, cũng chậm rãi mở tới. Nám Thảo. Nhìn đến trước mắt hết thảy, hắn cả người đều dọa choáng váng, cả người lông tơ đều đứng chổng ngược lên. Cái gì tình huống? Đây là, muốn tiêu diệt thế sao? Tiểu tử ngươi, chính mình khiêng, ta bên này xem khiêng không được. Dù sao cũng muốn kết thúc. Nhìn đến Dương Đào tỉnh lại, Na Cha bất đắc dĩ mở miệng. Càn Khôn Vòng, đã sớm đang run rẩy, đã sớm tưởng khai lưu. Hưu. Giờ phút này, Na Cha không hề áp chế, Càn Khôn Vòng nháy mắt biến mất. Ầm vang. Vô số hư không lôi đỉnh, khoảnh khắc hướng tới Dương Đào xuất hiện mà đến. Ta đi, cái gì tình huống, các ngươi muốn hố chết ta a? Nghe được Dương Đào lời này, Na Cha đều ở nghiến răng. Chúng ta hố ngươi. Ta dựa, hiện tại tình huống này, ai tạo thành, chính mình trong lòng không điểm số sao. Đồng thời, ở Dương Đào hai mắt mở khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa, đều xuất hiện một lần chấn động. Thậm chí, cho dù là hỗn loạn lĩnh vực, bên kia giao chiến tồn tại, cũng đều đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Đột nhiên, bọn họ binh khí, đều xuất hiện thất minh. Mặc kệ là của ai, trừ bỏ linh bảo cấp bậc, toàn bộ đều xuất hiện như vậy quỷ dị chẳng huống. Chương 3664 ta cũng muốn tổ đỉnh. Chuyện như thế nào? Có người vô cùng cảnh giác, ở trước tiên liền cảm nhận được. Có người đi ra tân đại đạo, cùng binh khí có quan hệ. Có người ở nói nhỏ, quanh quẩn ở thiên địa chi gian, phảng phất muốn tuần tra, rốt cuộc là ai? Làm ra như vậy thật lớn động tĩnh tới. Chính là phía trước có Càn Khôn Vòng ở bảo hộ, Dương Đào bên kia căn bản là không hảo điều tra. Nếu là mặt khác thời điểm còn hảo, chính là hỗn loạn lĩnh vực đại chiến, ảnh hưởng sở hữu đại đạo quỹ đạo, làm người điều tra lên đều cực khổ vài lần. Không đúng, không phải tầm thường đại đạo. Có người cảm giác không thích hợp, bởi vì trong tay hắn chính là trường kiếm. Kiếm đạo. Trường kiếm đang run rẩy, hình như là ở chìm nổi, ở quỳ lệ cái gì. Một người cho là như vậy, không kỳ quái, chính là tất cả mọi người như vậy cho rằng, vậy làm người cảm thấy khủng bố. Thậm chí, càng thêm đáng sợ sự tình ở phát sinh, phàm tục chi gian, có trường kiếm dập nát. Phảng phất, bọn họ tự nhận là chính mình không nên xuất hiện tại đây thế gian giống nhau. Lại hình như là, dập nát chính mình, tới chúc mừng giống nhau. Kiếm đạo. Càng thêm đáng sợ, càng thêm rộng lớn. Bất quá, đây cũng là một cái nháy mắt sự tình, đại chiến còn ở tiếp tục. Tuy rằng đều biết, thiên đình trở về, đã không thể đủ ngăn trở. Chính là, mặc dù là như vậy, cũng muốn làm thiên đình bên kia, trả giá một ít đại giới mới được. Cho nên, chân chính chú ý tới Dương Đào bên kia, cơ hồ không có người. Chuyện như thế nào? Bất quá, Thiên Vương phủ bên này, vẫn là xuất hiện vấn đề. Giờ phút này, đã không phải phía trước. Thiên Vương phủ người, đều đã lại lần nữa ra tới. Không có dưới mặt đất toa, đều ở Thiên Vương phủ bên trong. Chính là giờ phút này. Bọn họ có người thần kiếm đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó hướng tới Dương Đào bên kia mà đi. Đúng vậy. Tất cả mọi người là như thế này. Nhưng phàm là trường kiếm, đều như vậy. Nám Thảo. Dương Đào cả người đều mở bức. Này cái gì tình huống, êm đẹp, vô số mũi kiếm đều hướng tới ngươi mà đến. Liền hỏi ngươi có sợ không? Mặc dù là Dương Đào, trước tiên đều bị dọa tới rồi. Thậm chí, hắn đều tính toán trực tiếp ra tay. Dù sao, chung quanh còn có hư không lôi đình đâu, giống như chính mình còn có thể đủ hơi chút dẫn động một chút, đối phó này đó trường kiếm, hẳn là không là vấn đề. Chính là ngay sau đó, tất cả mọi người thạch hóa. Những cái đó trường kiếm, thế nhưng đồng thời hướng tới Dương Đào quỳ lạy lên. Đúng vậy. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, những cái đó trường kiếm, đều hướng tới Dương Đào không ngừng quỳ lạy. Kiếm minh không ngừng ở chung quanh tiếng vọng. Sắt. Hư không lôi đỉnh, trực tiếp va chạm ở trường kiếm mặt trên. Phụt. Chung quanh, trường kiếm chủ nhân, đồng thời bị phản phệ, bắt đầu hộp máu lên. Nám thảo. Na Cha cùng Đại Lang xem như xem minh bạch, chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới nhịn không được. Thật là đáng sợ. Đây là làm gì? Này đó trường kiếm, ở tự chủ hộ chủ. Chính là, đó là Dương Đào A, như thế nào liền trở thành các ngươi chủ nhân? Này đó, tất cả mọi người làm không rõ. Chư phi, Dương Đào trên người, có cái gì đồ vật, làm cho bọn họ như vậy? Ngươi, rốt cuộc làm ra tới gì? Na Cha đều hết trô nói rồi, bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ lại lần nữa triệu hồi ra, thực không tình nguyện cản khôn vòng. Không có biện pháp, nếu tiếp tục đi xuống, thiên vương phủ rất nhiều, đều phải đã chịu bị thương nặng. Đây chính là hư không lôi đỉnh, không phải người bình thường có thể chống đỡ được. Nhiều tới vài cái, làm không hảo sẽ người chết. Cho nên, cho dù là cảm nhận được càn khôn vòng kháng cự, Na Cha cũng không có biện pháp. Không. Ngươi vẫn là cái gì đều đừng nói. Đồng thời, ở trước tiên, Na Cha liền sửa miệng, không thể nói. Chỉ sợ, một mở miệng, sẽ có người biết đến. Có một số người, thích nghe lén. Hơn nữa, nay quá trọng yếu, kiếm đạo bên trong hoàng giả sao. Na Cha nghĩ nghĩ, chưa chắc không có khả năng. Bằng không, như thế nào sẽ như vậy khoa trường, những cái đó thần kiếm đều như vậy quá khứ, hoàn toàn là chịu chết tiết tâu à. Ngậy! Ta thật không biết. Dương Đào thẹn thùng gãi gãi đầu, một bộ chính mình thực bất đắc dĩ bộ dáng. Chính là nội tâm lại là nhạc nở hoa, ngưu bức à, chính mình nắm giữ kiếm tâm, là có thể đủ ảnh hưởng sở hữu trường kiếm sao. Chậc chậc chậc, ngẫm lại xem. Sau này gặp được dùng kiếm người. Ý kìa. Không đúng a, kia kiếm tông bên kia. Dương Đào nội tâm, cười càng thêm hỏng rồi. Na Cha không có nhiều lời, bất quá hắn thân hình, làm nhạt rất nhiều. Hiển nhiên, vừa mới chống cự này hư không lôi đỉnh, làm hắn trả giá rất nhiều. Này nhìn, làm Dương Đào nội tâm có điểm không đành lòng. Bất quá còn hảo, hết thể đều đi qua. Ông. Trong hư không, có kim quang chiếu rọi tứ phương. Có lôi đỉnh truyền bá mở ra. Đó là kim sắc lôi đỉnh, biến thành lưỡng đạo đáng sợ quan mang, phảng phất muốn xỏ xuyên qua cửu thiên cùng cửu u. Thiên đỉnh. Lại lập. Một cái tràn ngập vô tận uy nghiêm, phảng phất đứng ở chúng sinh đỉnh thanh âm, hướng tới toàn bộ chư thiên vạn giới, mở miệng lên. Hư không phía trên, một cái đáng sợ thật lớn hư ảnh. Thậm chí đều bao phủ toàn bộ hỗn loạn lĩnh vực, xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Người nọ cả người phóng thích kim quang, thấy không rõ bất luận cái gì khuôn mặt, nhưng là lại làm người nội tâm nhịn không được run rẩy. Hừ, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng còn nhiều đi ra nửa bước. Đồng thời, ở bóng người kia đối diện, có hai cái thật lớn sao trời hiện lên mà ra, mang theo huyết sắc. Nghiêm túc vọng qua đi, mới phát hiện kia thế nhưng là hai cái thật lớn đôi mắt. Có người ở cùng kia thật lớn thân ảnh giằng co. Chẳng lẽ liền vẫn luôn bị các ngươi tính kế, bị các ngươi hố như thế? Chiến tranh, bắt đầu. Kim sắc người khổng lồ, không có bất luận cái gì vô nghĩa, trực tiếp tuyên cáo chiến tranh bắt đầu rồi. Ha ha ha. Buồn cười, ngươi cũng không nhìn xem, các ngươi hiện tại là cái gì thực lực, bằng cái gì như vậy mở miệng. Nói thật cho ngươi biết, thiên vương phủ. Chúng ta tự nhiên biết, nhưng là chúng ta không sợ hãi chiến tranh, chẳng lẽ thật sự muốn sống sờ sờ đem trời đất này nhường cho các ngươi sao? Làm không được. Kim sắc người khổng lồ đánh gãy đối phương nói, thậm chí trực tiếp phất tay, lau sạch trước người kia hai cái thật lớn con ngươi. Ha ha ha. Thực hảo, ta hy vọng ngươi kế tiếp nhật tử, như cũ như vậy tự tin, bất quá nơi này. Các ngươi không thể đủ chiếm cứ. Cái kia thanh âm như cũ còn ở, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử bá đạo. Hiển nhiên, kia địa phương, sở chỉ không phải mặt khác địa phương, mà là hỗn loạn lĩnh vực. Ta thiên đình, tự nhiên có ta thiên đình địa phương. Kim sắc người khổng lồ tựa hồ không nghĩ tại đây sự tình mặt trên dây dưa, trực tiếp mở miệng, đồng thời, toàn bộ thiên đình đều bắt đầu dịch chuyển lên. Cho dù là hỗn loạn lĩnh vực phía trước những cái đó cung điện, cũng đều bắt đầu dịch chuyển lên. Tổ đình, nên trả lại. Đồng thời, có người bắt đầu kêu gào lên. Đúng vậy. Dương Đào nghe ra tới, đó là Lao đạo sĩ. Hiện tại, hắn tựa hồ rất có tự tin. Không sai, ta Ngũ Hành Tông tổ đình, cũng muốn còn đã trở lại. Kiếm Tông, trước nay đều không phải phản đồ. Ha ha ha, không còn trở về, vậy chuẩn đế chiến đi. Một đám thanh âm, mang theo vui sướng, thanh âm không ngừng trồng lên, biến thành một trận đáng sợ nước lũ, hướng tới tứ phương chư thiên, tứ tán mà đi. Dương Đào, kỳ thật ngươi có thể nhân cơ hội, chiếm cứ một cái tổ đình. Na Cha nghĩ nghĩ lúc sau, ở một bên nhắc nhở đến. Nga. Gần là một cái nháy mắt, Dương Đào liền tỉnh ngộ lại đây. Hừ. Ta Linh Kiếm Tông tổ đỉnh, cũng nên có. Hắn trực tiếp quấy đại đạo, thông qua kiếm tâm dẫn động, phát ra thanh âm này. Chính là thanh âm này vừa ra, tất cả mọi người yên tĩnh xuống dưới. Cái gì quỷ? Em đẹp, như thế nào liền cùng ngươi Linh Kiếm Tông nhắc lên quan hệ? Làm người càng thêm không thể tưởng được chính là, còn có người mở miệng. Dương gia, nhận đồng Linh Kiếm Tông tông chủ nói. Ầm vang. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới đều phải tiếng sấm. Chương 3665 chuẩn đế đô sợ hãi. Đây là cái gì ý tứ? Hồ nháo sao? Nhưng là, Dương gia thế nhưng đi theo Dương Đào hồ nháo, này giống cái gì lời nói? Tổ đình quan hệ rất lớn. Dương Đào trước kia là không biết, chính là vừa mới, Na Cha đều mở miệng, Dương Đào có không đốc, tự nhiên là biết một ít đồ vật. Mặc kệ, nếu mọi người đều muốn, vậy trực tiếp cướp về là đến nơi. Nếu chính mình dùng không đến nói, có thể cấp thiên sư đạo nhà, hoặc là Ngũ Hành Tông cũng có thể a. Ân. Nghĩ đến đây, Dương Đào còn nghĩ, có phải hay không muốn nhiều lộng điểm, bằng không, đến lúc đó. Vô pháp phân. Đến nỗi Dương gia. Tất cả mọi người có thể nghĩ đến một chút sự tình, đó chính là Thiên Vương Phủ sự tình, bọn họ Thiên Vương Phủ, bị tạc rớt ta. Giờ phút này, chỉ sợ lửa giận đại tàn nhẫn đâu. Thậm chí, Dương Đào còn ở suy đoán, làm không hảo a, này trong đó, có bên này người bóng dáng. Có một số người, làm không hảo âm thầm ở làm chút dơ bẩn sự tình đâu. Ân, ta thiên sư đạo cũng nhận đồng. Đồng thời, trong hư không, thanh âm còn ở tiếp tục, đây là lao đạo sĩ thanh âm, phảng phất tại đây từng đợt đắc ý. Đúng vậy, Ngũ Hành Tông nhận đồng, Linh Kiếm Tông có tư cách này. Đây là Ngũ Hành Tông bên kia thả ra nói, thanh âm này xuất hiện, sở hữu nghe được người, đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí, bọn họ đều còn cho rằng, này không phải là đình chỉ, còn có bắt đầu. Kiếm Tông, nhận đồng. Kiếm Tông quả nhiên mở miệng, điểm này, mọi người đều có thể nghĩ đến. Mao Sơn, nhận đồng. Quả nhiên, cùng Dương Đảo có sâu xa, đều ở mở miệng nhận đồng. Ha ha ha. Linh Kiếm Tông, ta cũng nhận đồng. Mở miệng không phải bị người, là Lam gia. Giờ phút này, lời kia vừa thốt ra. Tất cả mọi người có điểm ngồi không yên, Lam gia, kia chính là đế tộc A. Giờ phút này mở miệng, tự nhiên là có thể đại biểu Lam gia. Nay phân lượng, có điểm trọng, có một số người, đều bắt đầu không ngừng cân nhắc lên. Này, vì cái gì A? Lần này, chính là một lần cơ hội A. Đương nhiên, đối với sở hữu có ý tưởng người, đều là cơ hội. Hừ, Dương Đào. Tuy rằng không tồi, chính là một người một tông, liền muốn tổ đình. Không khỏi quá mức lãng phí. Có người nhịn không được, trực tiếp mở miệng lên. Ta, Minh Giới, nhận đồng. Ầm vang. Lời này vừa ra, chư thiên chấn động. Trong hư không, phảng phất xuất hiện một loạt vương tọa. Cẩn thận một số, thế nhưng có 10 cái. Hơn nữa, người này lời nói, quá mức đáng sợ. Không phải nhà ai, cũng không phải nào tông, mà là trực tiếp mở miệng Minh Giới. Minh Giới 10 vương. Có người ở run run, phảng phất đã biết cái gì, kia 10 chương vương tọa, đại biểu đồ vật, quá nhiều. Hừ, minh giới cũng không phải là các ngươi định đoạt, ta không ủng hộ. Có người đồng dạng mở miệng, mang theo hừ lạnh. Bất quá, đều như vậy, kỳ thật thật sự không có cái gì ý nghĩa. Bởi vì tất cả mọi người biết, chỉ sợ, Dương Đào có tư cách này. Đi chính mình tranh đoạt tư cách. Ta Lý gia, tự nhận cũng là nhận đồng. Mở miệng. Làm tất cả mọi người run rẩy. Đúng vậy. Không phải Thiên Vương phủ Lý gia vọng lại. Hơn nữa, từ Thiên Đình bên trong, truyền bá ra tới. Có thể như vậy mở miệng, còn có thể đủ có ai? Lý Thiên Vương. Lúc này, hắn thế nhưng đều như vậy mở miệng. Cái này làm cho người cảm thấy vô cùng mê mang. Dương Đào, như thế nào cùng Lý Thiên Vương có quan hệ? Lại còn có thể làm Lý Thiên Vương chủ động mở miệng, ở chỗ này vì hắn sân ga, càng nghĩ càng thấy ớn a. Được rồi, Linh Kiếm Tông Dương Đào, có được tư cách, sinh tử có mệnh. Cuối cùng, có người mở miệng, phát ra định luận. Này cho thấy, Dương Đào có được tư cách này. Này kết quả, tự nhiên là làm người thực khó chịu. Bọn họ đều là có công người, hơn nữa một bộ phận đều là vốn dĩ có tổ đình người. Hiện tại, không duyên cớ vô cớ toát ra tới một cái Dương Đào. Cái này làm cho bọn họ nội tâm, như thế nào có thể chịu được? Hừ, thật là không biết như thế nào tưởng, như vậy quá khứ, chính là chịu chết thôi. Có người vẫn là không có buông này hết thảy, nội tâm khó chịu, ở chư thiên vạn giới đều mở miệng. Nga! Ngươi là ai? Có bản lĩnh lưu lại tên của ngươi tới. Dương Đào mày một trọn, nội tâm tại đây khinh thường. Đầu năm nay, thế nhưng còn dám có người như vậy trào phúng chính mình. Nhìn xem ngươi là ai, nếu là uy đế cấp bậc nói, vậy quên đi. Nếu không phải, ân hử, ta đây sẽ làm ngươi biết. Hoa nhi vì cái gì như vậy hồng? Ân, như thế nào, ngươi thế nhưng còn tưởng lúc này xính miệng lưỡi cực nhanh sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, có thể ở chỗ này mở miệng, ít nhất đều là chuẩn đế, qua bên kia tranh đoạt, đều cần thiết chi chuẩn đế. Kia chuẩn đế, mang theo một cổ tử ngạo khí. Phảng phất đối với Dương Đào, trời sinh khinh thường. Đúng vậy, không ở cùng cái tầng cấp. Hắn tự nhiên là khinh thường đối phương. Ngậy! Vậy ngươi phía sau có uy đế sao? Đại đế đâu? Dương Đào cũng không sinh khí, ngược lại tiếp tục tò mò mở miệng dò hỏi lên. Ân, cái kia chuẩn đế, ngây ngẩn cả người. Ha ha ha! Ngu ngốc, ngươi tốt nhất không làm cho ta biết ngươi là ai. Lao đạo sĩ cũng mở miệng. Kia chuẩn đế nháy mắt không hảo. Mang theo một cổ tử lửa giận như thế nào, lão đạo sĩ, ngươi phải đối ta ra tay sao? Không không không, ngươi hiểu lầm. Nghe được lão đạo sĩ lời này, kia chuẩn đế nội tâm còn có điểm đắc chí ngươi. Cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi có điểm huyết tin đâu, hiện tại xem ra, quả nhiên a, thiên sư đạo liền ngươi một người chống, ngươi sợ là cái gì liều chết cũng không dám đi. Ta là nói, ta biết sao. Sẽ nói cho kia tiểu tử, kia hôn đản tiểu tử sẽ chính mình ra tay, không tới phiên ta. Thật là ngu ngốc, ngươi đều nói, nơi này nói chuyện muốn chuẩn đế mới được, kia tiểu tử là cái gì tu vi quan trọng sao? Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, hắn có thể tự nhiên cùng ngươi nói chuyện? Ta đi. Nghĩ đến điểm này, vị kia chuẩn đế nháy mắt xấu hổ. Đồng thời, nội tâm thế nhưng còn toát ra một kia hối hận tới. Còn có, hắn vừa mới ý tứ, ta giải thích một chút. Nếu ngươi phía sau không ai, vậy phải cẩn thận. Lão đạo sĩ tặc hư, phỏng trừng không nói rõ. Làm kia chuẩn đế nội tâm dày vò, không ai liền cẩn thận. Như thế nào, chẳng lẽ kia tiểu tử phải đối chính mình ra tay? Khôi hài đi, chẳng sợ hắn có thủ đoạn, chính là chính mình là chuẩn đế hảo sao. Ân, Dương Đào cũng đủ tư cách. Phía trước chiến tích, cũng đủ thuyết minh hết thảy. Như cũng là cái kia nhất uy nghiêm thanh âm, phát ra như vậy định luận. Cái này làm cho cái kia chuẩn đế, nháy mắt nội tâm hoa lạnh lên. Này! Cái gì ý tứ? Dương Đào chẳng lẽ còn có thể uy hiếp đến chuẩn đế sao? Phía trước chiến tích. Cái gì chiến tích? Điệu thấp, điệu thấp. Dương Đào hạ ý tứ mở miệng, tựa hồ căn bản là không có bởi vì đoán được đối phương thân phận mà sợ hãi. Cũng là, nếu ngươi ở Hoa Hạ lớn lên, từ nhỏ nghe những cái đó truyền thuyết. Ân. Biết Lăng Tiêu phía trên vị kia, thường thường phải bị một con khỉ làm cho đau đầu, thậm chí thiếu chút nữa vị trí đều bị con khỉ đoạt đi rồi. Ngươi còn sẽ đối hắn có quá lớn sợ hãi sao? Đặc biệt là, giờ phút này Dương Đào tự nhận là, thực lực còn tính có thể thời điểm. Cho nên, tự động liền dán lên một ít nhãn, căn bản là không sợ hãi a. Không cần như vậy điệu thấp, dù sao thực mau liền sẽ biết, ngươi xử lý quá một tôn chuẩn đế. Ân. Phía trước mở miệng kia chuẩn đế, đột nhiên cảm giác, cả người đều không tốt. Đúng vậy, chẳng sợ hắn là chuẩn đế, giờ phút này đều cảm thấy sợ hãi. Hôn đàn này, thật sự làm ra tới chuyện như vậy sao? Chương 3569 thí nghiệm. Không có khả năng. Hắn Dương Đào, chính là một cái đại thánh, xử lý chuẩn đế, tình huống như vậy, như thế nào khả năng xuất hiện? Nếu xuất hiện, cái này thiên địa, còn có ai có thể bao dung hắn? Chuẩn đế nội tâm phát lệnh, chính là hắn biết, này hết thảy, hẳn là đều là thật sự, bằng không, vừa mới vị kia, như thế nào khả năng sẽ tán thành Dương Đào chiến tích? Phải biết rằng, vị kia là cái dạng gì tồn tại, là cái gì ánh mắt? Được rồi, này hết thảy cứ như vậy đi. Có người cảm khái, phảng phất là định luận, lời này ngữ. Không thể đủ tiếp tục. Đồng thời, Dương Đào cũng cảm nhận được, trong hư không, đại đạo đều ở chấn động, bọn họ vừa mới như vậy lên tiếng, tựa hồ không thể thực hiện được. Ta đi, đây là ai? Quá lợi hại đi, thế nhưng có thể làm ra như vậy đáng sợ thao tác tới, kia chính là đại đạo a, có thể như vậy áp chế sở hữu sao? Không phải áp chế, gần là dẫn động mà thôi, cùng ngươi suy nghĩ bất đồng. Na Cha ở một bên giải thích lên, bất quá không có nói tỉ mỉ, liền nói cái đại khái tình huống. Rốt cuộc, không đến như vậy cảnh giới, là vô pháp lý giải. Ân. Vậy được rồi, kế tiếp ta muốn đi làm một chuyện tình. Dương Đào nhưng không có quên, lần này là muốn đem Vân Sơn triệu hoán trở về. Tiên giới, mới là căn bản. Hơn nữa, minh giới. Tựa hồ xuất hiện một ít vấn đề, nếu có thể nói, hắn tính toán, qua đi một chuyến. Đương nhiên, không phải bản tôn, hóa thân qua đi như vậy đủ rồi. Bản tôn muốn ở tiên giới, nói như vậy, mới có thể đủ đi triệu hoán Vân Sơn. Ân, ngươi đi đi, cùng ta có quan hệ sự tình, bất luận kẻ nào đều đừng nói. Nhớ kỹ, còn có, ngươi đã đến, bất luận kẻ nào đều đừng nói. Lời này, làm Dương Đào cả người đều hơi hơi sửng sốt. Hắn nghe hiểu. Hắn đã đến, cụ thể nói chính là Hoa Hạ. Việc này nhìn dáng vẻ, còn có mặt khác ý nghĩa. Bất quá, Dương Đào không có nghĩ nhiều, Na Cha còn không đến mức hại chính mình đi. Nếu như vậy, vậy không có vấn đề, không nói, đồng dạng là vì bảo hộ chính mình. Đúng rồi, Tam Thái Tử, ngươi biết. Như thế nào hạ giới sao, ta muốn đi minh giới một chuyến. Dương Đào đột nhiên nghĩ nghĩ, thiên đình đều trở về, đó có phải hay không hạ giới cái gì, còn có đi thiên đình mới được a? Nga! Này đơn giản, chúng ta nơi này liền có thể. Na Cha nói, mang theo một cổ tử tự nhiên. Bọn họ chính là thiên vương phủ, hạ giới cái gì, tự nhiên có thể thực nhẹ nhàng làm được. Rốt cuộc! Ở thiên đình, bọn họ nhưng xem như nhất có quyền thế kia một đám người. Kia hảo, ta muốn cho một đạo hóa thân đi xuống. Dương Đào vây tay, trong tay xuất hiện một đóa hoa sen, kiếm liên. Đồng thời, ở một bên, xuất hiện một đạo hóa thân. Hóa thân mở miệng, nuốt lấy kiếm liên, dung nhập tới rồi trong cơ thể. Tam Thái Tử, phiền toái. An bài hảo hết thể lúc sau, Dương Đào bản tôn. Bay thẳng đến cùng hòn đá nhỏ ước định tốt địa phương mà đi. Đến nơi hắn hóa thân, còn lại là trực tiếp thông qua thiên vương phủ, hướng tới hạ giới mà đi. Quả nhiên là thiên vương phủ à, thế nhưng còn có thể đủ trực tiếp xuống dưới, bất quá, nơi này, cảm giác đại đạo dao động có điểm lợi hại à. Dương Đào hóa thân, đã xuất hiện ở minh giới. Này phiến địa phương, cùng hắn dự định vị trí, xuất hiện lệch lạc. Hơn nữa, lệch lạc còn tính đại. Thiên vương phủ truyền tống trận, tự nhiên là sẽ không có vấn đề. Hiện tại vấn đề là, bên này đại đạo bị ảnh hưởng. Tính, mặc kệ, trước nhìn xem khối này thể là nơi nào đi. Dương Đào xoay người, hướng tới một bên mà đi. Hắn tốc độ thực mau, bất quá, không có trực tiếp lấy thân hoa kiếm. Không phải không nghĩ, mà là không được. Làm không được. Lấy thân hoa kiếm, tốc độ là mau, cũng thực bá đạo. Chính là, kia yêu cầu dựa vào chính mình thân hình đi chống cự, đại thánh cấp khác thân thể, hoặc là thân thể thành thánh, mới có thể đủ làm được. Mặt khác thời điểm, thật đúng là không được. Cho nên, này hóa thân, nếu muốn vận dụng nói, phỏng chừng nếu không bao lâu thời gian, liền trực tiếp hoàn toàn tiêu tán rớt. Thức mau, Dương Đào liền tìm tới rồi một tòa thành trì. Hán tâm thần phóng thích mở ra, nháy mắt, sẽ biết một chút sự tình. Minh rồi thiên địa đại đạo, ở bị sửa chữa. Đúng vậy. Thiên đình trở về, ảnh hưởng vô cùng thật lớn. Trước kia, bên này cũng coi như là chiến trường. Chính là hiện tại, giáo đình lực lượng, đang không ngừng co đầu rút cổ, không ngừng rút lui, bằng không, sẽ bị tiêu diệt. Tuy rằng, minh giới hiện tại, chia làm ba cổ thế lực, nhưng là giáo đình bên kia, lại là yếu nhất. Còn có chính là minh giới mười vương xuất hiện, bọn họ kêu gọi rất cao. Mặt khác, chính là bản thổ lực lượng kết hợp. Bọn họ tự thân thế lực không tồi, thậm chí, có một số người, còn có thiên đình quan hệ, cho nên, một chút đều không sợ hãi. Giờ phút này, chủ yếu là giáo đình co đầu rút cổ. Mặt khác hai cổ thế lực, đang không ngừng tranh đoạt địa bàn. Do đó, đại đạo đều xuất hiện dao động, phảng phất là cảm nhận được cái gì. Đương nhiên, cũng không bài trừ, đây là thiên đình âm thầm ý tứ. Dù sao, Dương Đào không gì cảm giác. Bất quá giáo đình bên kia, hắn còn nghĩ, rốt cuộc có thể hay không đi làm một đợt sự tình, bọn họ đều phải rút lui, chính mình muốn hay không đánh cướp điểm đồ vật. Ân, không, là cướp sạch. Như thế tốt cơ hội, chính mình như thế nào có thể bỏ qua đâu. Dù sao trước kia chính là đối thủ một mất một còn, hơn nữa giờ phút này tình huống như vậy dưới. Còn có người sao? Vừa vặn, có kỵ sĩ ở triệu tập tín đồ. Đúng vậy. Bọn họ là phải rời khỏi, chính là này cũng không đại biểu, bọn họ không thể đủ mang theo tín đồ cùng nhau rời đi. Phải biết rằng, này hành vi, không có người dám ngăn trở. Đây là bọn họ quyền lợi, đồng dạng, cũng có người vui qua đi. Phải biết rằng, tại giáo đình bên kia, tăng lên lên, chính là thực tấn mãnh. So bên này như vậy tu luyện, muốn hảo quá nhiều. Ta ta ta. Dương Đào nháy mắt tiến lên, hắn tuy rằng là hóa thân, chính là người bình thường, nhưng nhìn không thấu hắn. Giờ phút này, hắn thân hình biến hóa, trở thành một cái khác đại hán. Ta ta là đi luyện thể lưu. Chính là ta cảm giác ta tăng lên, quá chậm. Dương Đào cố ý như vậy mở miệng, đồng thời còn thể hiện rồi một chút chính mình thân thể. Còn kém một bước liền thân thể thành thánh. Như vậy tu vi, như vậy chiến lực, làm cho bọn họ kỵ sĩ đều hơi hơi chấn kinh rồi lên. Thật sự là, lần đầu nhìn đến người như vậy. Đích đích xác xác, ngươi muốn đi thân thể thành thánh lộ đi. Chính là trời đất này dưới, các ngươi đã căn bản không thể đủ thành công, Dương Đào chiếm cứ cuối cùng danh lạch. Cái kia kỵ sĩ phảng phất biết rất nhiều, rồi mới trực tiếp lấy ra một cái tiểu xảo giá chữ thập tới. Không cần hoảng loạn, đây là đơn giản nhất kiểm tra, rốt cuộc, chúng ta muốn phòng bị một ít người. Kỵ sĩ như vậy mở miệng, người chung quanh, thế nhưng không có bất luận kẻ nào cảm thấy kinh ngạc, thậm chí còn có người mở miệng lên. Là cái kia Dương Đào sao? Đúng vậy, hắn quá cường đại tới rồi, nghe nói, đều hố chết chuẩn đế a. Đúng vậy, như vậy cường giả, là phải chú ý. Ngoa tào. Dương Đào đều hoài nghi chính mình lỗ thai, đây là cái gì cái tình huống, nơi này người, thế nhưng đều như vậy xem chính mình sao. Cho dù là giáo đình kia kỵ sĩ, đều không có lộ ra cái gì tức giận. Có, thế nhưng là sợ hãi. Bởi vì, ở trong mắt hắn, Dương Đào quá cường đại. Hảo, liền các ngươi, chúng ta đi thôi, tại đây phía trước, có một cái nho nhỏ thí nghiệm, ân. Chúng ta muốn đi Vân Sơn. Kỵ sĩ mang theo mê người mỉm cười, đồng thời, hắn trên người, có thánh quang toát ra tới, phảng phất ở trấn an mọi người tâm linh. Chương 3570 vấn đề. Lời này vừa ra, tất cả mọi người hiển nhiên ngây ngẩn cả người. Thậm chí, còn có người lộ ra hoảng sợ sắc mặt tới, đúng vậy. Kia chính là Vân Sơn A, Dương Đào địa phương, lần này qua đi, hiển nhiên, không có sự tình tốt. Nói giỡn, giáo đình cùng Dương Đào là cái gì quan hệ? Mọi người đều không phải ngốc tử, nhưng đều là biết đến. Hơn nữa, đối phương nói là thí nghiệm, kia hiển nhiên, chính là muốn đi làm sự tình. Cái này làm cho rất nhiều người, nội tâm toát ra hối hận ý niệm tới. Đích đích xác xác, bọn họ đều khát vọng lực lượng. Giáo đình bên kia, có như vậy phương pháp, chính là bọn họ không nghĩ tìm chết ta. Nói giỡn, đi Vân Sơn làm sự tình. Không sợ Dương Đào thanh toán sao. Kia chính là một cái tàn nhẫn người à, ngay cả chuẩn đế, đều dám trực tiếp động thủ. Bọn họ này nhóm người, thật đúng là không phải đồ ăn đâu. Phía trước, có người chướng mắt Dương Đào, cho rằng đối phương không có cái gì lợi hại. Nếu cho hắn chính mình như vậy kỳ ngộ, chính mình nói không chừng, sẽ càng thêm cường đại. Nhưng là, chân chính đối mặt thời điểm, bọn họ túng. Bọn họ thích khoác lác, nhưng là lại không đốc. Bất quá, kỵ sĩ trên người thần thánh quan mang, quả nhiên không đơn giản, có thể ổn định nơi có người tâm thái, thế cho nên không có người trực tiếp mở miệng nói muốn hối hận, muốn rời khỏi. Nếu thật là nói vậy, kia ảnh hưởng đã có thể không hảo. Ha ha! Ta biết đại gia sợ hãi. Kỵ sĩ quả nhiên tiếp tục mở miệng, tiến hành trấn an cùng giải thích. Nói thật ra, cho dù là ta đều là không dám. Nếu là trước đây, hắn nói ra nói như vậy, khẳng định chính mình đều sẽ xem chính mình không dậy nổi. Chính là hiện tại, thái bình thường. Dương Đào là cái dạng gì tồn tại? Hiện tại, cung cấp với chuẩn đế cấp bậc. Đúng vậy, tất cả mọi người là cái dạng này cho rằng, rốt cuộc, đối phương phía trước chính là ở kêu gào, muốn tổ đình, lại còn có thật sự cụ bị tư cách. Đó là cái gì người có thể đi tranh đoạt? Chuẩn đế A. Chỉ có chuẩn đế mới có như vậy tư cách. Dương Đào là ngốc từ sao? Không có khả năng, Dương Đào vẫn luôn đều vô cùng khôn khéo, trước nay đều không có nhìn đến quá, đối phương ăn qua cái gì mệnh. Cho nên, mọi người đều nhận đồng Dương Đào chiến lược. Cùng chuẩn đế là cùng đẳng cấp. Hiện tại kỵ sĩ nội tâm thực bình tĩnh, bởi vì hắn cho rằng, Dương Đào chính là chuẩn đế cường giả, cùng chính hắn bất đồng, chính mình như thế nào khả năng có thể cùng đối phương sánh vai. Cho nên, mới nói là thí nghiệm. Yên tâm đi, mọi người đều là chúng ta nhìn chúng người, ta là muốn mang các ngươi đi, không phải cho các ngươi đương pháo hôi. Nói thật ra, nếu muốn tìm pháo hôi, ta không cần phải như vậy phí tâm tư. Lời này, không giả. Mọi người đều có thể phân biệt ra tới, nếu đối phương muốn tìm pháo hôi, thật sự không cần phải lại đây. Kỵ sĩ ở tiếp tục giải thích, lần này qua đi, cũng không có mặt khác ý tứ, làm sự tình là muốn làm sự tình, đương nhiên, là rất nhỏ sự tình, chính là đi thị uy. Nói đơn giản điểm, chính là đi xử lý một người. Đúng vậy. Mục tiêu rất đơn giản, chính là một người. Một cái. Bình thường đến không thể đủ lại bình thường người. Kỵ sĩ nói rất đơn giản, thiên sư đạo người, dược phong chính là còn có rất nhiều người ở Vân Sơn, hiện tại qua đi, chính là đi xử lý một cái dược phong người. Hơn nữa, là ở Vân Sơn bên ngoài. Bọn họ có tin tức, có người ở giám thị, chỉ cần ra tới, xử lý một cái là được. Bất quá, có một chút, mọi người đều muốn ra tay. Đây là thí nghiệm nội dung. Điểm này, ta cho rằng là không có bất luận cái gì nguy hiểm. Hơn nữa chúng ta không phải lần đầu làm như vậy. Kỵ sĩ mang theo đắc ý tươi cười. Không phải Dương Đào nhất quan tâm nữ nhân, cũng không phải người khác. Thiên sư đạo người, đã chết một cái, này không phải thực bình thường sao. Thậm chí, căn bản là sẽ không khiến cho chú ý. Kỵ sĩ không ngừng mở miệng, ở cường điệu, bọn họ không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Hơn nữa, bọn họ một chút đều không lo lắng, Dương Đào sẽ bởi vì một người mà cùng bọn họ động thủ sao. Nói nữa, bọn họ thí nghiệm xong rồi, liền trực tiếp rời đi. Không có bất luận cái gì áp lực a. Bọn họ sẽ trở lại thuộc về bọn họ thế lực trong phạm vi đi. Hiện tại thiên đình về vì, đại chiến mở ra, hai bên cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền có người trà trộn vào tới. Hơn nữa, nơi nơi đều có chuẩn đế tọa chấn. Hán Dương Đảo, có thể tìm được bọn họ sao? Bị kỵ sĩ như vậy vừa nói, người chung quanh, thế nhưng đều lộ ra đắc ý tươi cười. Thậm chí, còn có người vô cùng tự tin mở miệng lên. Ha ha ha! Này tính cái gì? Chúng ta bảo đảm có thể hoàn thành, Dương Đào mà thôi, chúng ta không có đối hắn quan tâm người động thủ, cho nên, căn bản là không cần sợ hãi. Đúng vậy, hắn không có khả năng vì. Không. Thiên sư đạo người, có lẽ căn bản là sẽ không quá mức để ý chuyện như vậy. Rốt cuộc, này ý niệm, người chết quá bình thường. Hơn nữa là cái dạng này thời điểm mấu chốt, bị người xử lý, cũng là không gì đáng trách ra. Bọn họ đều là cái dạng này cho rằng. Dương Đào giờ phút này, lại là khẽ nhíu mày lên. Không nghĩ tới, này nhóm người cũng dám như vậy động thủ. Nhìn dáng vẻ, mục tiêu của chính mình gánh thì nặng mà đường thì xa. Hắn ngay từ đầu còn nghĩ, tên của mình liền cũng đủ chấn áp hết thảy đâu. Hiện tại xem ra, ha ha, vẫn là kém một chút ta. Bất quá, không quan hệ, nếu chính mình đã biết, kia tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Giáo đình, các ngươi thực hảo a. Ta đều đã lâu không có chủ động tìm các ngươi phiền toái, nếu như vậy, hắc hắc, vậy cho ta chờ xem. Ân, ngươi đây là cái gì tình huống, như thế nào, ngươi có vấn đề? Kỵ sĩ vẫn luôn đều ở đài quan sát có người, mỗi người đều không có tránh được hắn mắt. Giờ phút này, hắn thấy được Dương Đảo tình huống không đúng, tức khắc cảnh giác lên. Đây cũng là hạng nhất quan trọng sàng chọn, cũng là vì có thể phân rõ một ít người, có phải hay không thiệt tình. Ân, ta có một vấn đề. Dương Đảo gật gật đầu, có điểm khó xử lên. Ngươi có thể nói thẳng ra tới. Kỵ sĩ chậm rãi tới gần lại đây. Trung quanh hư không, thậm chí đều bắt đầu đã chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc, nếu người này thật sự có vấn đề, hắn sẽ trực tiếp động thủ. Chính là vừa mới, ngươi nói, mỗi người đều phải động thủ, chính là cái gì? Nhìn đến Dương Đào ấp úng, kỵ sĩ sắc mặt càng thêm lạnh. Chính là, nếu ta nhất chiêu đi ra ngoài, liền xử lý người kia. Vậy các ngươi cho dù là ra tay, chẳng phải là cũng mễ có bất luận cái gì công lao. Phần phật, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cho dù là kỵ sĩ, đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng là ở rối rắm này vấn đề. Nám Thảo, ngươi ai a? Thế nhưng như vậy trang bức. Có người nhìn Dương Đào khó chịu, đại gia vốn dĩ đều giống nhau, hiện tại. Ngươi thể hiện ra ngươi đặc thù tới, này tính cái gì, thể hiện ra ngươi rất cường đại sao? Nga! Ha ha ha! Nga biết ngươi, thân hình cường đại vô cùng. Ân, nếu là ngươi nói, kia phòng trừng, thật sự không có những người khác cái gì sự tình. Kỵ sĩ nhìn kỹ xem Dương Đào, nhưng thật ra nhớ kỹ Dương Đào, phía trước xem xét đối phương thân hình thời điểm, hắn liền nhớ kỹ. Bất quá! Này không là vấn đề, nếu ngươi có như vậy thực lực, kia đối với ngươi mà nói, là chuyện tốt, đối chúng ta tới nói, cũng là chuyện tốt, đi thôi. Kỵ sĩ không có tiếp tục giải thích, trực tiếp mang theo người, hướng tới một bên mà đi. Đương nhiên, chính hắn lấy ra một cái thật lớn phi hành pháp bảo, tốc độ so những người khác, muốn nhanh không ít. Ha ha ha, phía trước là được, hy vọng ngươi thật sự như vậy như bức. Có người ở trao phúng, bọn họ đã tới gần mục đích địa. Chương 3571 bị dọa tới rồi. Đúng vậy, ta chính là rất tò mò à, ngươi thật sự có thể làm được làm chúng ta đều làm uổng phí lực sự tình sao. Ha ha, ngươi cho rằng, thiên sư đạo đám kia người, đều thực nhược. Buồn cười, ngươi sẽ không cho rằng, nơi này người, không có đại thánh lĩnh vực đi. Nếu là cái dạng này lời nói, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta nếu tới động thủ, tuyệt đối sẽ không xử lý quá yếu. Hơn nữa, Vân Sơn bên kia, nếu quá yếu, khả năng một mình một người ra ngoài sao. Những lời này, nhưng thật ra nhắc nhở Dương Đạo. Cũng đúng vậy, nghĩ như vậy tưởng, chẳng sợ không phải đại thánh, kia cũng nên kém không xa đi. Dương Đào nội tâm là vui sướng, rốt cuộc, chính mình rất dài một đoạn thời gian, không có chú ý Vân Sơn bên này. Thiên sư đạo, có thể có tân đại thánh xuất hiện, này với hắn mà nói, đều là đáng giá cao hứng sự tình. Bất quá, này cũng coi như là bình thường, rốt cuộc, thiên sư đạo đệ tử, một đám đều thực không tồi. Hơn nữa, hiện tại thiên địa hoàn cảnh đang không ngừng thay đổi. Vân Sơn càng thêm là một cái hảo địa phương, muốn tăng lên, sẽ không quá khó khăn. Chúng ta tới rồi. Kỵ sĩ thu hồi pháp bảo, đã bắt đầu ở chung quanh bố trí. Quả nhiên, giống như hắn phía trước nói như vậy, không có lừa gạt mọi người. Hắn ở bố trí truyền tống trận, chỉ cần đắc thủ, hắn liền sẽ mang theo mọi người, ở trước tiên rời đi. Hảo, ta tốc độ thực mau, các ngươi muốn lưu ý. Kỵ sĩ thái độ thực rõ ràng, hắn ở chỗ này bố trí, tin tức mục tiêu chính là nơi này, chỉ cần chờ, liền tuyệt đối sẽ có mục tiêu nhân vật xuất hiện. Cái kia, ta rất tò mò, nếu vẫn luôn là như vậy, Dương Đào liền tính, thiên sư đạo người sẽ không có vấn đề sao. Phải biết rằng, ta chính là biết đến, thiên sư đạo đại thánh, nhưng không nhiều lắm a. Dương Đào tiếp tục mở miệng, lời này, hỏi ra tới. Không có người sẽ lại hoài nghi hắn. Hỏi ra tới, mới cho thấy hắn suy xét nhiều, hắn là thật sự tính toán động thủ. Kỵ sĩ cũng lộ ra tươi cười, không vội không chậm giải thích nói. Ngươi lo lắng không sai, chính là thiên sư đạo hiện tại, căn bản là không có thời gian tới quản này đó. Hoặc là nói, dược phong bên này người, bọn họ không quá chú ý rốt cuộc, có Vân Sơn ở, chỉ cần không ra đi, cơ bản sẽ không có vấn đề. Chính là, bọn họ sẽ không nghĩ đến, dược phong bên này người, nhịn không được liền phải đi ra ngoài, ha ha ha. Kỵ sĩ mang theo đắc ý, mặt sau nói, không có tiếp tục nói. Bất quá, mọi người đều minh bạch. Không thành vấn đề. Đây là kỵ sĩ muốn biểu đạt cấp mọi người ý tứ, đến nỗi nguyên do, Dương Đào không cần hỏi đều biết. Khẳng định là này nhóm người cấp ra thực mấu chốt đồ vật, làm dược phong người. Cho dù là mạo hiểm, đều phải qua đi. Hẳn là không tồi thứ tốt đi. Ân hử. Bất quá lần này, chờ xem. Tận diện. Không bao lâu, liền có người phát hiện, mục tiêu đến gần rồi. Bọn họ có đặc thù dò xét bảo vật, có thể cảm nhận được mục tiêu khoảng cách. Hảo, nếu đều tới, vậy xem các ngươi. Kỳ thật mang theo mỉm cười, hiển nhiên, hắn là không tính toán động thủ. Hảo. Dương Đào mặc kệ mặt khác, đầu tàu gương mẫu, nhưng thật ra thật sự giống như phía trước như vậy, một người muốn thu phục này hết thảy. Ha ha, kia tiểu tử thật đúng là quá tự tin đi. Hắn thật cho rằng, chính mình có thể thu phục hết thảy. Quá mức tự phụ, bất quá, đối phương cũng có như vậy năng lực, hắn có thể bung ra công kích. Có lẽ, thật sự có thể làm được cũng nói không chừng a. Rốt cuộc. Này nhóm người cũng là biết đến, Dương Đào thân thể thật là đáng sợ. Hắn có thể ngạnh kháng đối phương công kích, mà chính mình lại có thể phóng xuất ra nhất đáng sợ công kích. Tình huống như vậy dưới, nói không chừng, thật sự có thể thành công. Mặc kệ, chúng ta khẳng định là muốn ra tay, tản ra điểm. Hắn qua đi, tuyệt đối sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó nếu đi rồi, vậy không hảo. Người chung quanh, đều tản ra một ít, đúng vậy. Bọn họ là muốn phòng ngừa thiên sư đạo người đào tẩu. Rốt cuộc, nếu không có người biết, đó là tốt nhất. Nói như vậy, bọn họ cảm giác, chính mình sau này nói không chừng, căn bản là sẽ không bị Dương Đào ghi hận. Chuyện như vậy, nếu có thể tránh cho, tự nhiên là tránh cho hảo. Đồng thời, bọn họ cũng không có che lấp, hoàn toàn nở rộ khai chính mình thủ đoạn tới. Đối diện, Thiên Sư Đạo một cái đại thánh lại đây. Hắn thấy được Dương Đào. Trong ánh mắt, mang theo căm ghét. Hừ, bọn họ đại thánh cũng không dễ dàng, hiện tại, thế nhưng lại tới nữa. Quả nhiên A, bị nhầm vào. Chính là lần này, hắn cũng không phải không chuẩn bị. Đã sớm chờ các ngươi. Nhìn đến Dương Đào nháy mắt, cái kia đại thánh liền phải phóng thích nào đó tín hiệu. Bởi vì, hắn lần này không phải một người, mà là có mưu hoa. Cách đó không xa, muốn Thiên Sư Đạo sư huynh đệ đi theo. Nám Thảo. Sư huynh. Dương Đào nhìn đến đối phương sắc mặt sau, nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Cũng là Nga, Thiên Sư Đạo người, nơi nào có như vậy buồn, một lần bị người hố, hai lần bị người hố, chẳng lẽ còn không biết cảnh giác. Hiện tại, đối phương cũng nghĩ đến này vấn đề. Ân, hôn trướng, lúc này, ngươi còn tưởng rằng như vậy hữu dụng. Cái kia Thiên Sư Đạo đệ tử, chỉ cho rằng Dương Đào là muốn thông qua như vậy phương pháp, tới nhiễu loạn hắn. Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, hắn liền ngây ngẩn cả người. Ta dựa, là ta, Dương Đào. Lời này vừa ra, tên đệ tử kia thật sự mộng bức. Dương Đào, như thế nào khả năng? Dầm. Thực mau, hắn liền cảm giác được không thích hợp. Đúng vậy, hắn chung quanh hư không, nháy mắt xuất hiện đọng lại. Này, thật là, lười đến cùng ngươi giải thích, ngươi không cần dễ rủa thì tốt rồi. Dương Đào cũng không nói nhiều, đôi tay vũ động nắm tay, hướng tới đối phương oanh kích mà đi. Ầm vang. Ở những người khác trong mắt, cái kia Thiên Sư Đạo đệ tử, cơ hồ là ở nháy mắt, đã bị Dương Đào cấp đánh bạo. Cho dù là hư không, đều xuất hiện từng đợt chấn động. Ta dựa, thật sự có thể. Tiểu tử này, nhìn dáng vẻ sau này muốn phát đạt. Như vậy chiến lược, tuyệt đối sẽ làm giáo đình người coi trọng đi. Một đám người, một đám đều kinh ngạc cảm thán lên. Phía trước, bọn họ đều không có nghĩ nhiều, nhưng là hiện tại, bọn họ biết, Dương Đào là thật sự ngưu bức. Ít nhất, tình huống như vậy, bọn họ làm không được. Ân, như thế nào không có huyết vũ? Dương Đào giờ phút này, còn bày ra một trận buồn bực thần sắc tới. Thậm chí, mang theo hổ nghi hướng tới kỵ sĩ xem qua đi. Ha ha ha! Không cần nghĩ nhiều, thiên đình trở về, chuẩn đế gia tăng, toàn bộ đại đạo đều càng thêm củng cố. Hơn nữa, đối phương cũng là nửa cái chân bước vào đại thánh lĩnh vực, không tính thật sự đại thánh. Kỵ sĩ nhưng thật ra cho rằng không có bất luận cái gì vấn đề, ở một bên vui tươi hớn hở giải thích lên. Đồng thời, hắn cũng càng thêm xem trọng Dương Đào. Đi thôi, ta đã nói rồi, Thiên Sư Đạo người, sẽ không có như thế mau phản ứng. Ít nhất, ở đoạt lại tổ đình phía trước, bọn họ sẽ không quá mức chú ý bên này, ha ha ha. Kỵ sĩ vô cùng tự tin, rồi mới mang theo người, vội vàng rời đi. Bởi vì, hắn cảm nhận được mặt khác hơi thở. Có người hướng tới bên này mà đến, hiển nhiên, Thiên Sư Đạo vẫn là có mặt khác cảnh giác. Bất quá, ha ha, đã muộn rồi. Đáng chết, thế nhưng vẫn là bị bọn họ thành công. Nãi nãi tích, thật quá đáng, bọn họ rốt cuộc vận dụng cái gì lực lượng. Trương Đạo Minh nghiến răng nghiến lợi, hắn chính là cố ý chạy tới xử lý việc này, biết việc này lúc sau. Hắn đều phải khí tạc. Chính là hiện tại, thế nhưng vẫn là không có thành công. Ngược lại, phía chính mình, người kia, hình như là bị chính mình cấp hại chết. Một cổ tử tự trách, không ngừng tràn ngập ở Trương Đạo Minh trước ngực. Ngậy! Nói Minh, ta tại đây đâu? Nhưng cố tình lúc này, phía trước cái kia sư huynh, đột nhiên từ một bên mở miệng. Nám Thảo, ai? Nay đột ngột thanh âm. Đem Trương Đạo Minh cấp hoảng sợ. Địa chỉ phép. Chương 3572 bán đồng đội. Là ta nhìn đến Trương Đạo Minh đều trực tiếp muốn động thủ. Trên người lôi đỉnh tràn ngập. cái kia thiên sư đạo đệ tử, nháy mắt cũng bị dọa tới rồi. Ân, ngươi không chết. Nghe được Trương Đạo Minh lời này, đối phương nháy mắt ánh mắt liền trở nên u ám lên. Cái gì ý tứ sao? Thật là, chẳng lẽ ta sẽ chết mới được sao? Bất tử cũng không được. Khu khu. Kia không phải trọng điểm. Trọng điểm là, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Trương Đạo Minh cũng buồn bực à, này rốt cuộc là cái gì cái tình huống êm đẹp, gia hỏa này, như thế nào không có việc gì a? Vừa mới kia công kích, chính là thực đáng sợ a. Chính mình cảm nhận được lúc sau, liền lập tức cảm giác được không thích hợp, chủ động lại đây, chính là. Kết quả vẫn là chấm A. Hiện tại, hắn không có việc gì. Chẳng lẽ, vừa mới xuất hiện vấn đề sao? Ngậy! Ta nói ra chính mình đều có điểm không tin. Nói trọng điểm. Trương Đạo Minh tức giận trắng đối phương liếc mắt một cái, lại nha lại nhải, đây là làm gì đâu, thật là. Chẳng lẽ không biết chính mình giờ phút này muốn nghe được cái gì sao? Ngậy! Nói đơn giản, ta hảo tưởng gặp được Dương Đạo. Tên đệ tử kia chính mình đều không tin, chính là, bằng không nói, trước mắt hết thảy, không có biện pháp giải thích ra. Ngậy! Trương Đạo Minh ngẩn người, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì. Ngươi xác định? Không xác định a. Ta đi, vậy ngươi? Chính hắn nói như vậy a. Ngày đó sư nói đệ tử cũng thực bất đắc dĩ a, chính mình không biết đối phương có phải hay không a, chính là nếu không phải lời nói, vừa mới hết thảy đều không có biện pháp giải thích. Ngậy. Ngươi nói xem. Thức mau, kia đệ tử liền chủ động nói một chút. Trương Đạo Minh nghe xong lúc sau, nháy mắt xác định. Là Đào Ca. Không có sai, nếu không phải Dương Đào, ai có thể đủ có như vậy bản lĩnh? Nhìn dáng vẻ, Đào Ca là tính toán qua đi làm sự tình a. Bất quá, tưởng tượng, không đúng a. Đào Ca không phải nói muốn triệu Hoán Vân Sơn đi tiên giới sao, hiện tại xuống dưới là làm gì? Chúng ta đây. Nghe được Trương Đạo Minh xác nhận, kia đệ tử cũng là kích động vô cùng. Chính mình thế nhưng gặp được Dương Đạo, ha ha ha. Bất quá, hảo đáng tiếc a. Nghe nói Dương Đảo trên người thứ tốt rất nhiều a. Chính là hiện tại. Chính mình giống như cái gì đều không có lộng tới a. Nói giỡn, tự nhiên là đi lấy đồ vật a. Các ngươi phía trước còn không phải là bởi vì kia đồ vật hấp dẫn, mới quá khứ sao. Chính là. Không có chính là, Đào Ca đều đi qua, kia địa phương tự nhiên là không có vấn đề, ngươi sẽ không cho rằng. Đối phương còn có công phu tới thủ bên kia đi. Trương Đạo Minh tùy tiện mở miệng, rồi mới, thế nhưng chút nào đều không che lấp hơi thở, bay thẳng đến bên kia mà đi. Ngậy! Như vậy hảo sao? Không có gì không tốt, ngươi à, vẫn là tầm mắt vấn đề, chờ ngươi cái gì thời điểm tới rồi ta như vậy cảnh giới, sẽ biết. Trương Đạo Minh vô cùng xú thí mở miệng lên, bất quá. Cái kia sư huynh lại là không ngừng trợn trắng mắt. Ân hử. Ngươi cái gì cảnh giới, ta sẽ không biết, nếu không phải ngươi vận khí tốt, hiện tại nói không chừng, còn không có ta cảnh giới cao đâu. Bất quá, Trương Đạo Minh đều như vậy, hắn cũng sẽ không nhiều lời cái gì, hướng tới bên kia trực tiếp đi qua. Đó là một cái sơn cốc, chung quanh có trận pháp bảo hộ. Bên trong có thứ tốt, tiên phẩm linh dược. Vật như vậy, đối dược phong người tới nói, quá có lực hấp dẫn. Cho nên, chẳng sợ bọn họ biết bên này khẳng định có vấn đề, đều không có nhịn xuống muốn lại đây. Rốt cuộc, bọn họ cũng muốn vì tông môn làm ra cống hiến a. Ân. Lại tới nữa. Vừa mới vậy thất bại. Có người phát ra lẩm bẩm đâu, này vốn dĩ chính là một cái bẫy, tất cả mọi người biết. Chính là, dược phong người. Vẫn là nhịn không được muốn lại đây. Trương Đạo Minh. Hừ. Nơi này, ngươi không nên tới, ngươi sẽ không sợ, không thể quay về sao. Hiển nhiên, bên kia người nhận thức Trương Đạo Minh. Thiên sư đạo, bị đại bộ phận người biết đến, liền như vậy mấy cái. Trương Đạo Minh, cũng coi như là trọng điểm. Ta sợ hãi cái gì? Cũng là, ha ha. Bất quá thứ này, ngươi đã đến rồi cũng vô dụng. Đối phương mang theo tự phụ, bọn họ không chỉ có riêng là một người a. Ta biết a, các ngươi người nhiều, chính là không nóng nảy nga a. Ân. Trương Đạo Minh thái độ làm đối phương hơi hơi sửng sốt. Cái gì ý tứ? Xuất phát từ bản năng, hắn cảm thấy không thích hợp. Bởi vì các ngươi thực mau liền phải chạy trở về a. Trương Đạo Minh này thao tác làm một bên sư huynh xem một bước. Đây là làm gì? Hoặc liền trực tiếp động thủ a, hiện tại như vậy nói chuyện hữu dụng sao? Ha ha a. Trương Đạo Minh, ngươi là không ngủ tỉnh sao? Đối phương chào phúng lên. Ân. Ngươi biết vì cái gì vừa mới các ngươi thất bại sao? Vì cái gì? Đối phương theo bản năng trả lời, hiển nhiên, cùng chính mình suy nghĩ, hẳn là bất đồng, bằng không, Trương Đạo Minh cũng sẽ không như vậy mở miệng. Ha ha. Rất đơn giản à, bởi vì, các ngươi bên kia đám kia người bên trong, xuất hiện một cái đáng sợ tồn tại. Nói minh, ngươi, cái kia sư huynh, đầy mặt hoảng sợ. Đây là muốn làm gì? Bán đồng đội sao? Hơn nữa, kia chính là Dương Đào A. Trương Đạo Minh đây là muốn làm gì? Chủ động bán đứng Dương Đào sao? Như vậy đi xuống, kết quả. Sư huynh không dám suy nghĩ, chính là hắn rất muốn mở miệng báo cho Trương Đạo Minh. Chính là... Trương Đạo Minh rõ ràng không cho đối phương cơ hội như vậy, thậm chí còn chủ động truyền âm, làm hắn yên tâm, hết thể đều là dựa theo kế hoạch tiến hành. Cái gì ý tứ? Đáng sợ tồn tại. Đối phương hiển nhiên suy nghĩ rất nhiều, chính là như cũ không có minh bạch, cụ thể là nói cái gì. Như thế đơn giản đều không rõ sao. Các ngươi bên kia, này nhóm người bên trong, có một cái đáng sợ người, ha ha, một người. Có thể cho các ngươi làm lòng trời lở đất. Ha ha ha. Nghe được lời này, đối phương ngược lại yên tâm. Khai cái gì vui đùa? Khiến cho lòng trời lở đất. Thật cho rằng bọn họ bên kia là cái gì địa phương, tuy tuy tiện tiện hỗn cá nhân qua đi, là có thể đủ làm sự tình sao. Trước kia không phải chưa từng có, chính là kết quả đâu, đều là bị trấn áp. Thảm đạm thực a. Ân. Ta biết ngươi không tin, thậm chí còn có điểm khinh thường ta, chính là A. Nếu ta nói cho ngươi, người nọ không phải người khác, là Dương Đào đâu. Nói minh. Ngươi. Sư huynh hoàn toàn không nghĩ tới, Trương Đạo Minh thế nhưng sẽ như vậy trực tiếp, đem như vậy tin tức, trực tiếp bại lộ cấp đối phương. Kia chẳng phải là, trực tiếp làm Dương Đào lâm vào nguy cơ bên trong sao. Này. Nên làm sao bây giờ mới hảo a? Trương Đạo Minh như vậy, nếu là làm lão tổ đã biết, sẽ có cái gì hậu quả? Hắn không dám tiếp tục suy nghĩ. Mà đối phương, hiển nhiên là ngây ngẩn cả người. Như bị sét đánh. Hắn nghe được cái gì? Dương Đạo. Ta dựa a, kia hỗn đản, như thế nào sẽ xuất hiện ở bên kia? Này! Như thế nào khả năng? Ngươi không tin sao? Không tin có thể đi tra xem xét ta, ha ha a. Vừa mới chính là động thủ a, hơn nữa ta này sư huynh, nguyên bản hẳn là bị xử lý nha, hiện tại ngươi nhìn xem. Quá phận. Trương Đạo Minh thế nhưng như vậy, kia sư huynh cảm giác sởn tóc gáy. Mà Trương Đạo Minh lại không có mặt khác cảm giác, nói giỡn. Này tính cái gì, Đào ca còn không phải là dùng để bán đứng sao, hiển nhiên. Đây là tốt nhất cơ hội nha. Đến nỗi Đào ca có nguy hiểm. Xin lỗi, Trương Đạo Minh thật đúng là không có nghĩ tới. Hừ, đáng chết bên kia, có người ngồi không yên, này tin tức quá kinh kính bạo. Chương 3573 bắt bà trong giỏ. Con bất quá đi, thấy được còn không đi. Ta đi, ngươi là muốn tội nhân, chẳng lẽ ngươi là chúng ta bên này người sao? Trương Đạo Minh xem đối phương còn không đi, thậm chí chủ động hầu nghi lên. Còn bày ra một bộ, ngươi thế nhưng là chúng ta bên này người, vậy nhanh lên giúp ta động thủ, bắt được nơi này thứ tốt trước. Đáng chết, ngươi đánh giám. Quá sinh khí, không nghĩ tới, cái này Trương Đạo Minh thế nhưng như vậy vô sỉ. Không đúng. Hiện tại, tựa hồ không phải nên tưởng cái này lúc. Dương Đào. Đúng vậy, kia chính là Dương Đào A, thật sự đi qua nói, kia kết quả sẽ như thế nào? Bên kia, nhất định sẽ long trời lở đất. Không được. Ta phải đi. Trong đó một thanh âm, có điểm nhẫn mại không được, kia nếu thật là Dương Đào, tuyệt đối là tai nạn A. Mặc kệ như thế nào, hắn đều phải trở về xác nhận một chút. Đến nỗi bên này, quản không được như vậy nhiều. Đứng A, chúng ta cùng nhau A, yên tâm, chúng ta là một đám. Ai cùng ngươi một đám? Lao tử mới không phải cùng ngươi một đám, chờ xem, luôn có cơ hội xử lý ngươi, đáng giận Trương Đạo Minh. Ui ui ui, ngươi đồng bọn đi rồi. Làm ngươi cảm thấy hộp máu chính là, Trương Đạo Minh hiện tại lại lần nữa mở miệng. Một mở miệng, chính là ngươi đồng bọn. Vừa mới, ngươi không phải hòa giải ngươi một đám sao. Tuy rằng, đại gia chỉ số thông minh đều tại tuyến, chính là ngươi như vậy đùa bỡn, có phải hay không cảm giác có điểm khinh thường ta a? Bên kia, còn có một người ở thủ, đến nỗi cụ thể âm thầm có hay không người, Trương Đạo Minh không biết. Bất quá, hắn cũng không cần để ý. Được rồi, các ngươi chẳng lẽ cho rằng, có thể cùng ta chống lại sao? Lập tức cút đi, còn có thể đủ mạng sống, bằng không, hừ. Trong hư không, lôi đình tràn ngập, nháy mắt cái bao phủ lại đây. Cho dù là thiên sư đạo vị kia sư huynh, giờ phút này đều là da đầu tê dại. Hiện tại Trương Đạo Minh, thế nhưng như vậy đáng sợ sao? Ngại ngoại tích, muốn tấu tiểu tử này, tựa hồ có điểm khó khăn a. Hừ, Trương Đạo Minh, ngươi cho rằng ngươi có thể thành công. Có bản lĩnh liền ra tới a, vô nghĩa như vậy nhiều làm gì, thật là. Trương Đạo Minh lại là mang theo nồng đậm khinh thường, ta đều như vậy, ngươi còn lại nha lại nhải, thật sự cho rằng, dựa vào như vậy miệng tháo, là có thể đủ dọa lui ta. Sư huynh a, ngươi còn không đi lấy đồ vật. Trương Đạo Minh nhìn bên người, giống như đã thạch hóa sư huynh, có điểm bất đắc dĩ mở miệng lên. Như vậy cơ hội tốt, ngươi còn nhìn. Ta đi. Ngươi trong đầu tưởng cái gì đâu. Ngậy. Nga, tốt. Sư huynh phản ứng lại đây, vội vàng tiến lên, đến nỗi sợ hãi. Tính, lười đến sợ hãi. Ít nhất, đối phương thiếu một người, phía chính mình, hẳn là sẽ không có vấn đề. Huống chi, sợ hãi cũng vô dụng a. Trương Đạo Minh ra hỏa này, Dương Đào đều dám bán. Bán chính mình tựa hồ cũng thực bình thường, hơn nữa ngươi cũng không biết, gia hỏa này cái gì thời điểm bán đi chính mình à. Vẫn là nhanh hơn tốc độ, trực tiếp lấy đi này hết thảy. Mặt khác, trước mặc kệ. Hừ. Hừ cái gì hừ, có bản lĩnh liền động thủ a. Trương Đạo Minh giờ phút này kiêu ngạo vô hạn, một bộ thiên hạ lao tử lợi hại nhất tư thái tới. Bên kia, chỉ có thanh âm. Nhưng lại nhưng không ai xuất hiện. Đúng vậy. Không dám toát ra tới, sẽ người chết. Hiện tại đối phương, chính là có hai người a. Phía chính mình, tuy rằng cũng có hai cái. Chính là. Cảm giác, chỉ không được Trương Đạo Minh a. Đối phương nắm giữ lôi đỉnh chi lực, quá mức bá đạo. Bọn họ căn bản là không dám đi nếm thử. Này vạn nhất nếu là kháng không được, kia hậu quả, cũng thật không dễ chịu. Tính tính, vẫn là cậu đi, rốt cuộc mạng nhỏ quan trọng a. Thiết, một đám nhược kê, có bản lĩnh liền động thủ a, đồ vật ta đều bắt được, các ngươi còn chưa động thủ. Đây là giáo đình người sao, quá yếu gà, ân hử, ta khác lục hạ vừa mới phát sinh hết thảy, yên tâm đi, thực mau liền sẽ làm tất cả mọi người biết các ngươi là cái gì sắp mặt. Còn có cơ hội, đối ta động thủ đi. Động thủ là có thể đủ thay đổi hết thảy. Tức giận Nga. Âm thầm kỵ sĩ, nắm tay đều nặn ra thủy tới. Tên hỗn đản này Trương Đạo Minh, quá đáng giận. Bọn họ muốn động thủ, chính là lại kiềm chế ở. Trương Đạo Minh thần thái, không thích hợp a. Cảm giác, cố ý như vậy. Ngạch, các ngươi nên không phải là cho rằng, ta cố ý như vậy đi. Ma chứng, các ngươi đã nhận ra. Nghe được Trương Đạo Minh này hảo náo lời nói, âm thầm hai người, nội tâm đột nhiên cảm thấy may mắn lên. Quả nhiên a, có sau tay. Quá đáng giận. Nãi nãi tích, ta chính là cố ý à, bởi vì ta căn bản là không có sau tay à, ha ha ha. Hai cái ngu ngốc, hai cái ngốc tử, ta đi rồi à. Chính là, kế tiếp lời này, làm hai người, sắc mặt trở thành khổ qua xác. Mấy cái ý tứ, từ đầu tới đuôi, đều ở trêu đùa bọn họ sao. Thật sự không sau tay. Không biết, cảm giác, hẳn là không có. Bất quá, vẫn là không cần đi ra ngoài hảo, không biết hắn rốt cuộc là cái gì ý tứ. Hai người, cuối cùng thế nhưng còn không dám đi ra ngoài. Bởi vì, lo lắng a. Trương Đạo Minh rất là đắc ý thấy được sao, bọn họ căn bản là không dám ra tới. Chính là, Dương Đào bên kia. Sư huynh vẫn là có điểm không yên tâm, rốt cuộc, cứ như vậy bán đồng đội, cảm giác, quá không tốt. Ha ha, ngươi còn lo lắng ta Đào ca. Yên tâm đi, không có việc gì, liền tính là nói cho đối phương, cũng không có việc gì, Đào ca là cái gì người a? Trương Đạo Minh đầy mặt đều là không sao cả, đã biết như thế nào, Đào ca khẳng định có thể thu phục lạc. Nói nữa, Đào ca lần này nếu như vậy quá khứ, đối phương còn có thể đủ tìm được sao? Bất quá, làm Trương Đạo Minh không nghĩ tới chính là, cái kia qua đi báo tin người, thế nhưng không có trực tiếp đi Dương Đào muốn đi địa phương. Mà là, đi tới vừa ra thật lớn thành lũy. Đại nhân, không hảo, ta phải đến tin tức, Dương Đào trà trộn vào tới. Đúng vậy. Hắn trực tiếp tìm được rồi, một tôn chuẩn đế. Hắn đầu óc chuyển động không chậm, biết như vậy tiếp tục đi xuống, phía chính mình, quá mức bị động. Hơn nữa, liền tính chính mình đi qua, có thể như thế nào? Hiện tại, ngược lại là một cái cơ hội, một cái có thể trấn áp Dương Đào cơ hội tốt. Đối phương không phải cho rằng, kế hoạch của chính mình thiên ý để vô phùng sao. Thực hảo A, hiện tại, vậy làm hảo chút chuẩn đế đại nhân qua đi, bắt ba ba trong giỏ. Ân, tin tức đáng tin cậy sao? Nay thành lũy bên trong chuẩn đế, nghe thế tin tức lúc sau, hai mắt bên trong, phóng xuất ra làm cho người ta sợ hãi thần quang tới. Nếu thật sự có thể bắt lấy Dương Đào, kia tuyệt đối là chỗ tốt đại đại. Đại nhân, có chín thành khả năng. Người tới cũng không có nói chết, chính là lại vô cùng khẳng định. Trương Đạo Minh, chưa chắc là lừa dối chính mình. Mà là cho rằng, chính mình sẽ trực tiếp đi tìm Dương Đào bên kia, cuối cùng chính mình vẫn là sẽ bị xử lý. Đó là đối Dương Đào một loại tín nhiệm chính mình qua đi, không có bất luận cái gì tác dụng, gần là đáp thượng chính mình mạng nhỏ thôi. Chính là, hắn không nghĩ tới, chính mình thế nhưng là lại đây bên này. Thực hảo, nếu là thật, ngươi nhớ công lớn một kiện. Chuẩn đế nháy mắt biến mất. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn bên người, đã xuất hiện ba gã đồng dạng là chuẩn đế cấp bậc cường giả. Mặc kệ tin tức như thế nào, chúng ta đều phải qua đi nhìn xem. Đương nhiên, nhớ kỹ áp chế hơi thở, Dương Đào thủ đoạn, thực thần kỳ. Bốn người cộng lại một phen lúc sau, lúc này mới hướng tới Dương Đào nơi khu vực mà đi. Thấy được sao? Đây là chúng ta khu vực, này đó nước thánh. Đều là chúng ta thánh thành bên trong tới, người sở hữu khủng bố năng lượng. Giờ phút này, Dương Đào đã bị kỵ sĩ mang theo, đi tới một cái tụ tập giáo đường, ở tham quan. Địa chỉ phép. Chương 3574 Thất Tâm Phong. Thấy được sao, nơi này chính là các ngươi muốn hấp thu, có thể hấp thu nhiều ít, chính là nhiều ít. Chúng ta giáo đình, đối với tất cả mọi người là giống nhau. Có thể hạn chế của các ngươi, chỉ có các ngươi thiên tư, cùng các ngươi hạn mức cao nhất, mặt khác, đều không phải vấn đề. Mọi người, đều kích động lên. Nay so với chính mình tu luyện, thật sự muốn tới đơn giản quá nhiều. Chỉ cần không ngừng hấp thu năng lượng là được, đến nỗi hấp thu không được. Kia không thể đủ trách người khác, là chính mình vấn đề a. Đương nhiên, đến lúc đó vẫn là muốn đi chiến trường, điểm này. Ta phía trước liền cường điệu, chúng ta cũng sẽ không bạch bạch giữa người, bất luận kẻ nào, đều yêu cầu đi, cho dù là ta, đều giống nhau. Này đó, ở tới trên đường, kỵ sĩ đã nói rất rõ ràng. Mỗi người đều biết đến, đây là không thể đủ tránh cho. Thậm chí, mặc kệ là ở đâu cái trận doanh, đều không thể tránh cho. Bọn họ đã sớm xem khai, chỉ cần chính mình tu vi lên rồi, sống sót cơ hội lại càng lớn. Điểm này, tất cả mọi người biết đến rành mạch. Được rồi, hiện tại, các ngươi hấp thu đi, đặc biệt là ngươi, ta biết, ngươi muốn thân thể thành thánh, chờ ngươi thân hình, không thể đủ tiếp tục hấp thu thời điểm, lại nói. Cái kia kỵ sĩ nhìn Dương Đào, cố ý nhắc nhở một chút. Ân, nếu là như thế này, tất cả mọi người không có bất luận cái gì do dự, bắt đầu hấp thu lên. Đương nhiên, Dương Đào cũng không ngoại lệ. Hắn tự nhiên biết, này nước thánh bên trong, khẳng định có mặt khác tay chân. Chính là, hắn một chút đều không thèm để ý. Chính mình chính là hóa thân A. Phân thân đều không tính. Hơn nữa, cùng bản tôn liên hệ, đều chặt đứt. Ha ha A. Hấp thu lại nhiều, có lại nhiều là sau tay, cũng chưa dùng. Hơn nữa, đợi chút muốn làm sự tình, mặc kệ như thế nào, vẫn là hấp thu điểm hảo. Đương nhiên, Dương Đào chính mình là hấp thu không được, đây là một cái hóa thân, phía trước đều là ở thi triển thần thông thôi. Thân thể cường đại, gần là một loại đặc thù công pháp vận chuyển thôi, nếu cường giả lại đây, liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn thấu. Lừa dối vừa mới kỵ sĩ còn có thể, chờ đến chuẩn đế lại đây nói, kia liếc mắt một cái liền sẽ bị nhìn thấu. Đây là một đạo hóa thân, có thể vận dụng chỉ có pháp thuật. Ngay cả thần thông, đều không có biện pháp thi triển. Bất quá, ta có thể làm ra không gian tới thu thập A. Không gian chi lực, Dương Đào tự nhiên là có thể vận chuyển. Hắn có thể đem nước thánh, trực tiếp hấp thu đến chính mình trên người, rồi mới dung nhập đến sáng lập ra tới không gian bên trong. Cái gì? Cái kia kỵ sĩ, vừa mới rời đi, liền nhận được thông chi. Vừa mới thí nghiệm, thất bại. Dương Đào, liền ở trong đó. Nghe thế tin tức, kỵ sĩ nháy mắt sắc mặt tái nhợt lên. Hắn không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Phải biết rằng, chính mình nhưng cho tới bây giờ đều không có xuất hiện quá vấn đề A lần này, đem Dương Đào cấp mang đến. Con hảo, chuẩn đế đại nhân đều lại đây. Làm hắn may mắn chính là, sự tình cùng chính mình suy nghĩ, vẫn là có bất đồng. Ít nhất, có bốn tôn chuẩn đế đại nhân lại đây. Đến lúc đó, Dương Đào khẳng định có chạy đằng trời. Bất quá, hắn cũng ở không nghe hồi tưởng, rốt cuộc, cái nào mới là Dương Đào? Cái nào thân thể cường đại người sao? Cái thứ nhất ý niệm, hắn cũng là cái dạng này tưởng. Chính là thực mau, hắn phủ định. Không nên A. Dương Đào thân hình, chính là đại thánh cấp khác đi. Mặc kệ như thế nào, cái này là không thể thay đổi. Chính mình chẳng sợ phát hiện không ra, chính là kia pháp bảo, tuyệt đối có thể dò xét ra tới A. Cho nên, hắn bài trừ Dương Đào hóa thân. Như vậy là ai đâu? Hắn rất muốn tìm ra, rốt cuộc là ai, rốt cuộc chính là hắn mang đến người A. Ân. Không bao lâu, Dương Đào liền cùng mặt khác hai người, trực tiếp ra tới. Bởi vì, kia hai người, đều hấp thu báo hòa. Hiện tại, yêu cầu phá cảnh. Các ngươi đều báo hòa. Kỵ sĩ ánh mắt không ngừng lập lòe, trong đầu đang không ngừng phân tích phán đoán. Chính là, hắn vẫn là giống như rồi nhặng không đầu giống nhau, căn bản là tìm không ra bất luận cái gì khả nghi địa phương tới. Đúng vậy, ta báo hòa. Ta cũng là. Ta cũng giống nhau. Ba người, đều như vậy mở miệng. Bọn họ hiện tại, chỉ nghĩ muốn đột phá trước mắt cảnh giới. Hành, ta mang các ngươi đi một chỗ, bên kia càng thêm thân cận đại đạo, đối với các ngươi hẳn là có trợ giúp. Kỵ sĩ ánh mắt không ngừng lập lòe, cuối cùng, hắn theo bản năng, hướng tới Dương Đào âm thầm truyền âm qua đi. Nếu, chúng ta bên trong, lẫn vào gian tế, ngươi cho rằng, sẽ là ai? Bất thình lình truyền âm, làm Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn cái thứ nhất ý niệm chính là, chính mình bị phát hiện. Chính là, nghĩ lại tưởng tượng, hẳn là sẽ không a. chính mình không có biểu hiện ra sơ hở đi. Theo lý thuyết, chính mình sẽ không bại lộ ra tới a. Chính là hiện tại. Đối phương lời này là cái gì ý tứ? Ân, ta nhìn không ra tới, bất quá, có khả năng là chúng ta ba cái bên trong một cái. Dương Đào thực mau trở về đáp lên. Tuy rằng ta không biết cụ thể là cái gì sự tình, chính là nếu thực sự có gian tế vào được, kia tuyệt đối sẽ không an tâm đi hấp thu. Biện pháp tốt nhất, chính là nhanh lên rời đi nơi này. Này lý do, kỵ sĩ nghe được lúc sau, hơi hơi gật gật đầu. Là đạo lý này. Như thế đơn giản đạo lý, chính mình thế nhưng không nghĩ tới. Thực mau, hắn liền tỏa định bên trái người kia. Người kia, phía trước tu vi kỵ sĩ là biết đến. Theo đạo lý, căn bản là sẽ không như thế mau hấp thu hoàn toàn mới là. Chính là hiện tại đâu? Hừ, quá rõ ràng đi. Hắn tự tin hồi tưởng, thực mau liền nghĩ tới rất nhiều chi tiết. Tỷ như, người này, phía trước ở thí nghiệm thời điểm, ra tay là ở đằng trước. Hơn nữa, là nhất tới gần hóa thân. Lúc ấy, nếu nói ai có năng lực động tay chân nói, cái này bên trái người, là có khả năng nhất. Phù hợp. Kỳ thật nội tâm kích động, nhưng là cũng có chút sợ hãi. Rốt cuộc, đây chính là Dương Đào A. Nếu đối phương đột nhiên ra tay, kia chính mình chẳng phải là xong đời. Nói giỡn, hắn nhưng không cho rằng, chính mình có thể cùng Dương Đào chống lại A. Kia chính là chuẩn đế một bậc những người khác vật hảo sao. Chính mình căn bản là không phải cùng đối phương một cái tầng cấp A. Ân, thực mau, hắn trong lòng ngực có đưa tin bảo vật lập lòe lên. Chuẩn đế, thực mau liền đến. Đây là một cái tin tức tốt. Kỵ sĩ trong mắt chuyển động một chút, rồi mới xoay người. Các ngươi hai cái, qua bên kia đi hắn có điểm đặc thù. Thân thể thành thánh cùng các ngươi yêu cầu bất đồng. Ta muốn dẫn hắn đi mặt khác địa phương. Lời này. Này tật xấu A. Hóa thân chính là thân thể cường đại người, thể ngộ tự nhiên không thể đủ cùng những cái đó cảnh giới giống nhau. Hai người, cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Mấy cái hô hấp lúc sau, trong hư không, xuất hiện là nhân ảnh, chiếm cứ tứ phương. Ha ha, Dương Đào, ngươi chết chắc rồi. Kỵ sĩ nhìn đến lúc sau, nội tâm đại định. Rồi mới. Hắn thậm chí còn bảo vệ Dương Đào hóa thân, hướng tới mặt khác hai người, lạnh lùng nhìn qua đi. Ta đi. Dương Đào đầy mặt mông bức, này cái gì tình huống? Ân. Trời cao bên trong, bốn cái chuẩn đế cũng ngây ngẩn cả người. Bị kia kỵ sĩ hành vi, làm cho mê mang. Ngươi quá sao, thất tâm phong sao? Ngươi bảo vệ người kia, là cái hóa thân hảo sao? Địa chỉ ép. Chương 3575 nói chính là lời nói thật. Đại nhân. Được rồi. Hiển nhiên, bên kia hai người, đều tưởng giải thích cái gì. Ngoan ngoãn, đây chính là vấn đề lớn, không biết rõ ràng, bọn họ đều sẽ bị xử lý. Hơn nữa, vẫn là không có địa phương nói rõ lý lẽ cái loại này. Chính mình là Dương Đào. Chính mình như thế nào không biết. Phương diện này. Tuyệt đối có hiểu lầm A. Chính là kỵ sĩ lại mang theo một cổ tử cao ngạo, căn bản là sẽ không tin tưởng đối phương nói, đều lúc này, còn nói mặt khác, hữu dụng sao? Buồn cười. Hừ. Kỵ sĩ mang theo cười lạnh, còn có vài phần khinh thường. Ngươi là gan nhưng thật ra thật sự không nhỏ A, cũng dám lại đây, cho rằng ta thật sự không có phát hiện sao. Sau lưng, Dương Đào hóa thân, tặc xấu hổ. Đúng vậy. Ngươi nói như vậy lời nói thời điểm, có hay không suy xét quá ta cảm thụ a ngươi thật sự không biết, chính mình ở làm cái gì sao? Ngậy. Tốt xấu, ngươi cũng thu liễm điểm a. Chẳng lẽ, là muốn cười chết ta? Khu khu. Hóa thân đều có điểm nhịn không được, trực tiếp mở miệng, ho khan vài cái. Mà trời cao bên trong, bốn tôn chuẩn đế, cảm giác trên mặt nóng rát sinh đau. Tên ngốc này, nơi nào toát ra tới? Ngươi không cần sợ hãi, chuẩn đế đã qua tới, bốn tôn, lần này, mặc kệ như thế nào, Dương Đào đều chết chắc rồi. Kỵ sĩ còn tưởng rằng Dương Đào là sợ hãi đâu, thậm chí, còn chủ động mở miệng, trấn an lên. Nội tâm còn nghĩ, chính mình lần này nhất định sẽ bị ngợi khen. Rốt cuộc, Dương Đào có thể bị trấn áp, chính mình cũng là có công lao a. Nói nữa, chính mình chính là phát hiện một cái khó lường thiên tài a. Thân thể thành thánh, đã thực tiếp cận, nếu có thể đủ trực tiếp mua quá kia đến ngay cửa, kia đối phía chính mình, chính là một tôn không tồi chiến lược a. Được rồi. Đối diện hai người, còn tính toán giải thích cái gì? Chính là, hư không phía trên, có chuẩn đế cường giả mở miệng. Không nghĩ tiếp tục đi xuống, tên ngốc này, quá mất mặt, tiếp tục đi xuống, còn không biết sẽ phát sinh cái gì đâu. Dương Đạo, ngươi như vậy có ý tứ sao? Có chuẩn đế mang theo khinh thường, tựa hồ đối với Dương Đạo như vậy thủ đoạn, cảm thấy ghê tởm. Ngươi đều cái gì cảnh giới, một chút cường giả tôn nghiêm cùng cách điệu đều không có sao, như vậy trêu chọc, có ý tứ sao? Các ngươi muốn làm rõ ràng a, ta cái gì cũng chưa làm tốt sao? Dương Đào nghe được lời này, liền có khí. Nga! Cảm tình các ngươi người một nhà ngu ngốc, cũng muốn quay ở ta trên đầu Nga, ta lại như thế dễ khi dễ sao? Ngạch! Ngươi không cần ân. Kỵ sĩ ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, chính là đương nhiên, hắn trong mắt đều phải tuôn ra tới. Vừa mới, chuẩn đế chính là trực tiếp mở miệng. Do hỏi chính là Dương Đào, chính là đối diện người không có mở miệng, chính mình sau lưng người này, mở miệng. Cho nên, nám thảo, đáng chết. Kỵ sĩ cả người đều bắt đầu không ngừng run run lên, nị mạ, chính mình sau lưng chính là Dương Đào. Vừa mới chính mình làm cái gì? Thiên lạp, này nên làm sao bây giờ a? Ngươi, ân, là ta a. Dương Đào xấu hổ gật gật đầu, tựa hồ vừa mới, bị đối phương cấp xuẩn tới rồi. Cho dù là giờ phút này, hắn đều có điểm ngượng ngùng xuống tay lên. Cái gì? Ngươi là Dương Đào. Mặt khác hai người, cả người run bần bật, rất muốn lập tức khai lưu. Chính là, bọn họ không dám à, Dương Đào hung danh, đối với bọn họ tới nói, thật là đáng sợ, cho dù là đào tẩu. Đều không có như vậy lá gan. Bọn họ điên cuồng muốn khai lưu, chính là thân thể lại vô cùng thành thật, vẫn không nhúc nhích, hình như là biết, một khi động, liền mất mạng giống nhau. Ngươi. Kỵ sĩ đại nao trống rỗng, hắn không biết nên như thế nào đi tự hỏi. Đây chính là Dương Đào A, chính mình có thể đào tẩu sao? Hoặc là, chính mình có thể liều mạng một đợt? Có khả năng sao? Bên người còn có tứ đại chuẩn đế A, nếu chính mình làm không tốt, còn có cơ hội A. Ân. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, kỵ sĩ đầy mặt khó hiểu nhìn chính mình thân hình. Bởi vì, chính mình thân hình, thế nhưng ở chẳng những hóa thành kiếp hôi, không ngừng phiêu tán tới rồi chung quanh trong không khí. Dương Đào. Khủng bố như vậy. Hừ, mất mặt xấu hổ đồ vật, thật đáng chết. Chính là, ngay sau đó, chuẩn đế hừ lạnh, mang theo một tia khí bất quá, chuyển tới. Kỵ sĩ mới đột nhiên tỉnh ngộ, đối chính mình ra tay, không phải Dương Đào, mà là phía chính mình chuẩn đế đại nhân. Chính là này như thế nào khả năng a? Chính mình chính là bên này a. Ai, ngươi không cần nghĩ nhiều, bọn họ chính là đơn thuần ghét bỏ ngươi xuẩn, ghét bỏ ngươi mất mặt, cho nên mới như vậy. Ngươi đều bị xử lý. Dương Đào nhưng không nghĩ đối phương mang theo nghi hoặc, cho nên, nói thẳng ra chân tướng. Bất quá, cái này chân tướng, quá tàn nhẫn. Chạm vào. Nguyên bản, đối phương còn có thể đủ hơi chút kiên trì một chút. Chính là nghe được lời này lúc sau, cả người đều kích động lên. Toàn bộ thân hình, cơ hồ là ở khoảnh khắc, hoàn toàn bạo liệt mở ra. Ngạch này tâm thái cũng quá nhu nhược đi. Dương Đào vây vây tay, mang theo vài phần ghét bỏ đem chính mình trước người hết thệ cấp tán đến một bên đi. Rồi mới, hắn mang theo tự nhận là vô cùng hòa ái mỉm cười, hướng tới không trung nhìn nhìn. Ân, các ngươi còn không tính toán động thủ sao? Ngay từ đầu, bốn người là tính toán động thủ. Chính là, nhìn đến Dương Đào tình huống lúc sau, bọn họ dừng lại. Hơn nữa, Nhìn thấy Dương Đào giờ phút này như vậy khiêu khích lời nói, bọn họ ngược lại, càng thêm không có sốt ruột động thủ. Có chuẩn đế, trực tiếp phóng xuất ra từng đạo thần quang, phảng phất ở kiểm tra này phiến hư không. Hừ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ chạy thoát sao? Đều như vậy, xuất hiện đi. Chúng ta ở tới nơi này phía trước, cũng đã tại đây chung quanh, bày ra tuyệt thế sát trận, ngươi trốn không thoát đâu. Ngươi quá cuồng vọng, cũng quá tự phụ, như vậy địa phương, chính là chúng ta đại bản doanh A, ngươi còn chạy tới. Bốn người, đều mang theo cười lạnh. Bọn họ thật sự phảng phất một chút đều không nóng nảy, một bộ mặc kệ như thế nào, ngươi đều trốn không thoát đâu tư thái. Ngạch ta liền một cái hóa thân tới A, làm gì muốn chạy trốn? Dương Đào tò mò hỏi lại, đồng thời, cảm giác chính mình đầu óc có điểm theo không kịp đối phương tiết tấu A, này này nhóm người, trong óc mặt tưởng cái gì đâu? Chẳng lẽ, ta liền thật sự như vậy kiêu ngạo, dám bản tôn lại đây làm sự tình? Ta ở các ngươi cảm nhận chung, vẫn luôn là như vậy ngốc, như vậy mang sao? Hừ, không có việc gì. Dù sao ngươi trốn không thoát đâu, nếu không ra, vậy bức ngươi ra tới. Bốn cái chuẩn đế đồng thời tiến lên, hướng tới Dương Đào mà đi. Bất quá, nhìn dáng vẻ, bọn họ tựa hồ còn ở phòng bị chung quanh. Phảng phất nhận định, Dương Đào bản tôn, liền tại đây trong hư không giống nhau. Cho nên, đối mặt này hóa thân, ngược lại có điểm hơi chút lơi lỏng. Cái này làm cho Dương Đào cảm thấy thực bất đắc dĩ a. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng tiếp tục làm điểm sự tình. Hiện tại, nói không chừng, có thể được đến lớn hơn nữa hồi báo a. Xử lý bốn cái chuẩn đế, có điểm không hiện thực, chính là nếu là làm cho bọn họ đều trọng thương đâu. Có lẽ, có thể thử xem a. Ai? Không nghĩ tới, các ngươi thế nhưng thật sự phong tỏa chung quanh. Phần phật. Theo Dương Đào mở miệng, trời cao bên trong, không gian nứt ra rồi một lỗ hổng, chính là không phải đèn nhánh không gian cái khe, mà là một trương lưới bộ dáng. Hiển nhiên, đối phương nói chính là thật sự, chung quanh, có sát trợ. Bất quá, ta vẫn luôn là nói lời nói thật a. Dương Đào khỏe miệng xẹt qua một cái quỷ dị độ cung, rồi mới chủ động hướng tới bốn người mà đến. Địa chỉ hép.